Mục Dịch ôm quyền, lui ra. Hai tên thoát thai cảnh cao thủ giao thủ, uy lực bao trùm phạm vi cực đại. Nếu là đi nhầm vào giao thủ trong khu vực, rất dễ dàng bị ngộ thương. Nhìn thấy hai người tản ra, Lưu Cám nhanh chân đi lên. Tiểu Phương Vân, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi nếu như rời khỏi, hiện tại còn không muộn. Lưu Cám nhìn Phương Vân, hiện ra thiếp ra một cỗ cao cao tại thượng tư thế. Hắn ở trong quân nhiều năm, luận tư lịch. Xác thực ví như Vân loại này, từ hậu bị doanh điều tới giáo úy, mạnh hơn rất nhiều. Ngươi nếu như muốn cạnh tranh đô úy, bằng bản thân thực lực đến là được rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ngày đó tên kia sáu long lực võ giả. Trắng trợn giết chóc lúc. Đô úy Tào Húc kể cả bên cạnh hắn cái kia mấy cái hộ vệ, sớm bị đánh chết. Cái này Lưu Cám, hiển nhiên lúc trước bởi vì nguyên nhân nào đó chưa cùng lại đây. Lúc này mới tránh được một kiếp. Nếu không thì, chỉ bằng Phương Vân đại chiến lúc. Bày ra ba long lực, hắn cũng sẽ không nói ra loại này không biết cái gọi là. Không biết cân nhắc. Lưu Cám hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy không thích. Hắn tự nhận là đã đủ cho Phương Vân mặt mũi, không nghĩ tới hắn lại không làm. Phương Vân trong mắt hơi híp. Trong mắt lóe ra quá một tia ánh sáng lạnh. Vốn là xem ở Tào Húc đô úy mặt mũi trên, còn muốn cho hắn chút mặt mũi, không nghĩ tới cái này Lưu Cám lại cuồng vọng như vậy tự đại. Xa xa, Dương Diệp tuy rằng nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng xem hai người thần thái cùng động tác cũng biết là xảy ra chuyện gì. Cái này Lưu Cám, thực sự là tự rước lấy nhục. Phương Vân thực lực, chí ít so với hắn có thêm một con phi long lực, hắn lại còn như vậy bừa bãi. Như vậy nghĩ. Dương Diệp lắc lắc đầu. Biết cuộc tranh tài này, không có gì hay xem. Xoay người hướng về những địa phương khác đi đến. Tiểu Lưu Cám, ngươi tương đương đô úy, hành. Chỉ cần ngươi tiếp được trụ ta một chiêu. Vừa dứt tiếng, Phương Vân bay lên khỏi mặt đất. Trong hư không một tiếng rồng gầm. Phương Vân hơi lắc người. Hóa thành một cái gần trăm trượng cự long, trong hư không. Một mảnh mây đen nổ tung, vân bên trong chớp giật lôi minh. Phương Vân biến thành cự long, xuyên phá lôi điện mây mù, rơi xuống từ trên không. Đòn đánh này, thế như sấm đánh, thế không thể đỡ. Tả Thanh Long Dương chảo vào biển thế. Phương Vân đạt đến lực phách cấp sau, Tả Thanh Long Dương chảo tám thế có bản biến hóa về chất. Tiểu lại có thể là tứ phương hầu võ học. Lưu Cám trận to hai mắt. Lúc này mới biết được. Đối phương lai lịch cực đại, cái vốn không phải hắn có thể trêu chọc. To lớn Thanh Long tại trong mắt tấn lớn lên, Lưu Cám chỉ tới kịp nổ ra một trường, lập tức bị này to lớn cự long, một chảo đập ở trên người. Ẩm. Kinh động thiên hạ, Lưu Cám bị Phương Vân vỗ một cái, tựa như một cái bóng cao su như thế bay ra ngoài, gục trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, miệng lớn thở lên. Hắn nhìn Phương Vân ánh mắt, giống như là gặp ma. Như thế một cái nho nhỏ giáo úy. Thực lực lại cường đại như vậy. Phương Vân thân hình loáng một cái, từ từ rơi xuống mặt đất. Tiểu Lưu Cám, bằng thực lực của ngươi, cho ta sách giày cũng không xứng. Niệm tại Tào Húc đô úy mặt mũi trên, ta tha cho ngươi một mạng, cút đi. Thực sự là người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Tự mình không hỏa, vẫn thật sự cho rằng tự mình không bối cảnh, không sao đoá, có thể tùy tiện bắt nạt rồi. Tiểu Mục Dịch, ta biết ngươi là thái tử người. Ba đường hội thẩm, Dương Hoàng bị kết tội, cẩn thận một cái vũ hầu, không duyên cớ biến thành bọt nước. Ngươi đến thời điểm, thái tử nhất định nói với ngươi, cái này đô úy, ai cũng có thể tọa, chính là ta không thể ngồi. Đúng không? Nếu không nể mặt mũi, Phương Vân cũng là lười lại che đậy đậy rồi. Hừ, bản tính ngược lại là đánh cho rất tốt. Đáng tiếc, đánh ra thấp thực lực của ta. Từng cái Mục Dịch, ngươi trở lại nói cho thái tử. Để hắn tự hạn chế điểm, hiện nay văn võ phân chia, lại trị thanh minh, liền tính hoàng đế làm sai, cũng muốn chịu đến tam công chỉ trích. Hắn nếu như tự thân lại không bị kiềm chế, không thể nói được, ta tướng trở lại kinh thành, liền muốn hướng về nhân hoàng tấu chương, cải lập thái tử rồi. Chỉnh lời nói đi ra, kinh động thiên hạ. Liền tính Mục Dịch hộ vệ làm lâu, thể diện tê, lúc này cũng là cả kinh trận mắt ngoát mồm, khiếp sợ một làn sóng tiếp một làn sóng. Trên tấu nhân hoàng, cải lập thái tử. Khẩu khí thật lớn, cũng may là gan. Hắn cho rằng hắn là nhân hoàng mạng. Phương Vân này âm thanh hét lớn, liền xa xa binh sĩ, cũng bị khiếp sợ đến, ngừng tay, nhìn sang. Liền một bên quan chiến ô kim giáp tướng quân, cũng chấn động. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý bọn họ muốn cái gì. Thân tử trên tấu, lấy phẩm đức không tốt vì làm do, tấu thỉnh hoàng thất cải lập thái tử. Việc này tiền triều thời điểm, đã sớm sinh quá. Tự mình chỉ bất quá lấy ra lại nói nữa một lần. Phương Vân vốn còn muốn, nếu như khả năng vẫn cùng thái tử lá mặt lá trái một phen, lại phái người đến chấn áp tự mình, vậy thì không thể nói được, muốn xé ra mặt. Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh. Đánh qua ta lại nói. Khiếp sợ quy khiếp sợ, Mục Dịch đương nhiên sẽ không bởi vì này mấy lời, liền từ bỏ tranh đoạt đô uy trước. Phương Vân cũng không thèm dài dòng, lời hung ác nếu thả ra, liền đơn giản làm đến cùng. Điều này cũng đúng lúc là một lập uy cơ hội. Tiếp quyền đi. Mục Dịch hét lớn một tiếng, dưới chân dùng sức đạp xuống, đột nhiên bay người lên. Tay phải sờ một cái quyền, đống nhiên nổ ra. Chỉ nghe trong hư không một tiếng chấn động thiên hư khiếu, Mục Dịch trên nắm tay, thình lình bay ra một con điếu tình bạch hổ, mang theo một cỗ ào ào hung khí, đánh về phía Phương Vân. Phá cho ta. Phương Vân không nói hai lời, một cái lực phách đại thủ ấn nổ ra. Hoàng kim bàn tay lớn oanh tại bạch hổ cái chán, ầm một tiếng, hai hai tiêu tán, nổ tung khí lãng còn chưa tiêu tán, Phương Vân lại là một trưởng bộ tới. Ầm, ầm, ầm. Phương Vân giống như thiên thần, một trưởng lại một trưởng, nội lực không muốn sống nổ ra, sau lưng của hắn, quang ảnh lấp lóe, ba cái phi long cự ảnh, nhìn ra Mục Dịch cùng Ô Giáp tướng quân đều là chấn động không ngớt. Ba long lực phách võ giả. Không trách được hắn to lớn như vậy khẩu khí cùng tự tin. Hai người giao thủ như chớp giật lôi mình, độ thật nhanh. Trong hư không không khí, bị một nổ tung. Hoàng kim bàn tay lớn cùng bạch hổ hành kích đồ sộ tình cảnh, rất nhanh đem phụ cận ánh mắt của mọi người, đều hấp dẫn tới. Không đúng, ta làm sao đột nhiên nội lực không kế rồi. Mục Dịch sau lưng đồng dạng là ba cái phi long xoay quanh. Cùng Phương Vân đấu hơn 20 đòn sau, hắn đột nhiên cảm thấy lực lượng có chút không ăn thua. Tình huống như thế quá cổ quái. Lấy hắn khí phách cấp thực lực, liên tục chiến đấu cái 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không xuất hiện chân khí tan vỡ phạm vết tích. Làm sao mới nhận 20 mấy trưởng, lập tức liền lực lượng không kế. Tiểu tiếp trưởng. Phương Vân hét lớn một tiếng, lại là một cái hoàng kim bàn tay lớn, đổ ập xuống, chấn áp xuống. Hắn là càng đánh càng mạnh, hắn có thiên địa vạn hóa chung nơi tay, bốn long lực cao thủ, cũng có thể bằng trận chiến này trên một phen, thì làm sao có thể sẽ sợ Mục Dịch. Đi xuống cho ta. Trong chớp mắt trao đổi 80 quyền trưởng, Phương Vân bỗng nhiên một trưởng phủ xuống, hoàng kim bàn tay lớn phịch một tiếng, đập vỡ tan bạch hổ tinh túc quyền, một trưởng che ở Mục Dịch trên đầu, đem hắn đổ ập xuống, nện xuống địa được. Ầm. Mục Dịch mạnh mẽ đụng vào trên đất, bắn lên vô số toái thạch. Hơi thở của hắn hỗn loạn, khỏe miệng chảy ra huyết. Ta chịu thua. Mục Dịch giơ lên một bàn tay, quỳ sát trên đất, miệng lớn thở hổn hển, hậu tâm đều ướt đẫm, một bộ kiệt sức dáng vẻ. Hắn khí phách cấp đỉnh cao, ba long lực cường giả, lại bị Phương Vân hơn 300 trưởng đặt xuống đến, sinh sôi mài đi một con phi long lực lượng. Sau lưng quang ảnh, chỉ còn lại hai con phi long hư ảnh, hơn nữa còn đang biến đạo. Tiếp tục đánh xuống, Mục Dịch sợ tự mình ba cái phi long sẽ bị đánh không còn. Thứ phương hầu vị này con thứ, quá mức uy mãnh. Mục Dịch cũng là ba long lực cường giả, lại hơn 100 trưởng, đánh cho quần áo đều ướt. Ố kim giáp tướng quân nhìn ra kinh hãi động phách. Lấy thực lực như vậy, nếu như không phải Phương Vân chiến công không đủ, làm tướng quân đều là vậy là đủ rồi. Tiểu được rồi. Ô kim giáp tướng quân thúc vào bụng ngựa, thả người tiến lên. Mục Dịch, ngươi lui ra đi. Một Phương Vân, ngươi thắng lợi. Ta bây giờ tuyên bố, ngươi chính là 27 đô úy doanh đô úy. Đây là đô úy thủ ấn. Tiếp theo. Tuy rằng cảm thấy Phương Vân thái độ quá kiêu ngạo, nhưng quân đội chính là giảng thực lực địa phương. Thực lực ngươi mạnh, ta liền tôn trọng ngươi. Thực lực ngươi nhược, tư thái thấp hơn, ta cũng sẽ không đem ngươi để vào trong mắt. Phương Vân này một thể hiện ra, cùng khẩu khí đối ứng với nhau thực lực, lập tức thắng được vị này Ô Kim Giáp tướng quân tôn trọng. Đa tạ tướng quân. Phương Vân gật đầu, từ Ô Kim Giáp tướng quân trong tay nhận lấy đô úy thủ ấn. Hắn cùng này Ô Kim Giáp tướng quân không cựu không oán. Không đáng, cùng hắn tính toán cái gì? Tiểu lực phách cấp cảnh giới, vừa vặn đảm nhiệm đô úy. Lần này, cuối cùng là xứng đáng cái tên rồi. Phương Vân tiếp nhận đô úy thủ ấn, lập tức có loại hãnh diện cảm giác. Trong kinh thành, coi trọng nhất chính là công danh tức cái. Ngươi không có công danh tức cái, liền muốn xem sắc mặt người, làm cho người ta quỳ xuống. Tuyên Hoa phu nhân bất quá là bình đỉnh hầu bình thê, nhưng chỉ bằng triều đình sắc phong nhất phẩm cáo mệnh công văn, lúc trước liền làm cho Phương Vân không thể không cho nàng quỳ xuống. Phương Vân tham gia quân đội, vốn là đến bác lấy công danh tức vị. Nơi nào còn có thể khiêm nhượng cái gì? Binh gia cùng nho gia to lớn nhất một điểm khác nhau, chính là nho gia chú ý khiêm nhượng, binh gia liền muốn việc đáng làm thì phải làm. Chỉ chốc lát sau, chọn lựa kết quả toàn bộ đi ra. Chu, Sở Cuồng thuận lợi qua cửa ải, phân biệt đạt được mặt khác hai cái giáo úy doanh thiên phu trưởng chức. Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong ba người, thì lại phân biệt cướp đoạt mặt khác ba cái giáo úy doanh giáo úy trước. Lấy thực lực của bọn họ, vốn là không đủ tư cách, đảm nhiệm những này chức vị. Then chốt là, đủ tư cách, đã tại ngày hôm qua trong chiến đấu chết rồi. Cưu, hạm 8, 8 o thủ ngư thư bà không hoành thể nghiệm. Chương 135, trinh sát. Phi được, danh sách ta đều phàm kinh nhớ kỹ. Hiện tại, các ngươi tự phàm đi thuộc phàm đội ngũ đi. Ô Kim Giáp tướng quân ghi chép xuống, đợi mới sĩ quan tên, liền dục ngựa hướng về Trung Tín Hầu nơi đóng quân đi tới. Phương Vân hiện tại trưởng quản toàn bộ đô úy doanh, quyền lực tăng nhiều. Quân chính quy đô úy doanh, có thể so với quân dự bị đô úy doanh lớn hơn rất nhiều. Phương Vân thống kê một thoáng, trải qua 3 ngày tổn hại sau đó. Phương Vân bây giờ còn có thể khống chế binh sĩ có hơn 15,000 nhân. Phá thần nỏ 11 chiếc. Nếu như lần thứ 2 gặp được Tạ Đạo Thô, chỉ sợ cũng nên đến phiên nàng kỵ binh, rất nhiều tử thương rồi. Khống chế binh lực càng nhiều, uy lực càng lớn. Hơn nữa Tạ Đạo Thô khống chế thu tộc thiết kỵ có cái khuyết điểm, đó chính là quân lệnh truyền đạt, cần tiêu hao thời gian. Hơn nhiều Phương Vân nhiều. Trên chiến trường, dù cho chỉ là nửa khắc quân lệnh đến chế, cũng có thể tạo thành chí mạng thương vong. Ngay Phương Vân thanh điểm binh lực tổn thất thời điểm, trong đại trướng. Ầm. Trong doanh trướng một mấy thật cao nhảy lên, nước trà trên bàn đều bắn đến lao cao. Thái tử Lưu Tú Phổi đều muốn tức nổ tung, sắc mặt hắn tái nhợt, hắn đúng là nói như vậy. Về thái tử, hắn đúng là nói như thế nào? Mục Dịch quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Ừm, thái tử hít một hơi thật sâu, hắn tuy rằng cực lực nhẫn nại, nhưng trong mắt lửa giận vẫn là xung ra. Cái này Phương Vân, coi hắn là cái gì? Làm thân tử, muốn kết tội chủ nhân. Nếu như nơi này là rừng núi hoang vắng, chu vi không có một người. Chỉ bằng câu nói này, Lưu Tú liền muốn để hắn ở đây hoang hiệu giã ngoại, chết không có chỗ chôn. Ta không thể hỏa, ta không thể hỏa. Lưu Tú cảm thấy tự mình gần như sắp muốn khắc chế không được. Đây là một loại tôn nghiêm bị khiêu khích sau cường liệt phẫn nộ. Bất quá, Lưu Tú rất rõ ràng, Phương Vân có thể nói như thế, nhưng chính hắn nhưng không thể làm chuyện như vậy. Đại Chu Triều, nho thần môn quyền thế quá lớn. Thêm vào nhân hoàng hậu cung nương nương, tần phi cưới một đám lớn, hoàng thất nhân số thịnh vượng, hoàng tử hoàng tôn sinh một đồng lớn. Thái tử vị trí này, mơ ước người không ít. Nếu quả thật nhân làm một người nho nhỏ Phương Vân, bị trong triều đình hủ nho môn, chỉ trích phẩm hạnh không hợp. E sợ thật sự liền muốn như Phương Vân nói như vậy, Đại Chu Triều muốn cải lập thái tử. Làm như thái tử, Lưu Tú cảm giác gáp lực rất lớn. Một cái Phương Vân không đáng sợ. Nhưng cái gọi là chúng. Thức Kim, bằng vào hắn tấm kia vô cùng dẻo miệng miệng, thêm vào những hoàng tử khác hoàng tôn môn uy hiếp, Lưu Tú không thể không kiêng kỵ mấy phần. Phương Vân có thể như thế xé ra mặt, coi trời bằng vùng, nhưng hắn nhưng không thể nhờ vào đó ra tay, đối phó Phương Vân. Chính là rõ ràng điểm này, cho nên Lưu Tú trong lòng càng náo càng khí. Phương Vân, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lưu Tú một quyền hạ xuống, một mấy theo tiếng chia 5 x 7, nước trà rơi xuống nước một chỗ, giờ khắc này Lưu Tú, trong lòng sinh ra vô cùng sát khí. Đời mới sĩ quan danh sách, tầng tầng đăng báo, cuối cùng rơi xuống Trung Tín Hầu trong tay. Trung Tín Hầu cầm trong tay tên bạc, từng tờ một lật xem. Gặp phải có khuôn mặt mới, lập tức đưa tới quan chủ khảo, tỉ mỉ hỏi dò tình cảnh lúc ấy. Ừm, Phương Vân. Ngày hôm qua cái kia chàng hôn chiến, hắn lại còn sống. Nhìn thấy Phương Vân tên, liệt tại đô úy một lan phía dưới, Trung Tín Hầu trong lòng cũng hơi cảm thấy có chút bất ngờ. Toàn bộ Tây Bắc Đại quân chính là lãnh địa của hắn. Thái tử đem hộ vệ một dịch. Phái tới tranh đoạt đô úy sự tình, căn bản không thể gạt được thai mắt của hắn. Thái tử đối với Dương Hoàng, quá mức dung túng. Nếu là không có Dương Hoàng trục xuất tứ phương hầu một án, hiện tại, hắn vốn là có thể đem Phương Vân cùng Dương Hoàng, đồng thời mời chào đến danh nghĩa. Mời chào Phương Vân, cũng bằng mời chào tứ phương hầu. Phương Vân cùng Dương Hoàng, một cái lấy chính. Tự xưng hùng, một cái lấy kỳ, tự ngang dọc. Thái tử nếu là mời chào đến hai người kia. Sau đó, gần như là không ai địch nổi, địa vị vững như Thái Sơn. Thái tử, hay là không có học được nhân hoàng đăng long thuật, a. Trung Tín Hầu thở dài trong lòng một tiếng. Dương Hoàng tính tình quá ngạo, bây giờ sai đã đúc thành, cũng không hối hận cần phải. Bình tĩnh mà xem xét, tại Dương Hoàng cùng Phương Vân trong lúc đó, Thái tử tuyển cũng không sai. Nếu lựa chọn Dương Hoàng, như vậy tự nhiên không cách nào lựa chọn Phương Vân, chèn ép hạ, cũng không có cái gì không đúng. Cái này một dịch, là ba long lực cao thủ. Phương Vân lại có thể đánh bại hắn, thật là khiến người ta bất ngờ à. Trung Tín Hầu phất tay, đem giám sát võ tướng gọi tới, đem lúc trước giao thủ tình huống, cho ta tỉ mỉ tự thuật một lần. Ô Kim Giáp tướng quân không dám thất lễ, lập tức tỉ mỉ tự thuật một lần. Ta đến là khinh thường người này. Mục Dịch vừa ra trận, hắn lập tức nhìn thấu thái tử lập trường cùng tâm ý. Quyết định thật nhanh, đơn giản sẽ rách mặt tiểu làm cho thái tử tâm có lo lắng, trái lại không dám đối với hắn công khai ra tay. Phần này quyết đoán cùng quyết đoán, quả nhiên không phải người thường có thể cùng. Nếu để cho hắn 10 năm thời gian 8 năm, tương lai hắn thành tựu, chỉ sợ là không thể đo lường. Trung Tín Hầu là trí tướng, cũng là võ giả. Phương Vân nếu là biết Mục Dịch thân phận sau, biết vâng lời, mọi cách lấy lòng, hắn trái lại đến xem thường Phương Vân. Một cái A Du nịnh hót người, chỉ có thể làm cái thằng hề, làm tướng quân, đó là tuyệt đối không thể. Hắn lần này đắc tội thái tử, e sợ thái tử sẽ đối với hắn bất lợi. Không thể bởi vì một câu nói liền để hắn chết ở tại Thu Hoang. Ta đến giúp hắn một chút mới được. Trung Tín Hầu nghĩ tới trong nhà con thứ Trương Anh, bá, bị Phương Vân đề cử cho hai công, sau đó tiền đồ không thể hạn nên hình đao ân tình. Truyền lệnh, thứ 27 đô úy doanh, nhất trọng tổn thất rất nặng. Bổ sung 12 chiếc phá thần nỏ, 200 cái phá thần tên, đến thứ 27 đô úy doanh. Vâng, hầu ra. Làm xong những việc này, Trung Tín Hầu liền bình tĩnh lại. Kế tục mở ra danh sách. Hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nếu là quá rõ ràng, tướng Trung Tín Hầu phủ quấn vào đến trận này phân tranh bên trong, cũng quá không khôn ngoan. Phương Vân thu được 12 chiếc phá thần nỏ cùng 200 cái phá thần tên thời điểm, cũng là đại kinh hãi. Hầu gia nói, các ngươi đô úy doanh, tổn thất nặng nề. Đây là tiêu huynh bổ trọng cho các ngươi. Khi nhìn các ngươi cẩn thận sử dụng, không nên bị Thu Hoang nhân mã, phá tan trận doanh. Lính liên lạc nói, Phương Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng này một bộ. Bên cạnh đô úy doanh, liền không thấy được có cái gì phá thần nỏ bổ sung lại đây. Vi tự hỏi một chút, Phương Vân liền hiểu được. Trung Tín Hầu thế này sao lại là bổ sung cái gì nhất trọng, rõ ràng là muốn vẫn trương anh cái này nhân tình. Như thế vừa nghĩ, Phương Vân trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Điều này nói rõ, trương anh tại Trung Tín Hầu trong lòng, vẫn có vị trí. Sợ cuồng, đem phá thần nỏ đón nhận. Luyện tiếp, Phương Vân vẫn là lần đầu tiên trong tay có hơn 15,000 nhân. Hắn tất thuận thừa dịp thu tộc lần sau tiến công trước đó, làm cho cả đô úy doanh quen thuộc tự mình chiến pháp. Lại là hai ngày trôi qua, toàn bộ đô úy doanh đã chậm rãi đuổi tới Phương Vân luyện. Mấy ngày này, thu tộc vừa không có tấn công núi, cũng không có đột kích doanh. Đến bên trong giữa trưa, Trung Tín Hầu phái người lại đây, nói là có việc thương lượng. Sở Cuồng, nơi này liền tạm thời giao cho ngươi. Luyện không thể hạ xuống. Phương Vân đem lệnh kỳ giao cho Sở Cuồng, tại này phương lại, Sở Cuồng quả thật có thể giúp đỡ một ít vội. Lính liên lạc dẫn đường, Phương Vân phóng ngựa quá khứ. Đi thông trên đỉnh ngọn núi trên đường, ba bước một cường, ngũ bộ một tiếu, thủ vệ vô cùng xâm nghiêm. Chỉ chốc lát sau, đến Trung Tín Hầu vị trí doanh trướng. Chỉ thấy người cầm đầu doanh trướng ở ngoài, lít nha lít nhít tinh nhuệ binh sĩ thủ vệ ở xung quanh. Tại những này hoàn cùng binh sĩ bên trong, tụ tập lượng lớn đô úy, tướng quân. Thái tử Lưu Tú cùng Trung Tín Hầu liền đứng ở doanh trướng tiền. Phương Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trung Tín Hầu. Cùng Trương Anh ngược lại là có 3 phần tương tự. Chỉ bất quá có vẻ càng thêm thành thục, làm cho người ta có trí khôn, cảm giác rất chứng trạng. Thuộc hạ gặp gỡ hầu ra. Phương Vân chắp tay. Ừm, đi xuống đi. Trung Tín Hầu gật đầu, trong mắt cũng không có quá nhiều vẻ mặt. Ở sau lưng hắn, Thái tử Lưu Tú đứng chắp tay, nhìn thấy Phương Vân lúc, trong mắt xẹt qua một tia không dễ phát giác hàn mang. Nếu đều đến, cứ việc nói thẳng ba. Trung Tín Hầu mở miệng, hoàng nữ A Mi quải chấp trưởng thu tộc thiết kỵ. Nữ tử này giả dối nhiều kế. Nhiều ngày không có tiến công, tất nhiên có mưu đồ. Ta hoài nghi nàng đã phái ra thiết kỵ, vòng qua chúng ta, buôn tập trung thổ. Chặn lại bộ đội, ta cũng đã phái ra. Bất quá, hiện tại, ta còn cần một ít tinh nhuệ, thâm nhập Thu Hoang, đi tìm hiểu Thu Hoang quân đội binh lực hư thực, cùng với phân bố tình huống. Chuyện này, nguy hiểm rất lớn. Nói vậy các ngươi cũng biết. Thu Hoang trong đại quân, xuất hiện rất nhiều không rõ cao thủ. Cho nên, ta cần từ trong các ngươi chọn lấy một ít cao thủ, gia nhập vào trinh sát trong đại quân, tìm hiểu tin tức. Giữa các ngươi, có không có người nào nguyện ý, tự động gia nhập. Trung Tín Hầu nói, ánh mắt quét qua, lạc ở trong đám người. Đại nhân, ta nguyện ý. Một tên tướng quân nhanh chân đi ra. Đại nhân, ta nguyện bái một tên đô úy đi ra. Rất tốt, có 6 người. Ta còn cần 2 người, dẫn dắt trinh sát quân, tiền đi tìm hiểu tin tức. Còn có người không? Trung Tín Hầu quét một vòng. Tướng quân chính là tướng quân, trinh sát chính là trinh sát. Tựa như múc nước cùng nấu cơm, không thể nói nhập làm một như thế. Cũng không phải là mỗi người đều muốn đi. Trung Tín Hầu, ta muốn đề cử một người. Thái tử đột nhiên tiến lên trước một bước, đi lên. Phương Vân trong lòng giật mình, tới. Quả nhiên, Thái tử Lưu Tú quét qua Phương Vân, cười híp mắt nói. Phương Vân đô úy niên thiểu hữu vi. Mấy ngày trước, dựa vào sức lực một người, phá giải A Mi quải hình cùng chiến pháp, thật sự là trụ cột chi tài. Buồn cung đề cử, An Vân đô úy gia nhập trinh sát quân. Chư vị cảm thấy như thế nào? Mọi người ngầm hiểu, biết vị thái tử này, chỉ sợ là cùng Phương gia cái này con thứ, có chút quan hệ, không khỏi dồn dập gật đầu. Thái tử nói có lý. Phương Vân đô úy là thanh niên tuấn kiệt, nhất định có thể đảm nhiệm này mặc cho. vài tên đô úy phụ họa. Phương Vân bất động thanh sắc, thái tử này mấy lời, cũng tại trong dự đoán của hắn. Hắn sở dĩ không có tự đề cử mình, chính là muốn nhìn một chút vị thái tử này, có thể làm được chút gì. Hầu ra, ta nguyện ý tiền đi tìm hiểu Thu Hoang Thiết Kỵ động tĩnh. Phương Vân tiến lên trước một bước, tiêm động nói. Thái tử Lưu Tú Chiêu này hãm hại kế sách, đối với hắn mà nói, thật sự là quá không nhập môn nói. Nếu như bởi vì như thế một chuyện, tự mình sẽ chết ở tại Thu Hoang, cái kia nhất định không thành được đại sự, chết rồi cũng là bất tử. Cũng không cần đi nói chuyện gì nghịch thiên cải mệnh. Chương 136, bức tranh vàng huyền bí. Trung Tín Hầu trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, vốn đang cho rằng Phương Vân muốn thu được một bộ lời giải thích, không nghĩ tới. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy. Liền ngay cả thái tử Lưu Tú, trong mắt cũng lóe lên một tia ngạc nhiên. Rất tốt, nếu là có cách Vân Đô úy gia nhập. Nắm chặt lại lớn mấy phần. Trung Tín Hầu trên mặt nở một nụ cười. Đại nhân, ta cũng nguyện ý đi tới. Một vị khác đô úy chịu đến Phương Vân cổ vũ cũng đi ra. Rất tốt, như vậy thì có 8 vị. Các ngươi đi xuống trước chuẩn bị một chút. Đến lúc muộn thời điểm ra. Mọi người ồn ào hẳn là, sau đó lần lượt tàn đi. Cái gì? Thái tử chỉ định, cho ngươi đi Thu Hoang tìm hiểu địch tình. Chu Thính cùng Sở Cùng lấy làm kinh hãi. Ừ, không nên giật mình. Ta vừa vặn, cũng muốn sẽ đi gặp Thu Hoang vị kia tạ đạo thô. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng, phục hồi tinh thần lại. Sở Cùng ngươi tạm thời thay ta chỉ huy đô úy doanh luyện, Chu Thính, ngươi toàn lực phối hợp hắn. Mặt khác, ta đã cùng Mạnh Thành, Lưu Thủy, Hà Phong bọn họ đã nói. Để bọn hắn toàn lực phối hợp các ngươi. Chỉ cần không phải Thu Hoang Thiết Kỵ quy mô lớn tấn công núi, nơi này liền phòng thủ kiên cố. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ tận tâm. Mấy ngày này, Sở Cùng cũng chậm chậm quen thuộc Phương Vân một ít trận pháp diễn luyện, tạm thời thay thế một thoáng, vẫn là có thể đảm nhiệm được. Ừm. Chu Thính. Sở Cùng, còn các ngươi nữa mấy cái, đều muốn gia tăng tu luyện. Sau đó, các ngươi chức quan sẽ càng lên càng cao. Ta không hy nhìn các ngươi bởi vì tu vi võ đạo không đủ, mà bỏ mất cơ hội. Phương Vân nói. Đại nhân, chúng ta sẽ gia tăng tu luyện. Mọi người nói. Tùy tung Phương Vân, sắc thực thăng chức rất nhanh. Từ kinh thành ra đến bây giờ, cũng bất quá hơn 3 tháng nguyệt, Phương Vân hiện tại đã lên tới quân chính quy đô úy. Chu Thính, Sở Cùng cũng lên tới thiên phu trưởng. Cái này độ. Không thể nói không sợ hãi nhân. Phải biết, rất nhiều người tòng quân một đời, đến xuất ngũ thời điểm, cũng mới bất quá mưu cái ngũ trưởng, bách phu trưởng chức vị. Lại dặn dò một phen trong quân hẳn là chú ý sự tình, khí vân liền bắt đầu vì làm buổi tối ra, làm chuẩn bị. Vào đêm, một vầng minh nguyệt chiếu trên không trung. Phương Vân cùng vài tên tướng quân, đô úy, cùng với 3 tên nhiều tên tinh nhuệ thám báo, hội tụ tại dưới chân núi. Hành động lần này, quan hệ trọng đại. Hy vọng đại gia cẩn trọng hành sự. Nhiều nhất 3 ngày, mặc kệ có hay không tra xét đến tin tức, đều muốn lập tức trở về. Nếu như có trọng yếu tình huống, hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy có thể dùng công bộ chim ruồi, chuyển quay lại Trung Tín Hầu vung tay lên. Lập tức có thân vệ đem từng con khéo léo thiết đồng đưa đến mọi người trên tay. Đây là triều đình công bộ thiên công, chế tạo chim ruồi, độ thật nhanh. Xuất hiện tình báo sau. Viết xuống đến, ký tại chim ruồi bước chân, sau đó đưa vào nội lực. Những chim ruồi này sẽ cực nhanh trở về nơi đóng quân. Cao thủ cũng rất khó chặn lại. Mặt khác, mỗi người còn có một khối nhỏ tờ giấy, cùng thắng thủi. Ta hy nhìn các ngươi, tận lực đem trải qua khu vực địa hình, miêu tả hạ xuống, cùng ký về. Vâng, hầu ra. Mọi người ồn ào hưởng ứng. Dưới đêm trăng, mọi người phiên lên lưng ngựa, thừa dịp bóng đêm, hướng về Thu Hoang đại địa chạy đi. Có bóng đêm che giấu, rót vào Thu Hoang đại địa, muốn so với Bạch Thiên dễ dàng hơn nhiều. Hơn 300 nhân chia ra ngồi hơn 300 thất thiết kỵ, chạy đi hơn 1.000 trượng sau, liền phân biệt hướng về mỗi cái phương hướng chạy băng băng mẹ xẻ đẹp Benz mà đi. Những này thiết kỵ, gót sắt hạ mông ba bố, phi đập lên, không hề có một chút thanh âm. Trong đêm tối, từng đạo nguy huy em mở ảnh phả vào mặt, buổi tối Thu Hoang đại địa, dường như một con viễn cổ hung thú, mở ra miệng rộng, vắt ngang tại đại chu quân đội phía trước. Lần này ra, đều là tinh nhuệ. Tại trong đêm tối, miễn cưỡng có thể thấy rõ mặt đất. Phương Vân một mình tới ngựa thâm nhập Thu Hoang sau không lâu, trong lòng báo động đột nhiên sinh ra. Bắt lại hắn. Công chúa đoán không sai, quả nhiên đại chu thám tử tới. Giết chết hắn. Một trận kêu to âm thanh truyền đến, tiếp theo một tấm kim loại vong lớn từ trên trời giáng xuống, đồng thời mấy bóng người từ hai bên, thành nhân ôm hết đại thụ đỉnh hạ xuống. Trong bóng tối, từng đạo hàn quang tại dưới đêm trăng lấp lóe, đó là Trảm Mã Đao hào quang. Có người mai phục. Phương Vân tuy kinh không loạn, hét lớn một tiếng. Đột nhiên vỗ lưng ngựa một cái, bay người lên. Dung cổ tay, 12 tà kiếm trận bay ra, trong hư không một tiếng ầm vang. Lập tức hóa ra vô cùng mây đen, dây đặc kiếm trận bắn trụ mà ra, lập tức tướng này trường kim loại vong cắt chém thành vô số mảnh vỡ, trong hư không hạ xuống vài tên thu hoang binh sĩ, tức thì bị đâm thành tổ ong như thế, hạ xuống. Đại Chu tặc tử, không muốn bừa bãi, ta A Cốt Đả, đến sẽ ngươi một hồi. Một vệt bóng đen từ trong rừng cây thuốc ngựa mà ra, đột nhiên đưa tay vô một cái, từ lập tức bay lên, chảm mã đao vung lên, lập tức một mảnh huy nhãn hàn mang, phả vào mặt. Lực phách cấp võ giả. Phương Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thần sắc trầm xuống, vừa vặn bắt người thử đao. Trong đêm tối, Phương Vân trong mắt đột nhiên bạo xuất một mảnh chói mắt hào quang, một con hoàng kim bàn tay lớn nên không bay ra, cùng một thời gian, Phương Vân sau lưng, ầm một tiếng, triển khai một bức tranh hoàng kim. Ầm. Tuyệt đối thực lực, một trưởng phá hủy tên này thu hoang cao thủ đào khí. Một cố quỷ dị lực lượng, bao phủ tên này thu hoang võ giả. Hắn trợn to hai mắt, một mặt sợ hãi nhìn Phương Vân. Ầm. Tại một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được tác dụng hạ, tên này thu hoang cao thủ đột nhiên không thể động đậy, sau đó bị kéo vào Phương Vân phía sau bức tranh vàng bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Mà bức tranh vàng trên, không ngờ có thêm một cái màu vàng kim sâu nhỏ. Kim quang lóe lên, bức tranh vàng lập tức biến mất vô tung. Phương Vân từ không trung bay xuống, như trước rơi vào trên lưng ngựa. Ánh mắt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Lực phách đại thủ ấn, tiểu hai đủ tướng đối thủ phong nhập, hoàng kim lại quần chi. Tại trong đại quân, Phương Vân có thật nhiều kiên kỵ, không dám sử dụng lực phách đại thủ ấn tối huyền ảo một tầng. Nhưng bây giờ xuất ra nơi đóng quân, Phương Vân lập tức như ngư tại huyền, như chim vào rừng, không còn cố kỵ nữa. Thái tử Lưu Tú, chỉ cho là thuận lợi đem ta đưa vào hiểm địa. Nhưng lại không biết, ở giữa ta ý muốn. Ta vừa vặn mượn cơ hội này, đi ra rèn luyện lực phách đại thủ ấn. Thu hoang tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với ta mà nói, nhưng là vững như Thái Sơn. Phương Vân đột nhiên đưa tay tìm tòi. Rơi xuống trên mặt đất chảm mã đao bay lên, rơi vào Phương Vân trong tay. Vúng. Phương Vân huy đao một chảm, lập tức một đạo lạnh lẽo âm trầm đao khí, xuất hiện giữa trời. Mười trượng có hơn, số khỏa bân thụ hét lên rồi ngã gục. Phương Vân căn bản không có tu luyện quá đao đạo võ học, một đao kia, là kỵ sĩ kia tu luyện. Thiên địa vạn hóa chuông ảo diệu, ngay tại ở một khi tướng đối phương phong nhập bức tranh vàng, lập tức là có thể học được đối phương trên người hết thể võ công, pháp quyết, không cần bất kỳ tu luyện. Không chỉ như vậy, càng có thể khống chế đối phương, làm như con rối. Phương Vân thành công nghiệm chứng thiên địa vạn hóa chung hiệu lực, trong lòng đại hỷ, không khỏi cao giọng cười to. Ta có pháp bảo như vậy tại người, mà không tự biết. Thiệt thòi ta vẫn ước ao Dương Hoàng cùng Lý Ước Huyền. Thực sự là đứng ở bảo trên núi mà không biết. Phương Vân bỗng nhiên toàn thân rung lên, phía sau bức tranh vàng tái hiện, bức tranh bên trong, hoàng kim sâu nhỏ tỏa sáng hào quang, một lần nữa biến hóa thành tên kia thu hoang cao thủ, từ không trung nhảy vọt rơi xuống. Tham kiến chủ nhân. Nam tử nhìn Phương Vân, quỳ sát xuống. Ngoại trừ ánh mắt có chút dại ra ở ngoài, nam tử này xem ra, tất cả bình thường. Liền võ công đều không có chịu ảnh hưởng. Đáng tiếc, một khi để chúng nó đi ra, lập tức liền khiến không được công pháp của bọn hắn. Phương Vân thở dài một tiếng, phất phất tay, lên ngựa ba. Vâng, chủ nhân. Thu hoàng cao thủ khiên quá mã, xoay người đi tới. Đến phía ta. Phương Vân nội lực chấn động, toàn thân xương cốt kèn kẹt chấn động. Một lúc công phu, thân thể bỗng nhiên bắt chu. Ngũ quan cũng sinh ra biến hóa, đã biến thành cùng thu hoang nhân như thế mùi ưng mắt sâu. Bộ công pháp này, chính là Phương Vân chém giết Ngụy Duyên sau. Từ trên người hắn tìm đến bản viết tay thư, ghi chép công pháp. Gọi là thiên tả dịch hình pháp Ngụy Duyên chính là ỷ vào bộ công pháp này. Biến thành chú bối lao quản gia, ẩn giấu ở bình đỉnh hầu phủ bên trong. Mọi người có một loại bản tính, đem quý trọng nhất đồ vật, cất giấu trong người. Tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể yên tâm. Này ngược lại là không duyên cớ tiện nghi Phương Vân, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Phương Vân liếc nhìn thu hoang kỵ binh trên mặt gai thanh, trong lòng hơi động, bộ mặt bắp thịt vặn mẹo, hai gò má liền nhiều thêm một đôi tám chảo quái trùng gai thanh. Đáng tiếc, vừa mấy người kia đều giết. Nếu không thì, cũng có thể tập hợp trên một bộ quần áo. Phương Vân tại tiền, thu hoang cao thủ ở phía sau. Hai con quái mã, một trước một sau, hướng về hắc ám nơi sâu xa, chạy băng băng mẹ xẻ đẹp Benz mà đi. Đứng lại. Vừa chạy đi không xa, tà xoa bên trong, lại là một nhánh thiết kỵ chạy như bay mà đến. Phương Vân nhìn lướt qua, xuất hiện những này thiết kỵ, ánh mắt sắc bén, khí tức cường đại, rõ ràng là thu hoang thám báo. Thám báo, phần lớn là các thế lực tinh nhuệ binh sĩ đảm đương. Thu hoang cũng không ngoại lệ. Công chúa có lệnh, hiện tại chính là đại chu quân đội xuất động thám báo thời điểm. Các ngươi không ngăn cản tiện, làm sao chạy lùi lại. Một tên trên mặt gai thanh là giết thám báo quát lên. cái này nói cảm ơn chiếc thực sự là lợi hại. Trung Tín Hầu vừa mới phái ra chính sát, nàng giống như sớm biết rồi như thế. Hoặc là nữ tử này, tại triều ta trong quân đội có gian tế. Hoặc là, nữ tử này chính là đối với Trung Tín Hầu quá mức hiểu rõ. Thậm chí liền hắn sẽ lúc nào, có hành động gì, cũng như vậy chỉ trưởng. Nghe được tên này trinh sát, Phương Vân trong lòng đối với vị này dị tộc kỳ hoa trí tuệ, sản sinh một loại hủy mạc cao thâm cảm giác. Thật là một lợi hại đối thủ a. Phương Vân thầm nghĩ nói. Chúng ta đã điều tra đến tiền tuyến tin tức, có trọng yếu tiêu báo. Muốn hướng về công chúa hồi báo. Lúc này, bên cạnh Thu Hoang cao thủ mở miệng. Hắn bây giờ tâm trí, hoàn toàn chịu Phương Vân khống chế. Một tiếng ý niệm, tên này Thu Hoang cao thủ, lập tức dựa theo Phương Vân ý tứ, nói chuyện. Thì ra là như vậy. Vậy các ngươi đi thôi. Ừm. Các loại, bên cạnh ngươi người kia là ai? Làm sao mặc đại chu áo giáp? Giết hình xăm thám báo mở miệng nói. Ta vừa lẫn vào đại chu quân đội, tìm hiểu tin tức trở về. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ừm, thám báo dẫn trước là gật đầu, lập tức ý thức được cái gì, thay đổi sắc mặt. Chúng ta Thu Hoang nhân hòa Trung Thổ nhân hoàn toàn khác nhau, ngươi làm sao lẫn vào trong đó? Còn có, các ngươi này đội kỵ binh, làm sao sẽ dị còn lại hai người các ngươi? Phương Vân trong lòng khẽ chấn động một thoáng, biết bị nhìn thấu. Ngẩng đầu lên, Phương Vân nhìn chằm chằm tên kia thám báo lĩnh, thở dài một tiếng nói. Vốn là không muốn giết ngươi. Không nghĩ tới, ngươi ngạnh muốn tìm chết. Thân hình loáng một cái, Phương Vân như tia chớp bay ra. Lực phách đại thủ ấn lập tức ra tay, đồng thời, sau lưng hư không, hiện lên bức tranh vàng hư ảnh. Ẩm. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu kết thúc. Phương Vân thay đổi một thân Thu Hoang thiết kỵ áo giáp, mà bên người, lại thêm một tên con rối. Toàn bộ buổi tối, Phương Vân tại Thu Hoang bên trong chung quanh xuất xứ, không ngừng phong ấn Thu Hoang cao thủ. Đến hừng đông lúc, Phương Vân bên người, rốt cục tụ tập 6 tên Thu Hoang lực phách cấp cao thủ, hợp thành một con thám báo tiểu đội. Giá. Đón nhật quang phương hướng, Phương Vân mang theo 6 tên Thu Hoang trinh sát, hướng về một cái Thu Hoang thám báo lâm thời tụ tập địa chạy đi. Chương 137, thâm nhập địch phúc. Đỉnh đầu bước, đắp mấy cái lửa trại. Khoảng chừng hơn 50 tên Thu Hoang thiết kỵ tụ lại tại tị chế vi. Thấp giọng nói nhỏ, lửa trại trên chính giá vài con hoáng, thỏ rừng, thơm nước phân tán. Bên cạnh hơn 50 thất chiến mã, tán loạn đứng ở một bên. Đại nhân, nhìn thấy Phương Vân đoàn người tới, có nhận thức ga cốt đả, vội vã đứng dậy hành lễ. Thu Hoang nóng trông Trung Nguyên văn hóa, đặc biệt là tại nói cảm ơn chức từ Trung Thổ du học trở về sau, quân chế cũng tiến hành định biên, thiết lập cùng Trung Nguyên cùng loại giáo úy, đô úy, tướng quân các loại, chờ trước. Ừm. Phương Vân khống chế A cốt đả. Uy nghiêm lĩnh lĩnh. Đoàn người thêm vào Phương Vân ở bên trong, cộng 7 người bước qua. Người chung quanh tự động tránh ra mấy cái vị trí, để Phương Vân đám người dưới trướng. Đại nhân, cho. Bên cạnh, rất nhanh có người đưa qua con hoang chân, thỏ thân thịt. Phương Vân cũng không khách khí, nhận lấy. Túi đầu nuốt, một bên nghe cái khác Thu Hoang nhân nhẹ giọng trò chuyện. Thu Hoang thám báo, định kỳ tụ tập, giao lưu từ đại chu không giống địa phương dò thăm tin tức. Sau đó, bình thường sẽ chọn ra mấy cái đại biểu. Đem tin tức chuyển quay lại chủ doanh, sau đó những người khác kế tục tìm hiểu. Từ những người này trò chuyện bên trong, Phương Vân biết được, ngày hôm qua đại chu triều hơn 300 tên thám tử, có hơn 100 người ở nửa đường trên bị chặn giết. Những người còn lại, hướng về Thu Hoang nơi sâu xa bỏ chạy. Cũng còn tốt có hơn 200 tên chạy ra. Phương Vân hơi thở phào nhẹ nhõm, bóng đêm vẫn là đưa đến nhất định tác dụng, vẫn có không ít người chạy ra. Nếu như toàn quân bị diệt, vậy thì đúng là phiền toái. Bất quá. Trinh sát giờ mới bắt đầu, liền tổn hại 1/3 người, nói cảm ơn ẩn thủ đoạn, có thể thấy được chút ít. Thịt nướng ăn xong, nghỉ ngơi một lúc sau khi, trở lại truyền lại tin tức ứng cử viên, cũng lấy ra. Tổng cộng hơn 10 người. Bởi A Cốt Đả chức vị càng cao hơn, cho nên A Cốt Đả cũng ở trong đó. Phương Vân đám người, một phần của A Cốt Đả bộ hạ, tự nhiên cũng coi như nhập trong đó. Lên ngựa. Đoàn người hướng về thu tộc đại doanh chạy đi. Trên đường, Phương Vân đám người, cách không lâu. Liền muốn chịu đến một phen kiểm tra. Cái này nói cám ơn luận, lại đem Dương Hoàng Thiên La Địa vong trận, dùng ở tại thám báo điều tra trên. Phương Vân nhớ lại một phen trên đường tao ngộ kiểm tra tình huống, trong đầu nhất thời hiện lên một bộ hình lưới binh lực phân bố đồ. Nói cám ơn đảo loại binh lực này phân bố pháp, cơ hồ đem đi thông thu hoang địa đồ đều phong tỏa. Một khi một cái nào đó điểm thám báo chịu đến công kích, cái khác điểm thám báo đội ngũ, lập tức liền có thể đuổi tới đi trợ giúp. Một chiêu này, đối phó đại chu thám báo phá vòng đây. Phi thường hữu hiệu. A Cốt Đả tuy rằng thành Phương Vân con rối, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tư duy của hắn. Có hắn đứng ra, dọc theo đường đi, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc, hoàng kim tranh vẽ, mỗi một phó đối ứng một cái cấp bậc. Ta bây giờ năng lực, chỉ có thể phong ấn lực phách cấp những võ giả khác. Khí phách cấp võ giả, tuy rằng có thể đánh bại, nhưng cũng không có cách nào phong ấn. Thiên địa vạn hóa chuông tổng cộng có 10 bộ hoàng kim quyền họa. Phương Vân hiện tại vẫn chỉ học được một bộ. Lực phách đại thủ ấn tình huống là, người sử dụng nội lực càng mạnh, có thể phong ấn võ giả càng nhiều. Phương Vân hiện tại chỉ có 3 long lực. Lực phách cấp võ giả, nhiều nhất chỉ có thể phong ấn 20 tên. Tương lai cảnh giới tăng lên trên, có thể phong ấn lực phách cấp võ giả, sẽ tương ứng tăng thêm. Nếu là có thể đạt đến vạn long lực, cái kia phong ấn năng lực gần như là không hề chừng mực, một phong một mảnh lớn. Đến rồi. Khoảng chừng sau nửa ngày, rốt cục đạt tới Thu Hoang Đại Quân trụ sở. Phương Vân đứng ở rừng tây biên, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy phía trước, chi chít như sao trên trời giống như, vô số Thu Hoang thiết kỵ, hàng ngũ nghiêm minh, nằm dày đặc tại đại địa. Thiết kỵ bao trùm phạm vi cực lớn, trận doanh trong phạm vi, liền mấy tòa sừng sững ngọn núi đều bị bao vây trong đó. Nhìn thấy bộ này đồ sộ tráng cảnh, Phương Vân cũng không thể không than thở nói cảm ơn Cổn Đại Quân vận chú năng lực. Thu Hoang binh lực muốn so với Đại Chu binh lực ít đi mấy trăm ngàn, nhưng ở nữ tử này trong tay, mỗi một tên kỵ binh tác dụng đều bị huy vô cùng nhuần nhuyễn. Lấy Trung Tín Hầu năng lực, thiếp mấy trăm ngàn binh lực lại cũng không có thể áp chế lại như nàng. Thám Hoa Lang quả nhiên lợi hại, trung thổ truyền thừa binh pháp sách lược lại tại một dị tộc nữ tử trên tay huy xuất thần nhập hóa. Phương Vân càng tiếp xúc càng là đối với nữ tử này kinh thán. Giá thúc vào bụng ngựa, một nhóm hơn 10 người hướng về đại quân nơi đóng quân chạy tới. Tại đại quân biên giới thời điểm, chịu đến một phen kiểm tra ở ngoài, mọi người liền một đường thông suốt, tiến vào đại quân nơi đóng quân bên trong. Mấy người các ngươi đi nghỉ ngơi đi. A Cốt đã phất phất tay, liền cùng cái khác vài tên giáo úy, hướng về đô úy doanh đi đến, chuẩn bị đi báo cáo tin tức. Tất cả những thứ này, tự nhiên lại là Phương Vân đầu ý các loại, chờ A Cốt đã đi tới sau, mọi người cưỡi ngựa hướng về nơi đóng quân chạy đi. Mấy cái lều vải làm thành một đoàn, trung gian mọc ra hỏa. Phương Vân đám người từ lập tức nhảy xuống, tiến vào lều vải, bên trong có lương khô cùng thủy, những thứ này đều là cho thám báo bổ sung. Đến nghĩ một biện pháp, đem nơi này binh lực phân bố, miêu tả hạ xuống, ký cho Trung Tín Hầu. Phương Vân ngồi ở trong lều, tâm tư hơi động, bắt đầu cân nhắc vẽ. Vẹn vẹn dựa vào ở bên ngoài quan sát đến hiển nhiên còn chưa đủ, còn cần thâm nhập Thu Hoang Đại Quân nơi sâu xa, sờ một cái bọn họ hư thực tình huống. Thu Hoang thiết cưới lên tạ đạo thô trong tay, đã không kém với Đại Chu quân đội. Nàng hàng ngũ nghiêm minh, không có thể tùy ý đi tới. Thám báo phạm vi hoạt động phi thường hữu hạn. Nếu như mạo muội đi ra ngoài, tất nhiên bị xuất hiện có vấn đề. Đến thăm dò quy luật hoạt động của bọn hắn. Phương Vân xốc lên lều vải, đi ra bên ngoài, y thì hai phục không sợ hãi dạng trong đầu, thì lại bắt đầu hội cấu Thu Hoang binh lực công khấu cam sáu. Ở bên ngoài đợi một lúc, vì không làm cho hoài nghi. Phương Vân lại trở về trướng đồng. Sau đó chờ một lúc, rồi đi, lại quan sát một lúc. Lại về đến trướng đồng. Như vậy không ngừng quan sát, không ngừng nghiên cứu. Đến lúc muộn thời điểm, Phương Vân liền tìm tòi ra, tạ đạo thô binh lực phân bố quy, luật. Thiên biến vạn hóa, vạn biến khó rời tông. Thu Hoang nhân căn bản không có trận pháp, binh pháp nói chuyện. Tạ đạo thô thông minh hơn nữa, dù sao cũng là cá nhân. Binh lực của nàng bài bố, hoàn toàn là trung thổ nhiều loại trận pháp dung hợp mà thành. Phương Vân này một nghiên cứu, lập tức liền nghiên cứu ra tâm đắc. Nói cảm ơn côn binh lực để phòng xâm nghiêm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ trống có thể xuyên. Ta đem binh lực của nàng bài bố tình huống, thêm vào đại quân vị trí hình vị trí truyền đi, lập tức chính là một cái công lớn. Ngay sau, thăng cấp tướng quân, cũng không phải là không thể nào. Phương Vân đem trên người tàng tờ giấy lấy ra, mở ra. Xuất ra than tuổi, rất ít vài nét bút, lập tức đem Thu Hoang Đại Quân quân lực tình huống, miêu tả tại tờ giấy trên. Đi thôi. Phương Vân đem viết xong tờ giấy. Cuốn vào chim ruồi trên chân. Chim ruồi là do triều đình công bộ thiên công chế thành. Do sắt thép chế thành, khinh mà khéo léo, so với chim sẻ đều nhỏ hơn trên rất nhiều. Phương Vân vừa đưa vào nội lực, này con chim ruồi con mắt hơi chuyển động, lập tức như sống lại như thế. Một đôi cánh nhào lăng một thoáng, khoảng cách ngàn trượng thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt, liền biến mất ở trong đêm tối. Thật nhanh độ. Phương Vân cũng âm thầm lấy làm kinh hãi, lấy thực lực của hắn. Cũng xa xa đuổi không được này còn phong ố trong lòng nhất thời hiểu rõ, tại sao Trung Tín Hầu nói, thông thường cao thủ căn bản chặn lại không được. Chim ruồi này không phải điểu, nhưng so với chân chính phi điểu, nhanh hơn quá nhiều. Hiện tại, có thể đi tham thăm dò hư thực. Phương Vân triệu hồi A Cốt Đả, cùng cái khác vài tên thám báo quân sau, lập tức ra vẻ tuần tra kỵ binh, thừa dịp đêm tối, hướng về Thu Hoang Đại Quân Phúc Địa sở soạn. Trong đêm tối Thu Hoang Đại Địa, lửa trại nơi trốn, huyền như tinh thần giống như... trôi nổi tại trong đêm tối. Phương Vân một nhóm 7 người, một đường hướng về đại quân nơi đóng quân nơi sâu xa đi đến. Sắc mặt bọn hắn lạnh lùng, vẻ mặt cứng đờ như gỗ, xem ra, tựa như chân chính tuần tra thiết kỵ như thế. Bởi tìm tòi đến đại quân phân bố quy luật, Phương Vân lợi dụng loại này thay quân khoảng cách, một đường thông suốt, tiến vào đại quân nơi sâu xa. Trên đường, thậm chí liền nửa cái bản hỏi người đều không có. Phương Vân tại đại doanh bên trong du đã một lúc, rất nhanh sẽ thăm dò rõ ràng thu hoang quân lực hư thực. Thời điểm này, đã không có cần thiết lại lưu lại. Có thể trở về đại chu nơi đóng quân. Ừm, cái kia. Hẳn là tạ đạo thô đại doanh. Phương Vân chính muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn xa xa, một tòa lều vải đèn đuốc huy hoàng, chu vi thủ vệ sông nghiêm, xem ra vô cùng dễ thấy. Là nói cảm ơn đảo nơi đóng quân. Phương Vân trong lòng đột nhiên sản sinh một cỗ cường liệt xung động, đi tìm một chút. Nói cảm ơn đảo là lần này thu hoang đại quân thống suất, một thân binh pháp xuất thần nhập hóa. Đã từng càng là du học trung thổ, cao trung thám hoa. Như vậy nhân vật huyền thoại, cả người đều lan ra một cỗ cường liệt lực hấp dẫn, khiến người ta muốn đi trà xét một phen. Phương Vân đem A Cốt đã đám người thu rồi, thừa dịp thay quân thời điểm, lặng lẽ mò tiến vào thu hoang đại quân chủ doanh. Trong doanh trướng, nói cảm ơn ẩn đối với bàn ngồi một mình, trên bàn đốt một chiếc ngọn đèn, bên cạnh bày đặt mấy cái hẹp dài thiết đồng, một cái mở ra chim ruồi, liền thả ở bên cạnh. Đây hẳn là đại chu triều công bộ thiên công, chế tạo chim ruồi. Nói cảm ơn ẩn vươn như ngọc ngón tay, mang lên một con chim ruồi, phóng tới dưới đèn. Trong đêm tối, nói cảm ơn bá trong mắt lóe ra một tia buồn bã. Thu hoang nếu là có đại chu triều nhiều như vậy người giỏi tay nghề, võ tướng nhu sĩ, lo gì đại sự không được. Nơi nào sẽ bị đại chu triều bước đến tình cảnh như thế? Công chúa, nhìn ra cái gì sao? Ánh đèn bên trong, một cái xinh đẹp nha hoàn hỏi. Nói cảm ơn ẩn lắc lắc đầu, chim ruồi này là chuyên vì truyền lại tin tức thiết, là một bộ đầy đủ liên kết. Ngoại trừ những chim ruồi này, còn có một cái chuyên môn hấp dẫn chim ruồi đồ vật. Mặc kệ chim ruồi tại cái gì vị trí, chỉ cần bay ra, lập tức cũng sẽ bị dẫn hấp quá khứ. Chuẩn xác không có lầm. A nha hoàn trong mắt lộ ra một tia vẻ thất vọng, đó không phải là đối với chúng ta vô dụng. Cũng không hẳn vậy, tạ đạo thô lông mày dơ dơ lên, trung tín hầu có thể lợi dụng những đồ vật này, ta cũng có thể lợi dụng. A đoá, đi chuẩn bị giấy và bút mực, ta đến viết mấy cái tin tức, chuyển cho trung tín hầu. Tin tức. Nha hoàn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo bừng tỉnh. Vui vẻ nói, công chúa là muốn nói dối bọn họ đi. Người cái nha đầu. Tạ đạo thô cười cười, cũng không hề phủ nhận. Binh giả, hư thì lại thực chi kỳ thực hư. Trung tín hầu nếu muốn dò la xem tin tức, vậy hãy để cho nàng một vị này thu hoang công chúa cho hắn tin tức. Nô tỳ lập tức đi ngay. Nha hoàn quỳ gối thi lễ một cái, lui ra ngoài. Ngươi cũng mệt mỏi, xuống thay quân đi. Ánh mắt đảo qua doanh trướng biên một tên thị vệ, nói cảm ơn đảo phất phất tay. Vâng, công chúa. Trên người mặc áo giáp, tay cầm đại đao thu hoang thị vệ, kính cẩn chào, lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, doanh trướng mở ra, một người khác cao to thị vệ đi đến, nhanh chóng nhìn lướt qua nói cảm ơn dựa vào, tại biên giới đứng lại, không nhúc nhích. Mới vừa cựu cựu. Dương. Tam O. Ngư thư không dạng thể cáp. Chương 138, Giao Phong. Trong doanh trướng Mỹ tỷ đứng hầu nói cảm ơn chiếc tại tờ giấy trên là tả viết tự, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ một lúc công phu, nói cảm ơn ẩn liền viết xong mấy phong tình báo, quyển được, cuốn vào chim rồi chân. A đoá. Đem chim rồi bắt được bên ngoài lều, lại thả bay ra ngoài. Mặt khác, thay ta đi tìm một cái Á Nỗ đại nhân, nói ta có việc tìm nàng. Nói cảm ơn ẩn đem chim rồi giao cho thị nữ. Thị nữ trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, sau đó gật đầu một cái, A đoá rõ ràng. Tiếp nhận chim rồi, thị nữ trực tiếp đi ra ngoài cửa. Trong doanh trướng lần thứ hai an tĩnh lại. Nói cảm ơn ẩn trải ra một tấm đơn giản bản đồ địa hình, tại trên bàn gỗ, chậm rãi nhìn, từ đầu đến cuối. Nàng đều không có nhìn về phía một bên Phương Vân. Phương Vân đứng ở doanh trướng biên giới, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào tạ đạo thô. Vị này thu hoang kỳ nữ tử, trên người toát ra một cỗ yên tĩnh, trí tuệ khí tức. Nếu như sinh tại trung thổ, nữ tử như vậy, là đáng giá kêu gọi ngàn năm. Không biết tại sao, Phương Vân đột nhiên nghĩ tới Khổng Tước. Này sao, nói cảm ơn ba cùng Khổng Tước như thế, trên mặt đều đeo một tấm mặt nạ. Khổng Tước mặt nạ màu bạc, có thể tăng thêm sát thủ thần bí. Đưa đến loạn địch tâm thần tác dụng, còn nói cảm ơn bá mặt nạ, rõ ràng cho thấy lấy ma thần uy nghiêm, đến kinh sợ nhân sinh, khiến người quên nàng thân phận của cô gái. Chiến tranh, xưa nay đều là nam nhân lĩnh vực. Nữ nhân muốn chen chân nơi này, nhất định phải che đậy đi mỹ lệ dung mạo. Trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, nói cảm ơn của ánh mắt, băn khoăn ở trước người tấm kia bản đồ địa hình trên. Từ Phương Vân vị trí nhìn sang, có thể nhìn thấy mặt trên đánh dấu từng cái màu đen mũi tên. Cơ hội tốt. đây là thu hoang hành quân đồ. Phương Vân nhìn lướt qua, tấn tướng bức tranh này nhớ vào bộ não. Binh pháp có 36 loại sách lược, mỗi một loại sách lược đều là tốt nhất sách. Nhưng hết thể sách lược gộp lại, đều chống đỡ bất quá một câu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có này trương hành quân đồ, là có thể đối với thu hoang tương lai hành động, rõ như lòng bàn tay, đây cũng là một phần bảo vật vô giá. Nếu là ký trở lại, Trung Tín Hầu là có thể bằng này trương hành quân đồ. Khắc Chế nói cám ơn chiếc. Đây cũng là công lao bằng trời, so với giết cái gì thu hoang đại tướng, đều muốn tới đến miệng lớn. Nơi này cũng không cần để lại, một lúc, tìm một cơ hội chuồn đi. Trực tiếp trở về quân doanh là được rồi. Phương Vân lập tức cảm giác nơi này đã không có cần thiết lại ở lại. Giao lục. Yên tĩnh bên trong. Ngọn đèn đăng nhị, đột nhiên đánh hoa đèn. Ngọn đèn bên trong dầu không hơn nhiều, ngươi tới, cho ngọn đèn thêm chút dầu. Tạ Đạo Thô đột nhiên nói. Thanh âm của nàng, phi thường yên tĩnh. Phương Vân trong lòng hơi lạnh lẽo, nhìn kỹ lúc. Nhưng xuất hiện nói cám ơn đảo đang túi đầu nhìn trên bản bản đồ địa hình. Nói chuyện với nàng thời điểm, đầu cũng không nhấc. Tựa hồ thật sự chỉ là để hắn tới, cho ngọn đèn thêm chút dầu. Vâng, công chúa. Phương Vân đáp một tiếng, nhanh chân bước qua. Hắn giờ khắc này, vai rộng thể vai, mùi ưng mắt sâu. Xem ra, hoặc thoát thoát một cái thu hoang nhân. Phương Vân ngã, cũng không sợ nàng nhìn ra. Đi tới, từ dưới bàn gỗ, nắm một cái túi ra, Phương Vân vặn ra cái nắp, bắt đầu hướng về ngọn đèn bên trong thêm dầu. Lá gan của ngươi không nhỏ a. Đột nhiên bên tai truyền đến hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm, mang theo một cổ lực lượng vô hình. Phương Vân chỉ cảm thấy hai vai chầm xuống, trên người nhất thời giống như bị đè ép một ngọn núi lớn, nhất thời không thể động đậy. Công chúa, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phương Vân trong lòng cả kinh, tuy kinh không loạn. Thời điểm này, hoảng loạn chỉ là tự tìm đường chết. Ta nơi nào lộ ra sơ hở, làm cho nàng nhìn ra. Phương Vân trong lòng tự vấn đến. Trung thổ nhân hòa thu hoang nhân tuyệt nhiên không giống. Phương Vân nghĩ không ra, tự mình đến cùng làm cái gì. Để nói cảm ơn bỏ đối với tự mình sản sinh hoài nghi. Nhìn mấy lần hành quân đồ, hiển nhiên không thể trở thành lý do. Bởi vì Phương Vân vị trí kia, căn bản không cần tận lực, là có thể nhìn thấy. Còn muốn trang sao? Vừa dứt tiếng, Phương Vân hai chân lập tức lâm vào địa bên trong. Áp lực nặng nề, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Bàn gỗ biên, nói cảm ơn ẩn thần sắc như thường, tay cầm bút lông sói bút, tại nghiên mực bên trong chấm trắng mặc, tại hành quân đồ trên, viết một hàng chữ nhỏ. Ánh mắt của nàng, trước sau không hề liếc mắt nhìn Phương Vân. Nói cảm ơn ẩn không có ra tay, vẹn vẹn là bằng vào một tia tiết ra ngoài khí tức, liền đem Phương Vân áp chế đến không thể động đậy. Hai người thực lực, cách biệt quá lớn. Phương Vân trầm mặc không nói, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi hột. Vừa nhìn thấy nói cảm ơn ẩn thời điểm, hơi thở của nàng nguyện như, yên tĩnh. Rất dễ dàng khiến người ta không để mắt đến nàng là một gã cường giả tuyệt thế sự thực. Hừ, ngươi cho rằng ngươi ngụy trang có thể giấu giếm được ta sao? Nói cảm ơn ẩn rốt cục xoay đầu lại, lấy một loại xem người chết ánh mắt, nhìn Phương Vân. Linh tuệ cảnh cường giả, liên vận mệnh đều có thể nhìn thấu, còn có thể không nhìn thấu ngươi này vụng về ngụy trang. Phương Vân bắt đầu còn muốn gắng gượng đến cùng, nghe xong câu nói này, trong lòng trầm xuống. Trên người lộ ra kẽ hở. Còn có thể nghĩ biện pháp, dùng thoại đến viên. Nhưng đối với Phương lại có thể là một đối với con mắt, trực tiếp nhìn ra tự mình ngụy trang, đó chính là dài 100 há mồm, cũng vô dụng. Ta đánh giá thấp nàng rồi. Nữ tử này vũ lực cao tuyệt, lại trí sâu như biển. Nàng rõ ràng đã sớm nhìn ra ta ngụy trang, nhưng cũng không nói ra. Hảo trầm tâm cơ. Phương Vân biết, lại mạnh miệng xuống cũng vô dụng. Thua nhân không thua trận, nếu bị nhìn thấu, liền đơn giản thẳng thắn đi. Phương Vân trong lòng một ngạnh, đang muốn thừa nhận. Cũng cảm giác được trên người buông lỏng, cái kia cổ vô hình áp lực. Tiêu di ở vô hình. Đồng thời trong thai nghe được Tạ Đạo Thô thanh âm lạnh lùng. Trở lại nói cho cực đạo tiên sinh, để hắn không muốn tự cho là thông minh. Ta không thích. Đang cùng nhân đạt thành hợp tác sau, còn bị nhân nơi trốn giám thị. Thiên Tà Tông những bí pháp kia, đối với ta mà nói, căn bản vô dụng. Nói cho hắn biết không muốn sai lầm. Nghe được này mấy lời, Phương Vân trong lòng cuồng. Hai tức ý thức được trước mắt hy vọng, tái sinh biến hóa sáu văn cái Tạ Đạo Thô đại cam viết thiết, nàng rõ ràng cho thấy đem tự mình, cho rằng mặt khác người. Nói cảm ơn ẩn quá mức thông minh, này vừa là ưu điểm của nàng, cũng là nhược điểm của nàng. Phương Vân đè xuống trong lòng mừng như điên, sửa sang lại dòng suy nghĩ, bình tĩnh nói, công chúa quá lo lắng, chúng ta tuyệt đối không có giám thị công chúa ý tứ. Đại nhân chúng ta, chỉ là cân nhắc đến công chúa hộ vệ thực sự quá yếu, e sợ khó có thể gánh chịu bảo hộ công chúa trọng trách. Đồng thời, lại sợ công chúa diện bạc cự tuyệt, cho nên mới phái ta chạy tới. Cái này cũng phải bất đắc dĩ kế sách. mong rằng công chúa chớ trách. Hừ, cưỡng từ đoạt lý. Nói cảm ơn Cổn lạnh lùng quét Phương Vân một chút, lần này liền lưu ngươi một mạng. Trở lại nói cho Cực Đạo tiên sinh, nếu như lại làm cho ta xuất hiện, hắn phái người giả trang thành hộ vệ của ta đến giám thị ta. Liền chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Phương Vân đóng giả trầm mặc một hồi, nếu công chúa không cảm kích, vậy ta hồi báo đại nhân là được rồi. Đi xuống đi. Nói cảm ơn Uẩn phất phất tay, bối quá phía sau. Phương Vân không dám ở lâu, mặt hướng nói cảm ơn Uẩn. Chậm rãi thối lui ra khỏi lều vải. Đến doanh trướng ở ngoài, lạnh gió thổi qua. Phương Vân nhất thời cảm thấy hậu tâm chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Phân biệt một chút phương hướng, Phương Vân lập tức hướng đại doanh ở ngoài đi đến. Phương Vân vong đi không lâu, doanh trướng một hiên. Cực đạo tiên sinh bao bọc một đạo gió đêm, đi đến. Công chúa, sự tình thế nào rồi? Cực đạo tiên sinh liếc mắt một cái nói cảm ơn đảo, nói rằng. Nói cảm ơn đảo trong mắt lóe ra một tia không thích, không hề trả lời. Ngược lại nói, cực đạo tiên sinh. Ta nhớ ta đã biểu đạt rất rõ ràng. Hợp tác quy hợp tác, ngươi nếu là lại phái người lại đây giám thị ta. Cái kia hợp tác liền đến đây chấm dứt. Giám thị. Cực đạo tiên sinh mở trừng hai mắt, một mặt ngạc nhiên. Hừ, ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Vừa đứng ở chỗ này thị vệ, không chính là các ngươi thiên tà tông người sao? Thiên tà dịch hình tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không thể gạt được con mắt của ta. Công chúa đến cùng đang nói cái gì? Cực đạo tiên sinh đầy mặt không rõ. Ta có thể chưa từng có phái quá. Bất luận người nào đến giám thị công chúa. Nghe được cực đạo tiên sinh câu nói này, nói cảm ơn Uẩn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt thần sắc biến đổi, vừa cái kia ngụy trang thành ta thị vệ người. Không phải là các ngươi thiên tà tông người. Công chúa nói đùa gì vậy? Ta người đều tụ tập tại ta bên kia, không thiếu một cái. Có hay không phái người lại đây, lẽ nào, ta tự mình còn không rõ ràng làm sao? Vân vân, ngươi vong nói có người dùng thiên tà dịch hình. Ngụy trang thành thị vệ của ngươi, đứng ở chỗ này. Cực đạo tiên sinh cũng thay đổi sắc mặt. Gần như là cùng một thời gian, hai người thân hình loáng một cái, chạy ra khỏi doanh trướng. Doanh trướng ở ngoài. Gió đêm đột kích, một mảnh hắc ám, nơi nào còn có thể nhìn thấy Phương Vân cái bóng. Chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức phong tỏa đi thông đại chu khu vực đường hầm. Chỉ cần xuất hiện khả nghi nhân hoặc là nỗ lực trốn hướng về đại chu quân ngũ, lập tức đánh chết. Nói cảm ơn ẩn âm thanh tại trong đêm tối bay ra rất xa. Cực đạo tiên sinh, đối với tu luyện thiên tà tông bí pháp người, các ngươi hẳn là có một bộ cảm ứng phương pháp. Hiện tại, là nên ngươi người ra tay rồi. Người kia nhìn ta hành quân đồ. Dù như thế nào, không thể để cho hắn truyền đi. Nói cảm ơn ẩn cảm giác bị người mạnh mẽ quăng một cái tát, lại có thể có người ở trước mặt nàng, khí muốn nàng. Ừ, bất luận này sao, người là ai? Dám dùng chúng ta thiên tà tông bí pháp? Nhòm ngó công chúa. Đó chính là cái tội chết. Cực đạo tiên sinh sắc mặt cũng không dễ xem. Thiên tà tông bí pháp, lại chuyện đi ra bên ngoài. Còn bị nhân tu luyện, dùng để tìm hiểu tự mình một phương nhân bí mật. Đây cũng là tại công chúa trước mặt, mất lớn. Cực đạo tiên sinh, cảm thấy mặt hỏa thiêu nóng bỏng. Công chúa yên tâm, người này, liền giao cho chúng ta. Cực đạo tiên sinh dứt lời, vội vã cáo biệt. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 tên đáng sợ võ giả, chạy đi thu hoang đại doanh, thẳng đến cảm ứng bên trong phương vị mà đi. Không ở chỗ này. Xem ra, hắn tự hủy tu luyện thiên tà tông bí pháp. Một chỗ rừng cây biên, những này 10 long lực võ giả, ngừng lại. Không quan hệ, hắn nếu tự hủy thiên tà dịch hình pháp, như vậy tự nhiên không có cách nào lại ẩn giấu tung tích. Ngươi phái người trở lại báo cáo công chúa, để hắn chú ý tìm tòi một thoáng vùng này trung thổ nhân. Một người khác lông mày rậm mắt to 10 long vũ giả nói. Ừm, cứ như vậy. Các ngươi kế tục bắt tác. Ta đi về công bằng chủ. Trưởng lão có lệnh. Này sao nhân tu luyện chúng ta thiên tà tông công pháp, giết không tha. Vừa dứt tiếng, hơn 10 đạo nhân ảnh, lập tức tách ra, trong chớp mắt biến mất trong rừng cây. Trong rừng núi một chỗ trong bụi cây, Phương Vân ngồi xếp bằng ở trong đó. Há mồm thở dốc. Vừa tình hình, chính là cực kỳ nguy hiểm. Liền rời đi thu hoang đại doanh không lâu. Phương Vân cũng cảm giác được một loại nguy hiểm, bị nhìn thẳng cảm giác. Đồng thời, trong cơ thể tu luyện thiên tà nội lực, cũng sôi trào. Từ lúc Diêm Thành thời điểm, Phương Vân liền đã lĩnh giáo đại tướng quân Xương Khoáng lợi hại. Biết thiên tà tông công pháp, đều có một loại cảm ứng năng lực. Lúc này nội lực bốc lên, không nghi ngờ chút nào, là thu hoang trong đại quân thiên tà tông cao thủ, đang truy tung tự mình. Không có chút gì do dự, Phương Vân lập tức tự hủy tu luyện thiên tà tông công pháp. Bao quát nhiếp không tà trảo, vọng khí pháp cùng thiên tà dịch hình pháp. Những công pháp này, hỏa hầu còn không phải là rất sâu, phá hủy cũng không đáng kể. Tương lai tìm một cơ hội, lại tu trở về chính là việc khẩn cấp trước mắt, là muốn mau nhanh chạy khỏi nơi này, cứu đến một mạng. Thiên Tà Tông người, đều sẽ vọng khí pháp. Ta sinh ra Vương Hầu gia, số mệnh hẳn là màu đỏ. Nay so sánh với dễ thấy, bị rất dễ dàng truy tung. Đến nghĩ một biện pháp che giấu mới là. Phương Vân trầm tư một trận, đột nhiên vẫy bàn tay lớn một cái. Bức tranh vàng hiện lên, sáu thất thu hoang thiết kỵ xuất hiện. Sắc co nằm ở đóng trạng thái. Chương 139, côn bằng tinh huyết. Một Vân Phong Ân khóc mấy người, đều là lực phách cấp biệt 6 tại ngụy chỉ viết tay quyền huân vương, đã từng nhắc tới. Thực lực đạt đến thoát thai cảnh, số mệnh đều sẽ hiện ra vì làm màu đỏ, chỉ là màu sắc sẽ rất đạm. Phương Vân đem 6 người này, thành hoa mai hình bài bố, đem tự mình vây vào giữa. Như vậy 6 cỗ số mệnh hợp lại cùng nhau, sẽ đem tự mình số mệnh che giấu. Phương Vân cũng không biết, hắn hồng tử tinh mang là cơ nào dễ thấy. Hắn đánh bậy đánh bạ, đem 6 người thành hoa mai hình bài bố, trong lúc vô tình, nhưng là đem tự mình hồng tử tinh mang cho che giấu đi. Thiên Tà Tông chỉ cho là ta là một người, đối với đơn độc xuất hiện ở giã ngoại màu đỏ tinh mang, nhất định sẽ phân ở ngoài chú ý ta bây giờ triệu ra 6 tên thu hoang thiết kỵ, số mệnh tinh mang tụ cùng một chỗ, trái lại có thể có, chẳng phải thu hút sự chú ý. Phương Vân trong lòng biết này mà không thể ở lâu, chờ ở chỗ này lâu, những này Thiên Tà Tông 10 long lực cao thủ, sớm muộn phải tìm được tự mình trên đầu được. Tỉ mỉ phân biệt một thoáng phương hướng, Phương Vân mang theo 6 tên thu hoang cao thủ, không có đi về phía nam, nhưng là hướng về bắc mà đi. Nói cảm ơn côn, hắn cũng nghe được. Đi về phía nam đi thông Đại Chu quân doanh phương hướng, nhất định là che kín vô số cao thủ. Phương Vân hiện tại không còn Thiên Tà dịch hình pháp, một khi bước lên đi thông phía nam đường, rất dễ dàng bị nhận ra. Đến lúc đó, những này 10 long lực cao thủ vừa ra tay, lập tức là một con đường chết. Đề đạn. Một nhánh thiết kỵ từ Phương Vân đám người phía trước trải qua, bỗng nhiên nhìn thấy Phương Vân đám người, dừng thân lại, ánh mắt quét qua, liền rơi vào Phương Vân trên người. Hắn là ai vậy? Các ngươi làm sao sẽ dẫn theo một tên trung thổ nhân? Một tên kỵ binh ngũ trưởng nhìn Phương Vân, nhật quang mạnh mẽ, hỏi. Đây là chúng ta Trảo Đại Chu thám tử. Đang muốn về doanh. Giao cho công chúa xử trí. A Cốt đã sách lập tức tiền, trầm giọng nói. Giờ khác này Phương Vân, mình đầy thương tích nằm nhoài trên lưng ngựa. Không núp đích. Xem ra, đã ngất đi. Đại Chu triều phái ra mấy trăm thám báo, điều tra thu hoang động tĩnh sự tình. Giết hơn 100, còn có hơn 200 chạy ra, này ất kinh không phải bí mật gì. Mấy người này nhìn thoáng qua Phương Vân, chút ít gật đầu, cũng là rời đi. Dọc theo đường đi gặp được mấy chục bát thiết kỵ, đều bị Phương Vân giấu giếm quá khứ. Dần dần, gặp phải thu hoang thiết kỵ càng ngày càng ít. Nói cảm ơn đảo tựa hồ đem binh lực, đều tập trung vào phía nam. Cùng Đại Chu quân đội đụng vào nhau vùng khu vực. Đối với thu hoang phúc địa, phản mà không phải như vậy dụng tâm. Nói cám ơn cổn, chỉ có mấy trăm ngàn binh mã. Thu hoang đại địa, tuy rằng không sánh được trung thổ, nhưng là rất rộng lớn. Nếu muốn đem mỗi một chỗ đều che kín thám tử, đó là không thật tế. Nói cám ơn Tô Phỏng Trừng đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần ta chuyện không ra cái kia phó hành quân đồ, cái khác không đáng kể. Phương Vân dần dần nắm chặt đến tạ đạo thô ý nghĩ. Vị này dị tộc kỳ hoa, như kế tuôn ra. Không thể nào không cân nhắc đến, tự mình phản đạo mà đi, thâm nhập thu hoang phúc địa khả năng. Bất quá, nếu như tự mình hướng về Bắc, chuyện không ra thu hoang binh lực hành quân đổ, đối với nàng như vậy không có uy hiếp. Có giết hay không tự mình, liền không quá quan trọng. Nữ tử này xác thực lợi hại. Thực sự là đáng tiếc, nếu như bộ này hành quân đổ chuyến đi, tất nhiên là một cái công lớn. Xem ra cái này công lao ngất trời, ta nhất định là không chiếm được. Phương Vân cũng không nhục trí. Trước đó truyền ra tấm kia bản đồ địa hình cùng binh lực phân bố đồ, cũng là một cái không nhỏ công lao. Như vậy công lao nhiều hơn nữa đến trên vài phần, tương lai thăng cấp tiến quân, cũng không phải là không thể nào. Đại Chu trong quân, giáo úy, đô úy cùng ngũ trưởng, thập giống nhau, đều là tầng dưới quan. Chỉ có tướng quân cấp bậc trở lên, mới tính là chân chính nắm giữ trong quân quyền lợi, có một điểm quyền thế. Vèo. Một mũi tên bay ra, bên ngoài 50 trượng, một con mai theo tiếng ngã xuống đất. Phương Vân lập tức dẫn theo 6 tên thu hoang thiết kỵ chạy băng băng mẹ xẻ đẹt bèn quá khứ. Thu hoang nhân tại lưng ngựa lớn lên, mỗi trên thân thể người ngoại trừ gây mã tấu, chính là cùng tiễn cùng túi đựng tên. Phương Vân chỉ huy 6 tên thu hoang thiết kỵ mổ bụng phẫu đố, tại phụ cận dòng sông bên trong rõ ràng qua đi. Liền kiện lên lửa trại, bắt đầu thiêu đốt. Võ giả cũng là người, cũng muốn ăn cái gì. Tối ngày hôm qua đến bây giờ, chạy băng băng mẹ xẻ đẹt bèn một đêm, tiêu hao cực đại. Nội lực có thể tu luyện bổ sung. Thể lực nhưng nhất định phải nghỉ ngơi, ăn cái gì? Truyền thuyết tinh phách cấp cao thủ, tinh lực sinh sôi liên tục. Chưa bao giờ sẽ mệt mỏi, nếu có thể đạt đến cảnh giới kia là tốt lắm rồi. Cưỡi ngựa ở chỗ này chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn cái mấy ngày mấy đêm, cũng không có chuyện gì. Phương Vân hiện tại tiếp xúc người trong, 10 long lực mới tính là cao thủ chân chính. Địa biến cấp không là cao thủ, mà là cường giả. Lộc thịt nướng chín, Phương Vân kéo xuống mấy khối thịt, vong ăn khối thịt, trong thai chỉ nghe thấy một trận tay háo âm thanh. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy 7, 8 tên vũ y tinh quan bóng người, tay háo lớn phiêu phiêu, từ đằng xa xẹt qua lại đây. Ừm, lại có thể là Long Hổ tông nhân. Phương Vân trong lòng hơi động, liếc mắt liền thấy được bọn họ trước ngực Long Hổ tiêu chí, trung thổ cách nơi này cực viễn. Không ngừng không nghỉ cũng phải 15 ngày ngày đêm dạ, những người này đã chạy tới nơi này làm gì? Phương Vân chú ý tới này người đi đường thời điểm, những người này cũng chú ý tới hắn. Muốn không chú ý cũng khó, một đám thu tộc thiết kỵ cùng một vị đại chu binh sĩ hài hòa cùng tồn tại, ở bên ngoài khảo đồ vật ăn, nói có bao nhiêu quái dị, thì có nhiều quái dị. Kỳ quái, đại chu triều không phải cùng thu hoang tại giao chiến sao? Những này thu hoang thiết kỵ tại sao cùng này bé trai, ở chung một chỗ ăn thịt nướng? Một tên y dị tinh quan nữ tử, nhìn phía dưới, nhíu nhíu mày, nói. Thế tục người, quản hắn nhiều như vậy làm gì? Chúng ta vẫn là mau nhanh quá khứ, tra xét một thoáng Bắc Minh Động. Ở nơi nào tụ tập lượng lớn đạo môn, ma môn bên trong ra đều muốn minh lão tổ cái kia hạt côn bằng tinh huyết. Nếu là chúng ta đi trễ, có thể đã muộn. Mấy người nghị luận sôi nổi, cũng không làm sao nhìn thẳng nhìn khí vân, liền từ Phương Vân đỉnh đầu xẹt qua hướng Bắc mà đi. Côn bằng tinh huyết. Phương Vân túi đầu ăn thịt, nhìn như hứng hở, kỳ thực lỗ thai dựng thẳng lên, sớm đem bọn hắn đối thoại, nghe cái rõ rõ ràng ràng. Côn bằng tinh huyết nhưng là đồ tốt ra Phương Vân nghĩ tới, thời đại cận cổ, trên một ít ghi chép. Này côn bằng tinh huyết, cố tên sinh nghĩa, chính là viễn cổ côn bằng nhỏ xuống một giọt tinh huyết. Lý bằng thuộc về thần thú, hai cánh duỗi một cái, che kín bầu trời, trực tiếp che giấu 3.000 dặm, ngay cả thiên đô không nhìn thấy. Võ giả chiếm được một hạt lý bằng tinh huyết, lập tức liền có thể hóa thành vì làm loại này viễn cổ thần thú. Uy lực cường đại rối tinh rối mù. Trên căn bản, khiêu chiến một thất đồng cấp cao thủ đều không là vấn đề. Đáng tiếc, thứ này quá mức bá đạo. Cảnh giới không đủ, căn bản không dùng đến. Coi như là thiên tượng cấp biệt, nếu như ý chí không đủ kiên định, không chỉ không hấp thu được côn bằng tinh huyết, trái lại mà lại sẽ bị côn bằng tinh huyết, hút hết nội lực mà chết. Ta bây giờ mới lực phách cấp biệt, cách thiên tượng cấp chênh lệch 108.000 dặm. Đến trên tay, đều không dùng được, không cần. Phương Vân trong đầu, ý niệm chuyển động, lại đè xuống. Vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao chạy đi lại nói. Hô! Vừa ghim xuống hạ ý niệm, chỉ chốc lát sau, lại là một nhóm phương ngoại cao thủ, hướng bắc mà đi. Ngăn ngắn một nén hương bên trong, Phương Vân liền nhìn thấy 7, 8 bác, không giống quần áo người trong tông phái, hướng bắc lao đi. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, suy tư một trận, đột nhiên đứng dậy, quên đi. Nói cảm ơn ẩn hiện tại đã đem phía nam phong tỏa. Ta bây giờ trở lại, là tự chui đầu vào lưới. Dù sao cũng rảnh rỗi, còn không bằng quá khứ tham gia chút náo nhiệt. Phất tay thu rồi 6 tên thu hoang thiết kỵ, Phương Vân trực tiếp hướng về bối mà đi. Ngay hắn nhận lấy 6 tên thu hoang thiết kỵ thời điểm. Cách xa nhau hơn 100 dặm ở ngoài địa phương, một tên đại hán con mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Ừm. Làm sao lục đạo màu đỏ tinh mang đột nhiên biến mất không thấy? Tên này thiên tà tông cao thủ, một đường hướng về bắt truy tung. Tựa như hảo mắt thấy Phương Vân thu hồi 6 tên thu hoang thiết kỵ cử động. Nhất thời, cái cỗ này hồng bên trong mang tử tinh mang số mệnh, xông thẳng trời cao, gọi là vì làm đổ sộ. Quá khứ nhìn một cái. Tên này thiên tà tông cao thủ lâu tìm không hoạch. Lúc này nhìn thấy một chỗ khả nghi địa phương, nơi nào sẽ buông tha. Thân thể loáng một cái, lập tức hướng bắc đuổi theo. Phương Vân khu lên quỷ long đan, phong trì điện xính, càng đi bắc, càng hoang vu. Đại địa chốc lốc, cao thấp chập trùng, một mảnh thương mang cảnh tượng. Ừm, làm sao không thấy? Phương Vân xa xa đuổi theo một nhánh phương ngoại tông phái, đột nhiên chớp mắt một cái, nhân đã không thấy tăm hơi. Phương Vân lập tức ra, tại mấy người kia phương ngoại bên trong nhân, cuối cùng biến mất địa phương, Phương Vân ngừng lại. Vùng này, đều là chút thấp bé núi nhỏ, đứng trên không trung, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mấy người kia nhưng là không căn cứ biến mất không thấy. Kỳ quái, những người này độ không vui, chẳng lẽ còn có thể biến mất không còn tăm hơi không được. Phương Vân túi đầu trầm tư, đột nhiên trong lòng hơi động, đứng ở những người trong môn phái đó, cuối cùng biến mất địa phương, đưa tay hướng về tiền tìm tòi. Chỉ thấy một vi vi như nước gợn liền ghế tựa từ không trung hiện ra, cảnh vật trước mắt nhất thời hồ mô lên. Bàn tay vươn khoảng 3 thước. Phương Vân lập tức cảm giác được, đụng chạm đến một tầng cứng rắn mô, lại hướng về tiền, liền tiền không vào được. Có cấm chế. Phương Vân tử, thời đại cận cổ, đọc được quá, rất nhiều đại môn phái, đều thiết có sơn môn cấm chỉ, đem tự mình sơn môn hiểm che lại, phòng ngừa người ngoài tiến vào. Phương Vân buông tay ra, gợn sóng biến mất, tất cả lại khôi phục bình thường. Vụ. Phương Vân đột nhiên khởi động thiên địa vạn hóa chung, một cỗ chóng mặt hoàng hào quang trải rộng toàn thân. Phương Vân hướng về tiền đạp xuống, lập tức cảm giác tiến vào một tầng sóng nước như thế đồ vật, không khí chung quanh chậm rãi tăng ra, trong thai ba một tiếng, Phương Vân cảm giác tự mình tiến vào một cái hoàn toàn khác nhau địa phương. Phún. Phương Vân hít một hơi dài, đây là nơi nào? Trước mắt cảnh tượng, thay đổi hoàn toàn. Nay phảng phất là một cái khác hắc ám không gian, rộng lớn vô biên. Một chút không nhìn thấy giới hạn. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, chỉ có một chút yếu ớt thiên quang, từ vân trên tiết hạ, rọi sáng cái này hắc ám không gian. Trên mặt đất, một mảnh ao đầm, vô số độc trùng, quái thú tại trong ao đầm cuồng loạn đối với thiên rít gào. Tại giữa đại địa, một cái khổng lồ, phảng phất cùng thiên đụng vào nhau sơn mạch to lớn, vắt ngang ở trên mặt đất, lan ra một cô mênh mang, đại khí, cổ lão mà hắc ám khí tức. Ở tòa này to lớn sơn mạch trước mặt, nhân tựa như con kiến như thế, sản sinh một loại núi cao ngưỡng chỉ, nhỏ bé không thể tính toán cảm giác. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Phương Vân bị rung động thật sâu. Tòa này hắc ám sơn mạch, tựa như một vị viễn cổ cự thú, tại mọi thời khắc làm cho người ta cảm thấy uy áp cùng kinh sợ. Tại Phương Vân trước người, trải rộng lít nha lít nhít thân ảnh, vô số người trong tông phái, như Phương Vân như thế, nét to miệng bà, khiếp sợ nhìn trước mắt tòa này cổ lao sơn mạch. Từ bầu trời quan sát mà xuống, là có thể nhìn thấy, tòa này cổ lao sơn mạch, xem ra, tựa như một con côn bằng. Một con thân thể chôn giấu ở dưới mặt đất, đầu lộ trên mặt đất côn bằng. Hắc ám sơn mạch, chính là này con lý bằng đầu. Chương 140, Bắc Minh Động Phủ. Vị huynh đài, không biết là tông phái nào bên trong nhân. Xưng hô như thế nào ngay Phương Vân trong lòng cảm giác chấn động thời điểm, một cái tay cầm quạt giấy hắc bảo thư sinh bay tới. Hơi một cùng thân, mở miệng cười nói. Phương Vân lúc này, đổi lại ra lúc, mang cẩm y cùng tử kim quan, xem ra khí vũ hiên ngang, tại lít nha lít nhít trong đám người, cũng cực kỳ dễ thấy. Tại hạ không môn không phái, ngươi có thể xưng hô ta Phương Vân. Phương Vân hờ hững cười nói. Ồ, hắc bảo thư sinh con mắt lóe lên một cái. Cho rằng Phương Vân không muốn nói ra lai lịch của chính mình. Trong thiên hạ này không muốn đạo ra tự mình lai lịch, có nhiều lắm. Hắn ngược lại cũng không kỳ quái. Tại hạ hắc vũ thư sinh Vạn Lương, Phương Huynh có thể coi hô ta Vạn Lương hắc vũ thư sinh cười cười. Quạt giấy vỗ một cái, Phương Huynh, cũng là vì làm này côn bằng tinh huyết mà đến đi. Đáng tiếc ca, ban cơ tiên sinh từ lâu dùng tiên thiên số thuật suy tính quá. Côn bằng tinh huyết ẩn tại Bắc Minh Động Phủ tầng thứ 18. Hiện tại mới phóng tới tầng thứ 3, đến 18 cái xuân thu sau khi, tầng thứ 18 mới có thể mở ra. Trước đó, chỉ có thể dựa vào man lực xông vào. Bất quá, phiêu lưu cực đại. Bắc Minh lão tổ là thượng cổ đại hung nhân, cũng tinh thông tiên thiên số thuật. Trước đó, xông vào trong phủ, cơ quan mai phục, cấm chế cấm pháp vô số. Liên tính thoát thai cảnh đỉnh cấp cường giả đi vào, cũng là hung hiểm tầng tầng, cựu tử nhất sinh. Này hứ nhân xem ra tin tức linh thông dáng vẻ tiểu. Phương Vân tâm niệm xoay một cái, cũng sinh ra trò chuyện ý tứ, ta gặp nơi này liền một ngọn núi cao, làm sao có một tầng thuyết pháp. Chẳng lẽ này giữa ngọn núi, vẫn chia làm một tầng. Ha ha. Hắc vũ thư sinh cười lớn một tiếng, cái này. Ngươi cũng thật là hỏi đúng người. Bắc Minh lão tổ, là thượng cổ hoành hành một phương đại hung nhân. Hắn đã từng nhân duyên trùng hợp đạt được một giọt viễn cổ côn bằng tinh huyết, tế hóa sau khi, có côn bằng chân thân. Hắn trên đời thời điểm, cũng không cần đạo pháp nào. Chỉ là đem miệng hé ra, quản ngươi cái gì đối thủ, hết thể nuốt. Cái này cũng phải hắn trở thành thượng cổ hung nhân một trong những nguyên nhân. Ngươi bây giờ nhìn thấy chỗ này không gian, chính là hắn dung hợp côn bằng bản năng, khai phá không gian. Bắc Minh lão tổ tinh thông số thuật, biết tự mình tuổi thọ đã hết, liền lựa chọn nơi này, làm như tịch diệt nơi. Tại tịch diệt trước đó, hắn đem tự mình côn bằng chân thân, luyện thành pháp khí. Tổng cộng chia làm thành 18 tầng, mỗi một tầng đều có vô số bảo tàng. Mà lợi hại nhất côn bằng tinh huyết, liền tàng ở dưới mặt đất đệ 18 tầng. Ngươi bây giờ nhìn thấy ngọn núi lớn này, chính là hắn chết rồi thân thể. Cái gì? Phương Vân trong lòng kinh hãi. Chết rồi lại hóa thành một ngọn núi, hơn nữa lại cao to như vậy. Hắc vũ thư sinh thỏa mãn nhìn Phương Vân vẻ mặt, nhẹ lay động quạt giấy, viễn cổ, thượng cổ vẫn diệt sau khi. Tổng thể có một vài thứ lưu lại. Như Bắc Minh Động Phủ như vậy bí ẩn địa phương, chính là rất nhiều. Những này thượng cổ thậm chí viễn cổ cường giả, chôn giấu bảo tàng địa phương, xưa nay đều là nguy hiểm tầng tầng. Rất nhiều người trong môn phái, nghĩ đến bên trong mò chụp tới chỗ tốt, kết quả, chỗ tốt không những không gặp may, môn nhân ngược lại là tử không ít. Ngươi đừng xem người ở đây ảnh lít nha lít nhít. Kỳ thực phần lớn đều không phải trùng côn bằng tinh huyết đến. mà là hướng về phía Bắc Minh trong động phủ bảo tàng đến. Những công pháp kia bí quyết, linh đan bí dược, thần binh lợi khí, kém xa tít tắp côn bằng tinh huyết đến chân quý, nhưng cũng so với côn bằng tinh huyết làm đến hiện thực có thêm. Phương Vân nghe vậy, bên trong thầm nghĩ, côn bằng tinh huyết, ta xuất hiện khi chiếm được, cũng không dùng tới. Còn không bằng công pháp bí quyết, linh đan bí dược làm đến thực sự. Ầm ầm ầm. Liên ở chỗ này, xa xa truyền đến một trận to lớn tiếng vang. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy sừng sững trong ngọn núi, đột nhiên một trận lôi điện lấp lóe, tảng lớn bóng người kêu thảm, lập tức từ không trung rớt xuống. Bị dưới chân núi trong ao đầm độc trùng, từng cái ăn tươi. Kha kha, lại một nhóm người thất bại. Hắc Vũ thư sinh nhìn xa xa, quạt giấy nhẹ lay động, cười trên sự đau khổ của người khác nói. Phương Vân liếc mắt nhìn, cũng nhìn ra chút môn nói tới. Nơi này lít nha lít nhít, chỉ ít 2,3 ngàn tu đạo bên trong nhân. Nhưng phần lớn, đều trôi nổi trên không trung, nắm quan sát thái độ. Rất rõ ràng, tại những cái khác nhân mở ra đi thông vừa đến 3 tầng đường hầm. Vạn Lương huynh, ta còn có việc, liền rời đi trước. Phương Vân ôm quyền nói rằng. Hắn lúc này cũng nhìn ra, cái này Hắc Vũ thư sinh e sợ lai lịch không thế nào chính. Hắn bây giờ như thế lấy lòng tự mình, nói cho tự mình các loại tin tức, chỉ sợ cũng không có cái gì hảo ý. Quân tử không lập nguy tường dưới. Ta còn là cách xa hắn một chút. Phương Vân dứt lời, lập tức hướng về xa xa lao đi. Hắc Vũ thư sinh trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Phương Vân lại nói đi là đi. Hắc, ta Hắc Vũ thư sinh tin tức. Vậy có miễn phí bạch đưa. Ta đã tại trong thân thể ngươi. Trung hạ Hắc Vũ châm. Chỉ cần ngươi vẫn lưu tại cái không gian này bên trong. Liền trốn không thoát, bị ta luyện thành con rối vận mệnh. Trong mắt lóe lên một tia hung tàn hào quang. Hắc Vũ thư sinh một mặt tươi cười, lại hướng một cái khác bay vào phương ngoại cao thủ bay đi. Phương Vân phi lực lúc, đột nhiên, bên trong đan điển thiên địa vạn hóa trông, lúc sáng lúc tối, giống như cảnh cáo cái gì. Ừm. Ta đi vào trước đó, tất cả bình thường, làm sao mới vừa rời đi. Thiên địa vạn hóa trông thì có loại biến hóa này. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức dừng lại. Nội lực rung lên. Lập tức tràn vào thiên địa vạn hóa trông bên trong, một cỗ mở mịt nhá nhem từ đan điển khuyết tán đến toàn thân, rất nhanh. Một viên nho nhỏ lồng châu như thế hắc khí đã bị cố hảo quang này làm cho hiện thân đi ra. Cái này Hắc Vũ thư sinh lại dám có ý đồ với ta. Phương Vân nhìn thấy cái này lồng châu châm, nhớ tới vừa bị Hắc Vũ thư sinh trên bờ vai vỗ một cái, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ tức giận. Hơi suy nghĩ, vừa muốn mạn. Phương Vân đứng trên không trung, hơi hí mắt ra, trong mắt hảo quang lấp lóe, trong nháy mắt, vô số chủ ý từ trong đầu chạy qua. Hừ, tìm một cơ hội lại trừng trị hắn. Chú ý đã định, Phương Vân liền không nữa đi để ý tới Hắc Vũ thư sinh. Cái không gian này bên trong, 2,3 ngàn người, không phải khí phách cấp cùng tay, chính là trên người có ngự không pháp khí. Thực lực đều không kém. Phương Vân sinh ra triều đình gia đình vương hầu, đối với những này phương ngoại bên trong nhân, là không quen biết dù chỉ một người. Trung ương không gian ngọn núi, thế núi hiểm trở tiểu toàn thân khói đen lượn lờ, mang theo một cỗ cảm giác quỷ dị. Ở trên đỉnh ngọn núi vị trí, có một chỗ hình vòm cửa động. Cửa động làm quang lấp lóe, ra từ từ âm thanh. Cửa động chu vi, hơn 50 tên cao thủ nhìn phía trước, do dự bất định, ai cũng không ra tay. Hắc Vũ thư sinh từng nói, phía trước 3 tầng mở ra. Nói cách khác, là có thể tiến vào. Nhưng những người này, nhưng bồi hồi không tiến vào. Xem ra đều là một ít xe đẩy nhỏ, cao thủ chân chính còn chưa tới. Phương Vân phỏng đoán một lúc, cảm giác trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa có người nào có thể đánh toàn bộ hướng về tầng thứ nhất cấm chế, cũng là không đi quan tâm. Phương Vân có 3 long lực, phóng tới trong triều đình, tính là không tồi rồi. Nhưng đặt ở này đống trong đám người, lại không như vậy bắt mắt. Nơi này khí phách cấp đạt đến 3 long lực, một đại phiếu. Càng có không ít tinh phách cảnh cao thủ, trên người lan ra một cỗ hồn hậu khí tức. Phương Vân đệ thấp thân hình, xuyên qua tầng tầng ao đầm mây mù, hướng phía dưới rơi đi. Chỉ thấy dưới chân núi, cách ao đầm còn có hơn 10 trượng địa phương, mọi chỗ hào mua cự thạch, từ giữa ngọn núi đưa ra ngoài. Trên tảng đá lớn. Từng người trên mặt không có biểu tình gì đạo nhân, khoanh chân ngã ngồi, nhắm mắt không tu luyện. Trung quanh bọn họ, quang ảnh biến ảo, phi long xoay quanh. Phương Vân nhìn kỹ một chút, âm thầm liễu lưới, những gia hỏa này lại ít nhất đều là 3 long lực. 10 long lực đều có thật nhiều. Quá kinh khủng. Những người này khí tức, quá mức khủng bố. Phương Vân không muốn trêu chọc, bay ra xa xa. Thời điểm này, Phương Vân cách mặt đất, bất quá khoảng 100 trượng. Đang lúc này, một tên tráng đắc tượng tháp sát. Để trần cánh tay trắng hán. Từ trong ao đầm trong mây mù bay ra, trên tay của hắn còn cầm một cái châu ngẽ đại bò cạp độc. Vị huynh đài này, không biết trên người có hay không hóa độc đan. không biết có thể hay không tặng ta một bình, ta có thể dùng pháp khí để đổi. Tráng hán mở miệng nói, âm thanh ngong ngong, như hồng trung cự lữ. Hóa độc đan. Phương Vân lắc lắc đầu, ta không có thứ này. Xem huynh đài cũng là tới đây trong ao đầm tu luyện, nếu là không muốn bán ra còn chưa tính. Hà Tất Hoang nói không có đây. Tráng hán một mặt mất hứng, nhưng tựa hồ cũng không muốn cùng Phương Vân kiến thức. Thân hình loáng một cái, bay ra ngoài. Đến ao đầm tu luyện. Phương Vân ngắm nhìn ao đầm biên giới những đạo nhân kia, trong đầu lại hiện lên tráng hán thủ đoạn bên trong bò cạp độc, trong lòng hơi động, thầm nghĩ. Những người này, chẳng lẽ tại lợi dụng trong ao đầm độc vật tu luyện. Phương Vân từ không trung tìm xuống, định tình nhìn lại. Chỉ thấy ao đầm trong mây mù, từng đạo bóng người ngang dọc xê dịch, gầm lên liên tục, đang cùng trong ao đầm độc vật chiến đấu. Chỉ thấy từng đạo cuồng đột nhiên nội lực đảo qua. Xoạt ni mấy lần, ao đầm hạ độc vật lập tức bị luyện hóa máu thịt bé bét, lại xoạt trên mấy lần. Lập tức hóa thành một cỗ khói xanh tiêu tán. Mà những độc vật này một thân tinh khí, thì lại tiến vào những cao thủ võ đạo kia trong cơ thể. Nguyên lai, người kia hướng về ta mua hóa độc đan, là vì hóa đi những này ao đầm độc vật độc tính. Phương Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tê, nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn hí. Tàng lớn chiều nê bay lên, một con thể dài 7,8 trượng, to như vại nước hắc giết, trăm chân binh động, tật như bay điện giống như, hướng về Phương Vân đánh tới. Ẩm. Phương Vân phản ứng cũng không chậm, nội lực lan truyền đến đỉnh cao, đột nhiên một cái lực phách đại thủ lớn bay ra. Phía sau quang ảnh biến ảo, ba cái phi long lập tức xuất hiện ở sau lưng của hắn, nhảy lên biến hóa. Chỉ lát nữa là phải đập chúng này con to lớn độc giết, Phương Vân đột nhiên tâm tư hơi động, dùng một cái tế luyện pháp quyết. Chỉ nghe xì xì vang vọng. Từng cỗ nồng đậm độc yên từ hắc giết trên người xông ra. Đồng thời, một cỗ bảng bạc tinh nguyên. Mênh mông quần cuộn chảy vào Phương Vân trong cơ thể. Hảo gia hỏa, lại nguyên khí như thế sung túc. Đều sắp chống đỡ hơn ngàn năm linh dược rồi. Phương Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao đột xuất trên nham thạch sẽ có nhiều như vậy mười long lực cao thủ. Mảnh này trong ao đầm độc vật đều là đại bổ nguyên khí đồ tốt. Chỉ cần có thể hóa đi này cỗ độc tính, nội lực lập tức là có thể tăng nhanh như gió. Phương Vân hấp thu chu quả tinh khí, bị chu quả tinh khí ôn dưỡng, tôi luyện, từ lâu là bách độc bất xâm, nơi nào còn có thể e ngại những độc vật này. Cái chỗ này, vừa vặn dùng để tu luyện tầng thứ 2 khí phách đại thủ ấn. Phương Vân mừng rỡ trong lòng. Hấp thu xong hết thể chu quả tinh khí. Hán lực phách đại thủ ấn, đã đạt đến 3 long lực đỉnh cao. Nhưng bởi vì tan vỡ phạp đầy đủ nguyên khí, Phương Vân vẫn không có tu luyện tầng thứ 2 khí phách đại thủ ấn. Nếu như có nhiều như vậy ao đầm độc vật ở chỗ này, mỗi một cái đều là bổ sung nguyên khí cực phẩm đan dược a. Thực sự là trời cũng giúp ta. Côn bằng tinh huyết còn phải chờ thêm mấy cái xuân thu, ta cũng không hy vọng. Nhưng những độc vật này, ta nhưng là muốn cùng nhau tế luyện. Phương Vân rung cổ tay, 12 tả kiếm trận bay ra. Nổ vang một tiếng, một mảnh hắc vân tan ra, đem Phương Vân bao phủ ở bên trong. Phương Vân kéo thiên địa vạn hóa chung, nhất thời vù một tiếng. Đạo thứ 2 bức tranh vàng xuất hiện ở Phương Vân sau lưng. Chương 141, phổi thần khí. Phẩm trì phía trước 2 tầng, đệ trọng lực phách cảnh, ngưng luyện lực phách, rèn luyện thân thể cam, âm thanh 2 tầng khí phách cảnh, ngưng luyện khí phách, mở rộng nội lực. Này 2 tầng cảnh giới, ngoại trừ đặc thù pháp môn ở ngoài, còn cần lượng lớn nguyên khí. Phương Vân tu luyện tầng thứ nhất lực phách cảnh thời điểm, không biết thu nạp bao nhiêu nguyên khí, liền trong cơ thể chu quả tinh khí đều bị đào hết rồi. Mà tầng thứ 2 khí phách cảnh so với tầng thứ nhất cần thiết nguyên khí còn nhiều hơn nhiều lắm. Nếu như theo bình thường con đường, chỉ ít cần mấy năm, mới tích lũy đến đầy đủ nguyên khí. A, một tiếng gầm thét, bức tranh vàng hiện lên, bức tranh bên trong. Một cái hoàng kim cá chép lấp lóe, phía dưới, có một nhóm khẩu quyết, cùng khắc một con hoàng kim bàn tay lớn. Cái bàn tay lớn này sắc nét đến từng chi tiết, so với lực phách đại thủ ấn, muốn lớn hơn rất nhiều, uy lực hiển nhiên cũng phải lớn hơn rất nhiều. Phổi thần hạ hoa tự hư thành. Lá phổi chi cung tựa như lọng tre, hạ có đồng tử tỏa ngọc huyết. Nhân có 3 hồn 7 vía, 7 phách bên trong khí phách liền ẩn giấu ở lá phổi. Trái tim là người lực lượng cội nguồn, tôi luyện trái tim, chính là tôi luyện toàn thân xương cốt, làm người sinh lực phi long lực, phổi là người khí bên trong khu, võ giả nội lực trong cơ thể cùng tinh khí hướng đi, toàn bộ chịu phổi khống chế. Lực phách đại thủ ấn mục đích, liền là thông qua tôi luyện phổi, đạt đến cường đại khí phách mục đích, do đó làm người sinh ra thoáng cái. Phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí năng lực. Phương Vân đem tâm thần chìm vào bàn tay lớn vàng nóng kia bên trong, lập tức vô số phủ quyết tràn vào trong lòng. Khí phách này đại thủ ấn, lại có 10 lục đạo trận pháp, so với lực phách đại thủ ấn đầy đủ tăng thêm 4 đạo. Lúc trước lực phách đại thủ ấn thứ 12 đạo trận pháp, liền làm cho ta tốn rất lâu thời gian. Mặt sau còn có 4 đạo trận pháp, còn không biết sẽ làm sao khó luyện. Phương Vân hơi suy nghĩ, biến mất 2 bức tranh hoàng kim, đồng thời bàn tay vỗ một cái, bắt đầu tu luyện khí phách đại thủ ấn. Thiêm Long. Phương Vân bên trong đan điền lực lan truyền, giang hải giống như nội lực, tại pháp quyết dẫn dắt hạ, tấn ngưng tụ đến trong bàn tay. Trong chớp mắt, một cái huyền ảo phức tạp màu bạc nhạt trận pháp đồ án hiện lên ở Phương Vân lòng bàn tay. Vạn khí quy dẫn, định. Có tu luyện lực phách đại thủ ấn kinh nghiệm, Phương Vân tu luyện này tầng thứ nhất trận pháp, lập tức cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Thời gian trong chớp mắt, trong trận pháp liễm, hóa thành một viên nhàn nhạt phù văn liễm nhập Phương Vân trường tâm. Đây chính là một viên khí phủ. Khí phủ, khí phủ, cường ta phổi thần. Đốt. Phương Vân miệng niệm pháp tập, bàn tay phải vỗ một cái, lập dị đem cái này ngọn lửa bình thường khí phủ, đập vào lá phổi. Quanh lại. Hư không một tiếng nổ vang, Phương Vân quanh người năm trượng trong phạm vi, không khí cuốn, từng cỗ thiên địa nguyên khí, nhất thời tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân chỉ cảm thấy trong kinh mạch nội lực, ở trong chớp mắt, đột nhiên tăng nhanh 3 phần, càng thêm tấn, trôi chảy. Toàn thân 48,000 cái lỗ chân lông, càng là có một nửa, hơi mở ra, hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào không khí. Hảo gia hỏa, mới bất quá viên thứ nhất trận pháp, liền có khí thế như thế. Phương Vân mừng rỡ. Hắn đánh giá một thoáng, cảm giác lấy tự mình nội lực tình huống, hiện nay nhiều nhất chỉ có thể tế luyện 3 tầng trận pháp, nhiều hơn nữa cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn, có thể tu luyện thành. Đi trước bổ sung một thoáng nội lực. Phương Vân trong lòng hơi động, thu rồi 12 tà kiếm trận cùng bức tranh vàng, tung người mà lên. Vừa tu luyện viên thứ nhất khí phủ, Phương Vân cảm giác trong cơ thể nội lực, trực tiếp giảm bớt 1/3. Loại này ma đạo cao thủ tập hợp địa phương, người nào đều có. Phương Vân có thể không dám kinh thường. Trong lòng hơi động, Phương Vân lập tức hướng phía dưới ao đầm nhào tới. Tụ cục. Lượng lớn vũng bùn bọt khí từ bùn nhão bên trong sông ra, bọt khí kẽ hở, lập tức một cỗ thối, rách nát khí tức phiêu tản ra. Những thứ kịch độc này bùn nhão, đối với nơi này lượng lớn độc trùng mà nói, nhưng là tối thư thích hoàn cảnh. Vô số giết, bò cạp, tích hạt, độc xà, quái mãng, thiềm tân ở bên trong hoành hành không ái ngại, nhỏ nhất độc trùng đều có tiểu châu ngẽ to lớn như vậy. Mà đại độc trùng, chỉ cần một cái chân, đều có phong ốc to lớn như vậy. Khổng lồ như vậy độc trùng, chính là Phương Vân cũng không dám đi dễ dàng trêu chọc. Soạt. Phương Vân nội lực quét ngang, một cái độc mãng bị soạt đi tới một lớp da thịt, bên ngoài thân máu thịt bé bét, thân thể tại vũng bùn bên trong kịch liệt bốc lên. Độc tương đều bị thân thể của nó đánh đến cao 10 mấy trượng. Tại nó phía trên, quang ảnh biến ảo, hiện ra một con phi long hư ảnh. Hảo gia hỏa, một cái độc mãng rõ ràng đều là lực phách cấp những khác, không trách được ta một thoáng soạt nó bất tử. Phương Vân trầm giọng hét một tiếng, một cái thanh long bay ra, lần thứ 2 quét một cái, này độc mãng lập tức bị soạt chỉ còn lại một cái xương. Nồng đậm tinh nguyên tràn vào Phương Vân trong cơ thể, chỉ trong chốc lát, Phương Vân tiêu hao nội lực liền bổ sung gần một nửa. Độc mãng tinh nguyên đựng rất mạnh độc tính, cho nên mới phải cần hóa độc đan. Phương Vân hấp thu chu quả tinh nguyên, không sợ bách độc, cũng không phải sợ hãi độc tính như vậy. Liên tiếp 5 cái độc vật hơi xuống, quần quận tinh nguyên trải qua tôi luyện sau, lập tức va kín Phương Vân tiêu hao nội lực. Thực sự là địa phương tốt, quả thực khắp nơi đều có linh đan rượu dược. Phương Vân thời điểm này, cũng không vội trở về quân doanh. Loại này luyện công địa phương tốt, thực sự là ngàn năm khó gặp, nếu không phải gặp phải những này phương ngoại bên trong nhân, tự mình vẫn không vào được. Bổ sung tiêu hao chân khí, Phương Vân lại thi triển lực phách đại thủ ấn, đem hơn 20 cái có tới lực lượng của một con rồng ao đầm độc vật, phong ấn đến bức tranh hoàng kim bên trong. Làm xong những việc này sau, Phương Vân lập tức trở lại trên không, lần thứ 2 lấy ra 12 tà kiếm trận. Hóa ra một mảnh hắc vân, đem tự mình nghiệm che lại. Ầm. Phương Vân chu vi 50 trượng bên trong, đông dưng một tiếng nổ vang, trong nháy mắt lại là một quả khí phù luyện thành. Phương Vân tướng cái này khí phù đập nhập lá phổi, phun ra nuốt vào không khí phạm vi, lập tức mở rộng đến 50 trượng khoảng cách. Hiện tại, Phương Vân thu nạp thiên địa nguyên khí thời điểm, so qua. Thiên địa vạn hóa chung, quả nhiên là cái bảo bối a. Phương Vân đối với khí phách đại thủ ấn mặt sau mấy tầng trận pháp, càng thêm chờ mong. Lúc này, hắn cũng không đi bộ trảo độc trùng, nội lực rung lên, lập tức bắt đầu tu luyện viên thứ 3 khí phủ. Ngay Phương Vân tu luyện viên thứ 3 khí phủ thời điểm, khoảng cách cao đầm mấy ngàn trượng địa phương, Hắc Vũ thư sinh đột nhiên lòng sinh cảm ứng. Ừm, chuyện gì xảy ra? Cái này Phương Vân nội lực lại tại kịch liệt giảm xuống. Hắc Vũ thư sinh con mắt lóe lên một cái, quản hắn đang làm cái gì vậy? Cơ hội hiếm có, trực tiếp đem hắn luyện hóa thành con rối. Hắc Vũ thư sinh tu vi không cạn. Hắn đã sớm cảm ứng được, cái này Phương Vân lại có thể là ba long lực cao thủ. Võ giả như vậy, vừa vặn đem ra luyện chế con rối. mấy cái huynh đài, ngượng ngùng. Ta vẫn có một số việc, đến rời đi trước một lúc. Hắc Vũ thư sinh một mặt hiền lành, trong đôi mắt đều đồng ý cười, thân thể một cung, hào hoa phong nhã chắp tay. Huynh đài nếu là có chuyện quan trọng, liền đi trước đi tiểu. Trong hư không, một đám đạo môn cao thủ tiểu thiện giải nhân ý phất phất tay, cười nói. Thực sự là ngượng ngùng, một lúc, tiểu đệ trở lại hướng về mỗi cái huynh đài, nói tiếp này Bắc Minh động phủ sự. Hắc Vũ thư sinh cáo từ một thân, xoay người hướng phía dưới lông vút đi. Đang xoay người trước mắt, ánh mắt của hắn một mảnh lãnh liệt. Ừm. Nhìn thấy phương vân trù vi quần quận mây đen, Hắc Vũ thư sinh trong lòng hầu như muốn cười lớn lên, thực sự là trời cũng giúp ta, tiểu tử này ở bên ngoài lấy một tầng mây đen, vừa vặn thay ta che lấp hành sự. Vừa vượt vào trong trận, 12 thanh tà kiếm gào thét mà đến, Hắc Vũ thư sinh không sợ hãi không hoảng hốt, tay áo lớn vung lên, tật. Sau lưng của hắn, một con màu đen đại ma thủ bay ra, đi xuống một ấn, dễ dàng liền chấn áp 12 tà kiếm. Hắc Vũ thư sinh thời điểm này, cảm giác được Phương Vân lúc này nội lực không hư, cực độ suy yếu, cười đắc ý, nhanh chân đi đến Phương Vân sau lưng. Ha ha, Phương huynh, ngươi quả thật là quá non a. Thiên hạ không có uổng phí cơm trưa, loại này đạo lý, ngươi cũng đều không hiểu, lại còn dám ra đây hỗn. Hắc Vũ thư sinh cười ha ha, bàn tay phải lộ ra, vô số màu đen phủ văn tại hắn trưởng để đi khắp, tấm tắc, thực sự là thiên kỳ anh tài a Phương huynh, cửa ải này, xem ra là không qua được. Không bằng đơn giản tác thành cho ta tiểu đệ vừa vặn cần Phương huynh thân thể cùng pháp bảo, tế luyện một môn ma công. Phương Vân cũng không nên từ chối. Vừa dứt tiếng, Hắc Vũ thư sinh trong mắt xẹt qua một tia hung tàn hào quang, bàn tay nhấn một cái, trong hư không đột nhiên truyền đến cự cầm tiêm lệ. Sau đó Hắc Vũ thư sinh trước người, một con cứng như sắt thép lợi chảo lộ ra, vồ một cái về phía Phương Vân vai. Phương Vân, xuống đất đừng trách ta, muốn trách thì trách người quá ngu đi. Hắc Vũ thư sinh đại tiêm bái. Có đúng không? Trong hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng như lôi đỉnh âm thanh. Hắc Vũ thư sinh trong lòng cả kinh, bàn tay lập tức tăng nhanh tìm xuống. Ẩm. Một đạo hoàng kim môn hộ hiện lên, hơn 20 cái phong ấn độc vật tinh nguyên, cuồn cuộn tiến vào Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân nội lực lấy một loại khủng bố độ, điên cuồng tăng thêm. Hắc Vũ thư sinh bàn tay bất quá ghìm xuống một tấc, Phương Vân đã hết mức thu nạp hơn 20 cái độc vật tinh nguyên. Ly. Mênh mông cuồn cuộn nội lực ở trong người sông tới khuấy động. Phương Vân đông nhiên ngửa đầu ra một tiếng rít, thân thể loáng một cái, đông nhiên liền biến mất không thấy. Hắc Vũ thư sinh một trưởng ghim xuống, quanh ở trong hư không. Ra ầm ầm vang vọng. Hắc Vũ thư sinh, nghe qua một câu nói không? Cơ quan toán tận quá thông minh, này liền chính là ngươi. Ngươi ở trên người ta làm những này tiểu xiếc, ngươi cho rằng ta không biết. Bên ngoài mười mấy trượng, Phương Vân chân đạp mây đen, giống như ma thần. Từng bước đạp bước mà đến. Mỗi đạp một bước, hư không liền rung động một phần. Ngươi phát hiện ta Hắc Vũ Trâm. Hắc Vũ thư sinh dương miệng rộng, một mặt ngạc nhiên. Ngươi là nói cái này sao? Phương Vân hơi suy nghĩ, thiên địa vạn hóa chung lan ra một cỗ chóng mặt hoàng lực lượng, bả vai lông châu tiểu trâm lập tức hòa tan, hóa thành một tia cực kỳ nhạt khói xanh, từ Phương Vân bả vai bay ra, tiêu tán. Hắc Vũ thư sinh cơ thể hơi chấn động, Hắc Vũ Trâm là hắn độc môn bí pháp, nhỏ như lông châu, ẩn thân thân thể lỗ chân lông bên trong, rất khó xuất hiện. Hắn thi triển tới nay, này vẫn là lần đầu tiên bị người xuất hiện. Khá lắm Phương Vân, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Nguyên lai ngươi một đã sớm biết, nhưng cố ý đóng giả nội lực tổn hao cực đại, dẫn ta chạy tới. Hắc Vũ, bất quá, ngươi cũng đánh giá thấp ta. A, Hắc Vũ con rối, lại đây. Hắc Vũ bóng đen lập tức từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Hắc Vũ thư sinh bên người. Những nam tử này vẻ mặt cứng đờ như gỗ, từng cái khí tức cường đại, sau lưng quang ảnh biến hóa, từng cái phi long xoay quanh. Rõ ràng đều là song long lực võ giả. Giết hắn. Hắc Vũ thư sinh ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay lớn chỉ tay Phương Vân, quát to. Cùng một thời gian, nội lực của hắn nhấc lên, phía sau quang ảnh biến hóa, chỉ nghe được từng tiếng long ngâm. Sau lưng của hắn lại cũng hóa ra ba long cự long đến. Phương Vân, bị ngươi nhìn ra thì thế nào? Ta có ba long lực, hơn nữa những này Hắc Vũ con rối, giết chết ngươi thừa sức. Hắc Vũ thư sinh cười to đồng thời, đồng nhiên thân thể bắn lên. Ly. Giữa không trung, chỉ thấy Hắc Vũ thư sinh thân thể loáng một cái, lập tức hóa thành một con to bằng gian phòng lăn hắc hung cầm. Hai chảo duỗi một cái, hướng về Phương Vân chụp tới. Ha ha! Phương Vân cười to, ta bây giờ giết ngươi, quang minh chính đại, ai cũng khuyên ngăn trở không được. Một Hắc Vũ thư sinh, chết đi cho ta. Tiểu! Câu đề cử xong con tiếp. Chương 142, vào nhà cấp của. Em mở lạc, chỉ hoàng kim bàn tay lớn, chụp vào trong hư không đen kịt hung điêu. Cùng một thời gian, Phương Vân thả ra 12 con đại lực bạch cốt ma, ngăn cản hắc vũ con rối. Phương Vân sau lưng, quang ảnh biến hóa, ba cái cự long gầm thét xoay quanh. Hừ, ba long lực, cũng dám nói này mạnh miệng. Hắc vũ thư sinh trong mắt lóe ra một vệ trào phúng thần sắc, ba long đối với ba long, hiệu chết vào tay ai, vẫn nói không chắc. Hống. Nhưng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Phương Vân sau lưng trong hư không, một chỗ không gian vặn mẹo, ngay hắc vũ thư sinh ngay dưới mắt, lại là một đôi cự long từ hư vô bên trong chui ra. Bốn long lực. Tiểu. Hắc vũ thư sinh làm sao cũng không thể nào tin nổi trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Bốn long lực lực phách võ giả, đừng nói gặp, trở về trước liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hắc vũ thư sinh lạnh cả tim, nhất thời ấm sinh ý lui. Ba long đối với bốn long, trên lệch dòng giã lực lượng của một con rồng. Quan đại một cấp đều muốn đẻ chết nhân, long nhiều một cái, đó là đừng có mơ, khẩn trương có bao xa lùi bao xa. Hắc vũ thư sinh hai cánh dương ra, lập tức nhanh như lưu tinh giống như hướng về xa xa lao đi. Người trốn được không? Phương Vân cười lạnh một tiếng, hoàng kim bàn tay lớn che kín bầu trời, như chấp giật đã nắm độc. Hắc vũ thư sinh vừa chạy ra 20 trượng, lập tức bị hoàng kim bàn tay lớn đuổi theo, một cái chộp trong tay, kéo một cái. A! Hắc vũ thư sinh kêu thảm một tiếng, trực tiếp hiện hiện chân thân. Phương Vân cự trưởng nắm chặt, trực tiếp tương đương với bốn cái cự long đè ép, hắc vũ thư sinh cảm giác nội tạng đều cũng bị chen trúc làm lộ, tại chỗ chính là một búng máu phun ra, bị trọng thương. Phương huynh tha mạng, Phương huynh tha mạng. Hắc vũ thư sinh lập tức kêu to lên. Vị kia đạo huynh, hạ thủ lưu tình. Xa xa, một nhóm hắc bảo tu sĩ xa xa kêu lên. Phương Vân chỉ là nhìn lướt qua, lại rơi vào hắc vũ thư sinh trên mặt. Ngươi trời sinh tính giả dối, ta như tha ngươi, há không phải cho tự mình lưu lại phiền phức. Bàn tay lớn nắm chặt, hắc vũ thư sinh đầy mắt tuyệt vọng. Cái này thiếu niên áo gấm tâm tính chi vong quyết, quả đoán, xa xa ra hắn dự liệu. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Hắc vũ thư sinh trực tiếp bị hoàng kim bàn tay lớn nắm bạo. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức đem hắc vũ thư sinh trên người, một cái có thể hóa thân bàn tay lớn màu đen pháp khí thu rồi, lại tế luyện từ đầu một lần, thu vào đan điền. Đồng thời tới tay, còn có một quyển bí sách. Phương Vân nhìn lướt qua, chỉ thấy phong bì trên viết, ác điểu ngang dọc pháp. Quyển sách này, ta không dùng tới, nhưng có thể cho sở cùng bọn họ. Phương Vân có gia truyền, tả thanh long dương trảo tám thế, tự nhiên không để ý chỉ là một quyển. Ác điểu ngang dọc pháp. Xa xa, vài tên lên tiếng ngăn cản phương ngoại cao thủ, nhìn thấy Phương Vân như vậy tàn nhẫn, quả đoán, không nói hai lời, sẽ giết hắc vũ thư sinh. Lệnh cả tim, không dám trêu chọc, vừa quay đầu lại, lại từ trước đến giờ địa phương bay đi. Nơi này đạo môn, ma tông tu sĩ đầy đủ mấy ngàn người, cũng không ai biết đối phương là cái gì nội tình, có lai lịch gì. Không hoàn toàn chắc chắn, cũng không dám dễ dàng ra tay. Phương Vân giết hắc vũ thư sinh. Hơn 10 con hắc vũ con rối mất đi khống chế, đều từ không trung rớt xuống. Dâm một tiếng, rơi vào ao đầm. Bùn náo hạ, vô số độc vật phun trào. Trong chớp mắt, liền đem này hơn 10 con hắc vũ con rối phân đã ăn. Quay lại. Đột nhiên, sơn hoành trên truyền đến một trận nổ vang, chỉ thấy một đạo màu xanh lam kinh hồng, từ bầu trời quân xuống, lấy tư thế như sét đánh không kịp bưng thai, phá cửa cấm chỉ, chui vào giữa ngọn núi. Có người ra tay rồi, chúng ta mau vào đi. Tầng thứ nhất đường hầm mở ra, đi mau, tầng thứ nhất bảo tàng, nói cái gì chúng ta cũng không có thể hạ xuống. Các vị sư huynh, không làm cho cái khác tông môn người dẫn chứ rồi. Trong hư không, lúc này đã tụ tập 5,6 ngàn phương ngoại cao thủ, nhìn thấy cửa động cấm chỉ bị người mở ra, lập tức la to, phảng phất bầy cá như thế, chui vào trong động. Người nơi này đợi lâu như vậy, con mắt đều đỏ. Bảo vật hữu hạn, nhân lại quá nhiều. E sợ muốn dẫn báo thủ. Ta trước tiên không vội đi vào. Như thế này lại nói. Phương Vân thu về ánh mắt, cũng không nội táo. Thực lực không đủ, chiếm được bảo vật, chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Ta đi trước những địa phương khác nhìn một cái, nhìn có hay không bảo bối gì. Phương Vân thân hình nhảy lên, lập tức biến mất ở sương mù lượn lờ ao đầm phía trên. Ao đầm biên giới, nguyên bản khoanh chân tu luyện tu sĩ, cũng không thấy. Tựa hồ, đều đi tranh đoạt Bắc Minh động phủ bảo vật. Phương Vân nhìn lướt qua, lập tức hướng về những địa phương khác bay đi. Ừm. Lại còn có người giống loại người như ta, không có đi tranh cái kia Bắc Minh động phủ bảo tàng. Phương Vân phi không lâu, đột nhiên nhìn thấy, ngàn trượng có hơn, một đạo đạm hoàng bóng người, đạp bước tại trong mây mù, chậm rãi cất bước. Đến người tới chỗ này, phần lớn cũng là vì Bắc Minh lão tổ di bảo mà đến. Bây giờ tầng thứ nhất cửa lớn mở ra, thời điểm này còn không đi vào, hoặc là giống như chính mình, nhìn thấu trong đó then chốt. Biết bảo vật hiếm thấy, muốn qua một thời gian ngắn lại đi vào. Hoặc là chính là võ công quá thấp. Tự biết không có phúc duyên. Bảo vật trước mặt, còn có thể bảo trì bình tĩnh. Người như vậy, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ. Phương Vân trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ hiếu kỳ, thân hình loáng một cái, khởi động quỷ thuyền rồng bay qua. Là một nữ. Chờ đến gần, Phương Vân hơi lấy làm kinh hãi. Đây là một nữ tử. Dài đến da bạch như tuyết, tú như mây, ăn mặc một bộ vàng nhạt quần dài, chậm rãi đạp bước ở trong hư không. Nàng khẽ nhíu mày, tựa hồ trong lòng có cái gì hóa không ra tâm tư. Nhìn thấy là tên nữ tử, Phương Vân tâm kết giao tâm tư liền đạm cũng không giống như bị người ngộ nhận làm đăng đồ thiếp môn khan rời khỏi, nữ tử kia đã nghe được động tĩnh. Ai, em mở thanh dường như châu lạc mâm ngọc, lanh lảnh nếm hai. Kèm theo này âm thanh hỏi dò, nữ tử ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm quốc sắc thiên hương, sạch sẽ cảm động khuôn mặt. Khí chất của nàng, dịu dàng mà yên tĩnh. Ánh mắt của nàng, sáng sủa mà nhu hòa, tựa hồ có loại an ủi lòng người lực lượng, khiến người ta không nhịn được hãm sâu trong đó. Phương Vân lập tức dừng lại bước chân, chắp tay, cô nương quấy dậy. Ở phía dưới Vân, vừa rồi Bắc Minh động phủ tầng thứ nhất đường hầm mở ra, rất nhiều người đều tiến vào trong động, tại hạ quay một vòng, xuất hiện chỉ có cô nương như tại hạ, không có vội vã đi vào. Trong lòng sản sinh hiếu kỳ, cho nên muốn đến kết giao một phen. Nữ tử đôi mắt hơi động, liếc nhìn Phương Vân, tựa hồ nghĩ tới điều gì, doanh doanh nở nụ cười. Đột nhiên xuất hiện ta là một tên nữ tử, cho nên muốn đi ra, có đúng không? Nữ tử này nụ cười, phi thường tinh thuần, không có quá nhiều tâm cơ, liền là một loại tự nội tâm, doanh doanh ý cười. Là. Phương Vân gật đầu, đối với nữ tử này, đột nhiên có một tia hảo cảm, ngươi hẳn không phải là một người đến chứ. Tại sao không đi vào? Nữ tử lắc lắc đầu, ôn nhu nói. Ta vốn là không muốn được. Chỉ bất quá, bị sư tỷ năn nỉ, cự tuyệt bất quá, mới đến nơi này. Bắc Minh trong động phủ bảo tàng, có thể hay không đạt được, đối với ta mà nói, cũng không đáng kể. Phương Vân nhất thời đối với nữ tử này cao nhìn thoáng qua. Phương Vân tự vấn không có cách nào làm được như vậy không tranh với đời, hắn chỉ là hiện tại không đi vào, cũng không phải là nói, liền thật sự đối với Bắc Minh lão tổ bảo tàng không động tâm. Ta và ngươi không giống nhau. Ta chỉ là cảm thấy, hiện tại đi vào, chẳng những phải không tới bảo bối, ngược lại sẽ bị người vi, công tử vẫn không nói ra, trong thai liền nghe đến hét thảm một tiếng. Phương Vân ngẩng đầu nhìn phía, chỉ thấy một tên thanh sam bóng người từ trong động phủ lảo đảo bay ra. Chỉ thấy một tia đao quang từ trong động phủ đuổi theo ra, người này nhất thời chia ra làm hai, từ không trung rớt xuống, bị trong ao đầm độc vật. Thân phân thực. A. Nữ tử thở nhẹ một tiếng. Bên trong bắt đầu hỗn chiến rồi. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức xuất hiện giữa trời, hướng về Bắc Minh động phủ bay ra. Cái gọi là thừa nước đục thả câu. Hiện tại chính là cướp bảo bối hảo thời điểm. Chính phải chờ tới náo loạn dẹp loạn, vậy thì liền thang đều uống không tới. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức tiến vào trong động. Chen! Chen! Phương Vân vừa đi vào, trước mặt chính là một trận đao quang kiếm ảnh, lít nha lít nhít bóng người, ở mảnh này trong lòng núi, tranh đấu xé giết. Trên mặt đất, rải vô số linh chi tiên thảo rễ cây, trái cây sớm đã bị trích đi. Trên mặt đất, khắp nơi đều là dẫm lên quả mọng, bảo hộ, áp tử, còn có lượng lớn châu báu, sức, tán rơi trên mặt đất. Hắc mãng lao tổ, trôi này hóa huyết đao, ngươi vẫn là lưu lại đi. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi là không đi được. Mỗi cái sư huynh đệ, chúng ta liên thủ có trận, đoạt lại cửu cung đan. Tiêu giao bí sách, đây chính là thượng cổ phái tiêu giao bí sách, đừng làm cho hắn đi. A, hắn chém ta một cánh tay, các sư huynh, thế ta giết hắn A. Sư huynh đi mau, có này bộ, vạn ma diễn sinh quyết, chúng ta môn phái ở giữa hưng. Bắc Minh động phủ trong tầng thứ nhất, cực độ hỗn loạn. Mấy ngàn người hôn chiến, mặc dù Phương Vân cũng là nhìn ra hoa mắt liệu loạn. Những người này, gần như là môn phái hôn chiến, còn có một số ít, ở bên trong thừa nước đục thả câu. Tránh ra, một hung thần ác sát sát trắng hán, lớn tiếng gầm thét lên, hướng về Phương Vân phi đến, trên tay của hán. Còn đang nắm một cái hộp. Khà khà, tìm chính là ngươi, tiểu. Phương Vân xuất hiện người này bất quá là ba long lực võ giả, lập tức cười lớn lên, vây tay một cái, 12 con đại lực bạch cốt ma. 6 tên lực phách cấp thu hoàng kỵ binh, thêm vào Phương Vân tự mình, chỉ một đòn, liền đem tên tráng hán này đánh giết. Mở ra hộp, bên trong một viên đan dược hiện lên màu đỏ thắm, lan ra bảo thạch bình thường hồng quang, hấp một cái, dị hương nước mũi, liền nội lực vận chuyển độ, đều tựa hồ ra nhanh hơn không ít. Điểm quan trọng, giọt, đâm tay, không dễ trào, tiểu. Bên cạnh vài tên phương ngoại cao thủ, từ Phương Vân đi vào được, liền theo dõi hắn. Đột nhiên xuất hiện Phương Vân phất tay. Bên người liền có thêm một mảnh đen kịt bóng người, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức biết bất hảo trêu chọc, đều tản đi mở ra. Phương Vân liền canh giữ ở cửa động, ôm cây đợi thỏ. Hắn cũng không ẩn giấu đi, phía sau quang ảnh biến ảo, 4 cái to lớn phi long, ở trên hư không dương nhanh múa vút, khí thế hùng hồn. Phàm là người trong môn phái, Phương Vân hết thảy thả ra. Những người này trêu chọc liền phiền phức, giết một cái, lập tức sư huynh sư đệ, sư thúc sư bá, sư tổ sư bá thúc, một đống lớn nhân, quần quận không ngừng, ngoại trừ đào mạng, không có hắn pháp. Bất quá độc hành hiệp sẽ không may mắn như thế. Hô! Tiếng gió rít gào, lại là một vệt bóng đen, quanh thân tà khí quần quận, hướng về phía cửa động bay tới, phía sau của hắn, theo sát 7, 8 tên người trong tông phái. Vào nhà cướp của, giết chính là ngươi. Đối với những này tà phái tán tu, Phương Vân là không cố kỵ chút nào. Bàn tay lớn vỗ một cái, hoàng kim bàn tay lớn một trường đánh ra, trong nháy mắt tướng đối phương oanh thành phấn vụn. Như vậy hung uy, nhìn ra mặt sau đến đuổi người trong tông phái, cũng là kiêng kỵ không ngớt. Trơ mắt nhìn Phương Vân thu rồi đối phương trên người linh chi tiên thảo, nhét vào trong túi, cũng không dám lên tiếng. Chương 143, Phong Thái Thương. Minh lão tổ bảo tàng. Phong phú, để Phương Vân âm thầm kinh 26. Bắc Minh động phủ tổng cộng 18 tầng, bình thường đều là càng đi hạ, bảo tàng càng phong phú. Này mới bất quá tầng thứ nhất, Phương Vân cướp đoạt đến vạn năm khí hầu linh chi tiên thảo hơn 20 viên, bổ sung nguyên khí thượng phẩm đan dược, đủ đủ để tập hợp thành nửa bình cộng hơn 30 hạt. Như vậy bảo tàng, đừng nói Phương Vân, chính là địa biến cấp bá chủ, cũng muốn sợ hết cả hồn. Không hổ là thượng cổ hung nhân, chỉ là tầng thứ nhất bảo tàng, ngay cả ta cũng nhịn không được muốn đỏ mắt. Phương Vân cất giấu cũng coi như phong phú. Nhưng so sánh với một ít đại tông phái môn nhân, đây cũng là kém xa. Những người này bắt tập quá nhiều bảo vật, chỉ cần là đan dược lan ra cái cỗ này dị hương, liền nồng nặc giống như yên vụ như thế, cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Nơi này cao thủ đông đảo, ta đến như vậy đa bảo vật là đủ rồi. Miễn cho gây nên những tông môn kêu bên trong nhân chú ý. Phương Vân thấy đỡ thì thôi, hắn thu hoạch đã so với rất nhiều môn phái nhỏ, mọi người gộp lại thu hoạch, đều nhiều hơn. Đi tầng thứ hai nhìn. Phương Vân trốn tại trong bóng tối, tận lực không thu hút sự chú ý xuyên qua núi lửa giống như cửa động, lập tức chính là tầng thứ hai. Trước mặt là một mảnh cực lớn đại không gian, cao thấp chập trùng trên mặt đất, bạch cốt tung tùm, vô số cự thú thi hài ngoại trên mặt đất, từng cây cỏ hoang từ hài cốt của bọn hắn ra đời mọc ra. Đông Lăng tán nhân, cái kia viên thượng cổ hổ kình nội đan, ngươi vẫn là giao ra đây đi. Nói đùa gì vậy, loại bảo vật này, tế luyện, ném xuống biển, là có thể hóa thành thượng cổ hổ kình, nuốt vào trong bụng. Lập tức là có thể sinh ra 10 cái phi long lực. Tại sao phải cho ngươi? Không biết sống chết, thượng cổ hổ kình là thượng cổ hải lý hung vật, ngươi bất quá chỉ là 6 long lực, 10 long lực, ngươi dám thôn sao? Bên trong điên cuồng ý chí, lập tức liền đem người phá hủy. Xa xa, hai tên nam tử áo trắng, ở trong hư không đối lập. Khí tức của bọn hắn như cuộn sóng khí phục, một, trọng như núi. Nguyên tới nơi này bảo tàng, lại có thể là thượng cổ hung thú nội đan. Phương Vân không dám kinh thường. Nơi này phi thường hung hiểm, bất luận là một người nào, đều có thể dễ dàng đem hắn thu thập. Bốn long lực, đối phó một ít thoát thai cảnh giới võ giả bình thường vẫn được, đối đầu những này tình phách cấp cao thủ, liền kém xa. Thu rồi thu hoang kỵ binh. Phương Vân dùng nặc tức châu ẩn giấu đi khí tức, càng làm 12 con đại lực bạch cốt ma, hóa thành một con hình thù kỳ lạ hung thú hài cốt, đem tự mình bao vây ở bên trong, thiếp mặt đất, chậm rãi di động. Chợt vừa nhìn, chỉ cho là khác một bộ thể hình khá nhỏ hung thú di hài. Căn bản khiến người ta không nghĩ tới, bên trong lại còn tàng có một người. 12 con đại lực bạch cốt ma, lúc này ở mảnh này bạch cốt hải lý, huy hiệu quả lớn nhất. Che đậy Phương Vân thân hình không nói, hóa hình hung thú hải cốt, còn có thể Phương Vân khống chế hạ, xuyên hành với hung thú hải cốt bên trong. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh, hoặc từ Phương Vân phía trên, hoặc từ Phương Vân bên cạnh sẽ qua, nhưng không có một người xuất hiện ẩn thân tại bạch dung bên trong Phương Vân. Bắc Minh động phủ trong tầng thứ 2 hung thú hải cốt có ít nhất mấy vạn cụ. Những hung thú này hài cốt, kinh lịch mấy chục ngàn năm, phần lớn đều phong hóa. Có chút hung thú có nội đan. Đã trải qua như thế thời gian dài dằng dặc, cũng đều tiêu tán. Chỉ có một số ít hung thú, vẫn có lưu lại nội đan. Phương Vân lại đây thời điểm, đã quá muộn. Phần lớn nội đan, cũng đã bị cướp giật đi. Tầng này nhân không nhiều, phần lớn hẳn là đều đi tầng tiếp theo. Phương Vân tham chế đại lực bạch cốt ma biến hóa quái thú tại vô số hung thú hài cốt bên trong chậm rãi tiềm hành. Giang giác. Đột nhiên dưới chân truyền đến một tiếng vang dọn, Phương Vân trong lòng vang lên nhảy một cái, khẩn trương dừng lại, bắt đến trên đất. Hô. Tiếng gió phân phật, khoảng cách Phương Vân hơn 10 trượng địa phương, một tên khuôn mặt lạnh lẽo nam tử áo bào xanh đứng ở trong hư không, ánh mắt lạnh lùng đánh giá bốn phía. Ở sau lưng của hắn, quang ảnh biến hóa, 10 cái cự long nhìn thấy mà giật mình. Chu vi hư không, đều bị hắn khí tức đáng sợ quấy nhiễu bắt đầu vặn mèo. Phương Vân ngừng lại rồi hô hấp, không dám để hắn xuất hiện. Trên người này biểu lộ một cỗ lãnh khốc khí tức. Loại người này, vừa nhìn chính là cái loại này không bắt người mạng coi là chuyện to tát võ giả. Kỳ quái, rõ ràng nghe được tiếng vang rồi. Nam tử lầm bầm lầu bầu một trận, ống tay háo rung động, phá không bay ra ngoài. Có bảo tàng địa phương, liền gặp nguy hiểm. Ta phải cẩn thận một chút. Phương Vân hơi suy nghĩ, vong muốn rời khỏi, lập tức bị dưới chân một thứ cho hấp dẫn. Đó là một đoạn xương, thoạt nhìn là nào đó sao? Hung thú xương sọ một bộ phận. Phương Vân vừa va chúng, chính là này tiệt xương sọ. Giờ khác này bị Phương Vân va chạm, này tiệt xương sọ lập tức nuối lỏng ra một chút. Nguyên bản chôn sâu ở lòng đất viền mắt lập tức lộ ra, trong đôi mắt, lan ra một loại lục nhạt hào quang. Có đồ vật. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức tham chế đại lực bạch cốt ma, lấy tay tham tiến vào. Các loại, chờ cốt trưởng thu hồi thời điểm, trong tay đã có thêm một viên tinh thạch như thế đồ vật. Này chẳng lẽ chính là hung thú nội đan? Phương Vân đưa tay tìm tòi, một cỗ ôn nhuận xúc cảm lập tức từ lòng bàn tay truyền đến, thực sự là một viên không biết tên hung thú nội đan. Diệu! Có này viên hung thú nội đan, ta tu luyện đến khí phách cấp thời gian, lại lớn vì làm rút ngắn. Phương Vân trong lòng vui vẻ, hắn có thể cảm giác được, trong nội đan có một bảng bạc tinh nguyên. Những này thượng cổ hung thú, thể hình khổng lồ, tồn tại năm. Nội đan bao hàm sẽ năng lượng, bảng bạc đáng sợ sáu. Không biết tầng thứ ba có bảo bối gì, đi vào nhìn một cái. Phương Vân tâm tư hơi động, phải đi bên trong nhìn một cái. Ầm ầm ầm. Đột nhiên mặt đất lay động kịch liệt lên, Phương Vân vẫn không phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy từng đạo bóng người, hóa thành kinh hoàng, từ đi thông tầng thứ ba cửa động bên trong bay ra. Không tốt, chạy mau. Bác Minh lão tổ lại thả một cái thượng cổ cao thủ, canh giữ ở tầng thứ 4. Bác Minh lão tổ tinh thông số thuật, hắn nói rằng diện bảo tàng vẫn chưa tới mở ra thời điểm. Chính là còn chưa tới mở ra thời điểm. Đến cùng là tên ngu xuẩn nào, lỗ mãng nhiên đi xúc động tầng thứ 4 cấm chế. Còn nói những này làm gì? Đi. Từng đạo bóng người phong trì điện xính, từ dưới đất bay ra. Thần thái của bọn hắn, chật vật không thể tả. Từ đến. Một tiếng khàn giọng mà vang dội âm thanh vang vọng thiên địa, trong nháy mắt, một đạo màu trắng dòng lũ, từ dưới đất bay ra, những người này vẫn không có chạy ra trăm trượng. Lập tức bị màu trắng dòng lũ bao lại, chỉ nghe được từng đợt kêu thảm thiết, những người này kể cả trên người bảo vật bị màu trắng dòng lũ cuốn một cái, lập tức biến thành nát tan. Ầm ầm ầm, cả tòa Bắc Minh Sơn kịch liệt chấn động, một cỗ khí tức khủng bố nhào thiên cái nhật, bao phủ toàn bộ tầng thứ hai. Tại đại địa chấn động trong tiếng, một người mặc bạch cốt giáp, giống như người khổng lồ nam tử từ dưới đất bước ra, trên người của hắn lan ra một cỗ cường liệt khí tức tử vong. Vốn là con người địa phương, đen ngòm. Ly. Một tiếng rít, cả ngọn núi đều đang chấn động. Chỉ thấy nam tử này lấy tay một chảo, huyền hư trên không trung bạch cốt mâu, liền lại thu hồi trong tay của hắn. Không tốt, chạy mau. Bác Minh động phủ thủ vệ đi ra, đi. Bác Minh động phủ tầng thứ nhất, một mảnh hỗn loạn, mấy ngàn người điên cuồng ngoài chiều, hướng ra ngoài trốn. Phương Vân ẩn thân tại hải cốt đống bên trong, tâm cũng nhắc tới giọng. Hắn không xác định, Nặc Tức Châu có thể hay không ẩn quá tên này thượng cổ cao thủ. Ly. Lại là một tiếng chói hai tiếng rít, tên này thượng cổ cao thủ lần thứ hai giơ tay lên bên trong dài hơn hai trượng, nắm đấm thô bạch cốt mâu. Toàn bộ không gian đều động tạo nên được. Ăn. Bạch cốt mâu hóa thành một dòng lũ lớn, lần thứ hai bay ra. Vào lúc này, dị biến nổi lên một. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, tầng thứ nhất vào miệng, lối vào ra, đột nhiên xuất hiện một tên ánh mắt lạnh lẽo nam tử áo đen. Tên này nam tử áo đen xem ra bất quá 27, 28, xoa dài. Một nửa bạch như tuyết, một nửa hắc như mực, có vẻ vô cùng quái dị. To lớn bạch cốt mâu bắn tới hai gò má của hắn tiền, lập tức không núp ních. Quân Nhậm Sinh, các ngươi Thái Tố phái lại không ra tay, này Bắc Minh trong động phủ bảo vật, liền quy ta đến. Nam tử áo đen âm thanh, vang dội uy nghiêm, dường như trên trời thần linh. Côn bằng tinh huyết, căn bản không tới xuất thế thời điểm. Phong Thái Thương, ngươi nếu là không tin, cứ việc đi thử xem là được rồi. Một cái bình thản nho nhã âm thanh. Từ trong hư không truyền ra. Mỗi nói một cái chắc, thiên địa liền minh ám biến hóa một lần. Hừ, ta cũng không tin, Bác Minh lão tổ cấm chỉ có thể ngăn đạt được ta. Vừa dứt tiếng, tên là Phong Thái Thương người trẻ tuổi, bỗng nhiên một bước ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, cốt mâu vỡ vụn, đại địa nứt ra. Tầng thứ ba cửa động nơi, thân hình cao lớn thượng cổ cao thủ, bỗng nhiên toàn thân run lên, thân thể cốt giáp, bột một tiếng vỡ vụn. Chỉ là một cái. Thượng cổ con rối cũng có thể chặn đường ta. Phong Thái Thương hừ lạnh một tiếng, trường bay lên, hắn cũng không ra tay, trực tiếp là từng bước bước ra. Hắn độ cực nhanh, mỗi đạp một bước, đại địa liền chấn động một phần. Hắn bàn chân hình như có vạn tấn nặng, hạ xuống địa phương, đại địa dồn dập thuần nước. thanh thế cực kỳ dọa người. Ầm. Ăn. Ầm. Thiên Diêu địa động, canh giữ ở cửa động thượng cổ cao thủ, căn bản liền năng lực chống cự đều không có. Phong Thái Thương một cước đạp xuống, lập tức tướng hắn đạp thành một mảnh bột phấn. Thân hình của hắn lóe lên, lập tức biến mất ở tầng thứ ba, mà ầm ầm âm thanh như trước từ dưới đất truyền đến. Phong Thái Thương, cái này thượng cổ con rối e sợ có địa biến cấp lực lượng, nhưng ở trước mặt của hắn, liền năng lực chống cự đều không có. Phương Vân âm thầm kinh hãi với cái này Phong Thái Thương thực lực. Phong Thái Thương phía sau, một cái khe nước to lớn, ngang qua tầng thứ hai, trực tiếp nhập vào tầng thứ ba. Dựa vào, thời đại cận cổ, ghi chép, côn bằng tinh huyết là thiền tượng cấp cao thủ, ngậm mị để cầu bảo vật. Phương Vân đã sớm ngờ tới, bảo vật như vậy, sẽ hấp dẫn một nhóm cao thủ lại đây. Nhưng không nghĩ tới, người đến lại khủng bố như vậy bá đạo, cũng không cần ra tay, trực tiếp một cước, liền đem tên này thượng cổ con rối đạp nát tan. Ầm ầm ầm, lòng đất tiếng vang không ngừng. Từng đợt làm người sởn cả tóc gáy kêu gào, từ dưới đất truyền đến. Cầu phú quý tử trong hiểm nguy. Vào thăm. Tầng thứ hai bảo vật, đều chân quý như vậy, nếu là có thể đạt được 10 tầng trở lên bảo vật. Vậy còn không đạt. Thân hình loáng một cái, Phương Vân liền hướng lòng đất đuổi theo. Thiên Tà tông người, có thể dựa vào Nặc Tức Châu giấu giếm được tăng công, ta hẳn là cũng có thể dựa vào cái này, giấu giếm được Phong Thái Thương. Phương Vân bây giờ có thể dựa vào, cũng chỉ có trên người Nặc Tức Châu. Cái này Phong Thái Thương thực lực quá cường đại, Phương Vân có loại đùa lửa cảm giác. Sợ hết cả hồn. Chương 144, tầng thứ 10 y ta mở. Hai chú hạ, không gian càng hôn chủng loại hôn ám, ngược lại là vì làm Phương Vân cung cấp. Lõm 2. Phương Vân đổi lại bao vây toàn thân đen kịt áo giáp, sau đó ẩn thân tại trong bóng tối, bước nhanh xuyên hành. Một cái to lớn địa mạch nhăn nheo xuyên qua tầng thứ 3, nhập vào lòng đất, con đường này, chính là Phong Thái Thương bước qua vết tích. Tầng thứ 3 bảo vật, đã bị người cướp đoạt hết. Phương Vân cũng không chú ý, trực tiếp tiến vào tầng thứ 4. Duy! Đi vào tầng thứ 4, Phương Vân kinh hãi. Toàn bộ tầng thứ 4 phá thành mảnh nhỏ, vô số, giống như, người khổng lồ thượng, cổ cao thủ, ngã trên mặt đất. Trên người hoàn toàn là bị bạo lực vượt trên giống như. Phương Vân nhìn lướt qua. Xuất hiện toàn bộ lòng đất, đều không bảo vật gì. Người này đến cùng là lai lịch gì? Ta một đường đuổi theo, bước chân của hắn tựa hồ chưa từng có dừng quá. Toàn bộ tầng thứ 4 thượng cổ thủ vệ. Liên ngăn cản một thoáng bước chân của hắn cũng không được, oanh duyên long. Lòng đất tiếng vang càng ngày càng xa, Phong Thái Thương đã tiến vào đến lòng đất càng sâu địa phương. Khẩn trương đổi tới. Phương Vân lập tức dọc theo Phong Thái Thương quy tích tiểu hướng về lòng đất đuổi theo. Thời điểm này, hắn cũng nghe đến phía sau truyền đến một trận tay háo âm thanh. Rõ ràng, ôm ấp cầu phú quý tử trong hiểm nguy ý nghĩ, không ngừng hắn một cái. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Phong Thái Thương hầu như không ngừng không nghỉ, vô số Bắc Minh lão tổ lấy thượng cổ cao thủ luyện chế con rối, quyền dưỡng hung thú, đến ở sau người hắn. Phong Thái Thương tắt phong. Chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, hung diễm ngập trời. Cùng hắn ba đạo tương xứng đôi, là hắn cướp đoạt thủ đoạn. Phương Vân một đường theo tới. Lại chỗ tốt gì đều không mò đến. Không hổ là cao thủ, liền tìm thiệt bảo vật năng lực cũng cao như vậy. Phương Vân tại ba lâm vùng mỏ đã được kiến thức lý ước huyền thu nạp chính tà pháp bảo thủ đoạn, biết cái này Phong Thái Thương. Rất khả năng cũng có năng lực như thế. Lý ước huyền thủ hạ, ta cũng có thể cướp được một cái quỷ thuyền rồng. Ta cũng không tin, theo một đường, mạo to lớn như vậy hiểm, đồ vật gì cũng không chiếm được. Một cỗ làm khí, Phương Vân một đường đi xuống đuổi theo. Thời điểm này, càng ngày càng mở. Bắc Minh động phủ phía trước mấy tầng. Vẫn là vật chết. 4 tầng sau khi. Chính là một ít vật còn sống. Phong Thái Thương tựa hồ biết có nhân theo ở phía sau. Hết thể có khắc công pháp bí quyết địa phương. Toàn bộ bị hắn bạo lực xóa đi. 13 tầng, 14 tầng, 15 tầng, 16. Âm âm âm âm thanh, đã càng ngày càng gần. Bắc Minh động phủ 10 tầng sau khi. Khiến người ta cảm thấy tựa như vượt qua thời không, trở lại thời đại thượng cổ. Khổng lồ hung cầm manh thú, trải rộng trong đó. Mà Phong Thái Thương tựa như một tên khai thiên thần linh, một đường phách phong cắt sóng, thẳng tới nơi sâu xa. Tầng thứ 17 bên trong. Ma khí cuồn cuộn, xuyên thấu qua vào miệng, lôi vào, Phương Vân nhìn thấy một vị khổng lồ bóng đen. Ba đầu 18 cánh tay, cao tới gần trăm trượng, đứng sừng sững ở trên mặt đất. Từ trên người nó, lan ra một cỗ hắc ám, cổ lão, nguyên thủy. Bá liệt khí tức. Phương Vân thậm chí không cách nào tiến vào tầng thứ 17 vào miệng, lối vào. Ly. Từng con cánh triển hơn 10 trượng hung cầm. Tại bầu trời rít gào bay lượn, chúng nó hai cánh xẹt qua hư không. Như đao kiếm chém đánh, mang theo từng đạo sắc bén khí lãng. Vị này khổng lồ bóng đen đứng thẳng ở trên mặt đất, đấm ra một quyền, lập tức có một con hung cầm hóa thành mưa máu, miệng lớn mở ra, liền có hơn 10 con hung cầm rơi vào trong miệng của hắn. Ầm ầm ầm. Trong hư không, điện thiểm lôi minh, càng là đem vị này bóng đen tôn lên ma như thần. Võ giả như vậy, đã là tiếp cận với thần ma rồi. Nhìn trong thiên địa đạo kia vĩ đại thân ảnh, Phương Vân trong lòng rốt cục bắt đầu sinh ý lui. Cái này phong thái thương quá cường đại. Hai người chênh lệch với nhau, không thể tính toán theo lẽ thường. Ầm. Cuối cùng đấm ra một quyền, chiến đấu kết thúc, phong thái thương xuất hiện lần nữa ở tại trên mặt đất. Hai màu đen trắng trường. Tại trong thiên địa đặc biệt dễ thấy. Phương Vân lập tức đè lại thân hình, không dám núp nhích. Hô. Tựa hồ nội lực tiêu hao quá nhiều. Chỉ thấy phong thái thương quanh thân hắc ám khí lãng một nghi, lập tức chu vi, hết thể hùng cầm thi thể đều bị hắn tế hóa, quần quận tinh khí, trào vào trong cơ thể hắn. A. Phong thái thương thời điểm này mở mắt ra, trong mắt bắn ra một vệt chói mắt hào quang, tướng tầng thứ 17 thiên địa. Chiếu rọi hoàn toàn sáng rực. Một tiếng quát tầm, phong thái thương giống như ma thần giống như, bước nhanh hướng phía trước đi đến, đại địa ầm ầm chấn động, lần thứ 2 rời ra vỡ tan. Ầm. Tầng thứ 17 thiên diêu địa động, Phương Vân nằm nhòi cửa động, còn chưa rõ là xảy ra chuyện gì. Liên gặp được phong thái thương lấy càng nhanh hơn độ bắn ngược mà quay về. Bác Minh lão tổ, thật lợi hại cấm chế. Phong thái thương há mồm nói một câu, lập tức máu tươi phun mạnh. Phong thái thương lại bị thương. Phương Vân lấy làm kinh hãi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phong thái thương thụ thương. Ta đã sớm tu luyện đến nghịch thiên cải mệnh cảnh giới. Cái gì Bắc Minh lão tổ, cái gì tiên thiên số thuật, ta cũng không tin. Côn bằng tinh huyết, cần phải chờ thêm 8 cái xuân thu, mới có thể đạt được. Phong thái thương rít gào một tiếng, lần thứ 2 hóa thành to lớn ma thần. Hướng tầng thứ 18 vào miệng, lối vào bay đi. Ầm ầm. Toàn bộ tầng thứ 18 đen tối biến hóa, chỉ thấy một con to lớn bàn tay màu đen, che kín bầu trời. Từ đàng xa vươn được. Bàn tay này to lớn không gì so sánh được, tựa hồ liệt thiên địa đều có thể chảo vào trong tay. Phong thái thương gần trăm trượng thân thể, tại này con màu đen đại trưởng trước mặt, nhỏ bé tựa như một con kiến. Ầm. Phong thái thương bị bàn tay lớn này vỗ một cái, nhất thời kêu thảm một tiếng. Như diều đứt dây, lan lộn. Bay ra ngoài. Một đường xuyên qua tầng thứ 17 vào miệng. Lôi vào, rơi xuống cách Phương Vân mấy trăm trượng địa phương. Vừa đứng lên, phong thái thương thân hình một cái loạn choạng, thiếu chút nữa lần thứ 2 té ngã. Thân hình loáng một cái, phong thái thương mang theo một con đường máu, bay ra ngoài ất. Này! Phương Vân ngây dại. Tự một, hai công thương chênh lệch 108.000 dặm. Gió lớn thương còn không thể nào vào được tầng thứ 18. Tự! Bắt nạt công có thể đi. Đi vơ vét một thoáng, xem tầng thứ 17 có hay không thu hoạch gì. Một đường theo phong thái thương tiến vào lòng đất, Phương Vân cái gì cũng không gặp may. Muốn nói cứ như vậy trở lại, trong lòng luôn có chút không cam lòng. Vừa ngoan tâm, lập tức chui vào tầng thứ 17. Bác Minh động phủ tầng thứ 17 bên trong, trống rỗng. Càng đi hạ, không gian càng. Đến tầng thứ 17, đã chỉ có phạm vi mấy trăm trượng. Không có, không có, không có thứ gì. Phương Vân quay một vòng, gần như sắp phát điên. Đều nói Bác Minh lão tổ trong động phủ. Tất cả đều là bảo tàng. Nhưng từ 10 tầng sau, chẳng những không có linh dược tiên thảo, liền dược pháp bí pháp đều không có. Có chỉ là từng con hung mãnh trên sinh vật cổ. Đúng rồi, 10 tầng đến tầng thứ 17. Toàn cũng là vì thủ hộ tầng thứ 18 côn bằng tinh huyết mà tồn tại. Chiếm được côn bằng tinh huyết, liền chiếm được to lớn nhất bảo tàng. Có thể đi vào tầng thứ 10, đều là đứng đầu cao thủ. Những người này, căn bản sẽ không để ý bình thường bảo tàng. Chỉ có côn bằng tinh huyết mới chính thức có thể làm bọn hắn động lòng. Phương Vân chuyển động một vòng, đầu trái lại tỉnh táo lại. Ánh mắt đảo qua tầng thứ 18 lối vào. Đen kịt như mực cấm chế. Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới một vài thứ. Này cấm chế bên trong, tựa hồ là phá hỏng lực lượng càng lớn, phản kích lực lượng càng lớn. Phong thái thương bắt đầu thời điểm, vẫn chỉ là vết thương nhẹ. Sau đó vận dụng chân chính lực lượng, trái lại bị cấm chế trọng thương, cũng đủ để chứng minh điểm này. Phương Vân nghĩ tới tự mình thiên địa vạn hóa chung. Thiên địa vạn hóa chung có bài trừ cấm chế tác dụng, chính là tự mình công lực quá thấp, không biết, có thể hay không bài trừ đi tầng thứ 18 cấm chế. Phương Vân vươn tay, nhẹ nhàng tại tầng thứ 18, đen kịt cấm chế trên. Một cỗ nhàn nhạt bỏng cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Vụ. Phương Vân khởi động thiên địa vạn hóa chung, chỉ nghe một tiếng chuông vang, thiên địa vạn hóa chung lan ra một cỗ nhàn nhạt ánh vàng. Trải rộng đến Phương Vân bàn tay. Trong chớp mắt này. Phương Vân cảm giác lòng bàn tay tiếp xúc địa phương, đột nhiên trở nên mềm mại một chút. Lại hướng về tiền, lần thứ 2 trở nên thụ ngạnh, không cách nào đột phá. Thực lực của ta vẫn quá yếu. Thiên địa vạn hóa chung năng lực, huy còn chưa đủ. Không đủ để phá tan cấm chế, tiến vào bên trong. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói. Đang lúc này, phía sau, truyền tới từ xa xa một trận ầm ĩ âm thanh. Phong Thái Thương quả nhiên lợi hại. Bắc Minh lão tổ cấm chỉ, lại không làm gì được hắn. Không hổ, là bắt đầu ma tông đệ nhất cao thủ. Đại gia nhanh đi xuống xem một chút, nói không chắc có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Không tốt, những người này theo tới rồi. Ta một mình một người xuất hiện ở tầng thứ 17, những người này muốn không chú ý ta, cũng khó khăn. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe, đồng thời nhanh chóng quét chu vi một tiếng. A. Phương Vân đột nhiên triệu ra 18 con đại lực bạch cốt ma, đồng loạt ra tay, tấn ở trong góc. Đào một cái hố. Phương Vân khẩn trương ẩn thân trong đó, lại chỉ huy bạch cốt ma dùng bùn đất vùi lấp, sau đó tấn thu hồi đại lực bạch cốt ma. Phương Vân vừa chôn giấu hảo thân thể, đồng thời dùng nặc tức châu tướng khí tức che giấu. Lập tức thì có từng đạo bóng người bay vào tầng thứ 17. Những người này khí tức cường đại, đều là tinh phách cấp, 8 long, 9 long, 10 long lực cao thủ. Không có ai. Chung quanh nhìn, có hay không có bảo vật gì. Đáng trách, cái này Phong Thái Thương lại cướp đoạt sạch sẽ, liền cái miếng đồng đều không lưu lại. Tầng thứ 18 cấm chế quả nhiên chưa hề mở ra, truyền kỳ tiên sinh quả nhiên lợi hại. Côn bằng tinh huyết là nhất định là muốn sau 8 năm, mới có thể phát hiện thế. Quay một vòng. Những người này lại rời khỏi. Cũng không ai dám đánh tầng thứ 18 cấm chế chủ ý. Đi, ta cũng có thể đi ra. Phương Vân vừa muốn nhảy vọt thổ mà ra, đột nhiên trong lòng sinh ra một cái chủ ý. Trên người của ta, hiện tại có vạn năm khí hầu linh chi tiên thảo hơn 20 viên, tăng trưởng nguyên khí thượng phẩm đan dược hơn 30 hạt, còn có một viên thượng cổ hùng thú nội đan. Nơi này yên tĩnh không người, ai cũng sẽ không nghĩ đến, có người sẽ cất, trốn ở chỗ này lòng đất. Vừa vặn có thể tu luyện. Như thế vừa nghĩ, Phương Vân cũng không muốn đi ra ngoài. Nội lực cuốn một cái, đem hơn 20 viên linh chi tiên thảo, hơn 30 hạt thượng phẩm đan dược, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cuồn cuộn không ngừng linh khí hóa sinh ra, Phương Vân lập tức cảm giác một cỗ như sóng to gió lớn nguyên khí ở trong người xông tới. Mau nhanh tu luyện. Phương Vân trong đầu xẹt qua khí phách đại thủ ấn 16 tầng trận pháp phụ triện, đồng nhiên thân thể ngã ngồi, hai tay kết ấn, dựa theo công quyết tấn tu luyện tầng thứ 4 trận pháp. Ẩm. Viên thứ 4 phổi thần khí phủ, viên thứ 5, viên thứ 6. Một bàng bạc nguyên khí, bị Phương Vân đem ra tu luyện khí phách đại thủ ấn, linh chi tiên thảo, thượng phẩm đan dược sản sinh nguyên khí. Cố nhiên hùng hậu. Nhưng tại khí phách đại thủ ấn tiêu hao nguyên khí, càng là đáng sợ. Tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 15. Tu luyện ra thứ 15 đạo phù văn, Phương Vân trong cơ thể sóng biển dâng trào giống như nguyên khí, lập tức tiêu hao thất thất bát bát. Hơn 20 viên vạn năm khí hầu linh chi tiên thảo. Hơn 30 hạt thượng phẩm đan dược, lại còn không đủ Phương Vân tu luyện ra hoàn chỉnh khí phách đại thủ ấn. Làm sao sẽ cần nhiều như vậy nguyên khí? Phương Vân cũng sợ ngây người. Đột nhiên vừa ngoan tâm, Phương Vân nội lực cuốn một cái, lại đem trong lòng cái viên này thượng cổ hung thú nội đan, luyện hóa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thứ 16 trọng huyền áo khí phù luyện thành công. Phương Vân nhân lúc mở mắt, nương thượng cổ hung thú nội đan nát tan bạc nguyên khí, bắt đầu 10 lục đạo khí phù hợp một. Trung kích khí phách cảnh giới. Chương 145, côn bằng ý chí. Phương Vân duỗi chỉ bắn ra, đạo thứ nhất khí phù bay ra, ngọn lửa trạng khí phù một tán, lần thứ hai hóa thành một đạo huyền ảo trận pháp. Độc. Chu vi nguyên khí ba động, Phương Vân bầu trời. Nguyên khí ba động, hiện ra ba cái dương nhanh múa vướt cự long. Ẩm. Ẩm. Đạo thứ hai, đạo thứ ba khí phù nhược ra, ba đạo trận pháp hợp nhất, Phương Vân sau lưng, mặc bốn cái cự long từ hư vô bên trong chui ra, quang ảnh biến hóa càng kịch liệt hơn. Phương Vân ngón tay gảy liên tục, theo từng đạo khí phù hóa thành trận pháp, từng cái tương hợp, Phương Vân khí tức lấy kinh người độ tăng vọt. Ừm, lại có thể có người tàng ở dưới mặt đất. Vừa từ tầng thứ 17 rời khỏi một đám tinh phách cảnh cao thủ. Chính muốn rời khỏi Bắc Minh động phủ đột nhiên cảm giác được sâu dưới lòng đất, một hải triều giống như khí tức ba động, nhất thời liền thay đổi sắc mặt. Bọn họ lúc đó nhưng là tìm tòi quá, trừ bọn hắn ra ở ngoài, phía dưới không có ai. Đi xuống xem một chút. Một tên 10 long lực tinh phách đỉnh cao võ giả, chào một tiếng mọi người, lóe sáng hướng về Bắc Minh động phủ lòng đất tầng thứ 17 bay đi. Tại mọi người đi xuống bay lượn thời điểm, lòng đất cố khí tức kia cũng lấy dọa người độ tăng cao. 4 long lực, ngũ long lực, 6 long lực, 8 long lực. Mọi người trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, vài tên 6 long lực võ giả lập tức dừng lại, chỉ còn lại vài tên 10 long lực võ đạo cường giả, như trước hướng về lòng đất phóng đi. Tầng thứ 15, tầng thứ 16, tầng thứ 17. Người đâu? Tầng thứ 17 bên trong trống rỗng, ngoại trừ bên trong góc một cái hình người hố nhỏ, cái gì cũng không nhìn thấy. Ánh mắt quét một vòng. Mấy cái 10 long lực cao thủ, ánh mắt tụ tập đến đi thông 18 tầng trên cánh cửa. Lẽ nào hắn đi vào tầng thứ 18? Mọi người nghi ngờ không thôi, cựu long lực đã được cho cường giả. Nhưng so với bắt đầu ma tông phong thái thương, còn kém xa lắc. Lấy phong thái thương thực lực, đều không cách nào tiến vào tầng thứ 18. Mọi người không tin, cái kia quỷ dị võ giả, có thể xông vào. Người này so với chúng ta tiên tiến đến, 3 tầng sau đó bảo tàng, nhất định có không ít rơi vào này trên thân thể người. Tìm ra, giết hắn. Một tên trên mặt không có biểu tình gì. Ánh mắt lạnh lùng khôi ngô nam tử, đạp đứng ở trong hư không, nhìn lướt qua bốn phía, nói rằng. Vâng, sư huynh. Thân hình loáng một cái, mấy người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là Bắc Minh động phủ tầng thứ 18 sao, tiểu. Phương Vân từ đen kịt cấm chế bên trong, bước ra. Phóng tầm mắt nhìn, là không bờ bến hắc ám, khắp nơi trôi chảy một cỗ hắc ám, âm lãnh khí tức, phảng phất đưa thân vào biển rộng nơi sâu xa. Liên ở mảnh này hắc ám không gian trung ương, một viên to bằng nắm tay hổ phách đồng bền ở trong hư không. Tại hổ phách trung tâm, là một giọt màu vàng nóng giọt máu. Màu vàng nóng giọt máu tại hổ phách bên trong lan lộn, chảy xuôi, một cỗ uy áp cường đại, từ giọt máu màu vàng kim này bên trong lan ra. Chu vi hư không, tại này cỗ đáng sợ uy áp khuấy động hạ, không ngừng lan lộn, rít gào, xuất trận trận thủy triều giống như âm thanh. Đây chính là côn bằng tinh huyết sao. Phương Vân nhìn về phía trước. Giọt máu này, tại cảm giác của hắn bên trong, tựa như nắm giữ sinh mệnh như thế, rít gào, dãy rủa, muốn từ hổ phách bên trong dãy rủa đi ra. Ẩm. Phương Vân về phía trước bước ra một bước. Không gian chấn động. Một cỗ kéo dài như sóng biển giống như áp lực. Từ phía trước truyền đến, cái kia là tới từ ở giọt này côn bằng tinh huyết uy áp. Ẩm. Ẩm. Bước thứ hai, bước thứ ba, toàn bộ tầng thứ 18 không gian, đều đang rung động. Phương Vân mỗi tiến lên trước một bước, bốn phía vô hình uy áp, liền cường đại một phần. Ẩm. Thứ 15 bộ bước ra sau khi, Phương Vân nhĩ bên trong trời long đất lở. Trước mắt càng là vô cùng quang ảnh biến ảo, ngờ ngợ bên trong. Phương Vân tựa hồ nhìn thấy từng con to lớn không gì so sánh được bóng đen, đột nhiên từ trong biển bay lượn mà ra, che kín bầu trời, trước mặt bay tới. A. Phương Vân ánh mắt sáng rừng rực, phía sau 8 cái đại long từ hư vô bên trong chui ra, khí thế như sơn băng địa liệt, có thể vì làm đáng sợ. 8 long lực. Bước vào khí phách cấp Phương Vân, nắm giữ đầy đủ 8 long lực. So với bình thường tay tinh phách cấp cao thủ, còn cường đại hơn. Bất quá là một giọt máu, ta cũng không tin, một giọt côn bằng chết rồi tinh huyết, đều có thể ép tới ta không thể động đậy. Phương Vân quyết tâm liều mạng, lập tức hướng về tiền nhanh chân đạp đi. Ẩm. Ẩm. Toàn bộ tầng thứ 18 đều quanh quẩn Phương Vân tiếng bước chân. Chu vi nồng đậm hắc ám, tại Phương Vân bước ra thứ 16 bộ sau, đột nhiên hóa thành thực chất, một lạnh lẽo mà hắc ám, giống như là biển rộng hạ mấy vạn trượng nơi phun trào hải lưu. Vô cùng áp lực vô tận từ bốn phương tám hướng vào tới, tại cô áp lực này trước mặt, coi như là một ngọn núi, cũng muốn ép vỡ, ép sụp, chấn động thành bụi phấn. Phương Vân sự khó thở, dưới chân đi lại duy kiên, sau lưng của hắn phi long hư ảnh đã bị từng cái nổ tung. Áp lực khủng bố, đem toàn thân hắn huyết dịch, hướng về đầu cùng da rẻ cuối cùng chen tới. Phương Vân cảm giác tự mình tựa hồ muốn bạo nổ tung ra. Còn có 3 bước. Còn có 3 bước là có thể bắt được côn bằng tinh huyết. Phương Vân mở mắt. Nỗ lực hướng về tiền nhìn thoáng qua. Chỉ là 3 bước khoảng cách, viễn tựa như thiên ngai như thế. Phương Vân không chút nghi ngờ, chỉ cần tự mình lại tiến lên một bước, áp lực sẽ tăng lên dữ dội gấp 10 lần, sau đó cả người bạo nổ tung ra. Thiên địa vạn hóa chuông. Ta còn có thiên địa vạn hóa chuông. Phương Vân đột nhiên lên dây cót tinh thần. Hắn chính là dựa vào thiên địa vạn hóa chuông, xuyên qua tầng thứ 18 cấm chế. Vụ. Trong đan điền, to bằng ngón cái thiên địa vạn hóa chuông vụ chấn động một chút, hai hình lực lượng bao phủ Phương Vân kho vi cô áp lực đáng sợ kia tâm hí rất nhiều. Ẩm. Phương Vân trong đầu nhất thời thanh vô, hướng về tiền bước ra thứ 17 bộ. Ẩm. Thứ 18 bộ. Cố áp lực đáng sợ kia lần thứ hai nhào khiếu mà đến đồng thời trong hư không, một cố cổ lão, hắc ám mà thô bạo khí tức, ghế cuốn tới, Phương Vân trong đầu, vang lên một tiếng đáng sợ tiếng rít. Này âm thanh tiếng rít vừa vang lên. Phương Vân như gặp trọng thương, thân hình run lên, toàn thân lỗ chân lông phun ra một cỗ huyết vụ. Nguyên bản hồng hào sắc mặt, lập tức trở nên trắng bệnh. Phảng phất bệnh nặng một hồi. Thật lợi hại. Không trách được tầng thứ 18 không có bất kỳ phòng thủ, nguyên lai lợi hại nhất phòng hộ chính là côn bằng ý chí. Phương Vân đã sớm ngờ tới lý bằng tinh huyết không phải tốt như vậy nắm. Chỉ là không ngờ tới, chỉ bất quá một giọt máu mà thôi, lại sẽ gian nan như vậy. Thay đổi một người khác đến, mặc dù có 10 long lực tu vi, vẫn không tìm thấy bảo bằng tinh huyết, chỉ sợ cũng muốn bạo thể mà chết. Một bước. vẫn chỉ có một bước khoảng cách, Phương Vân liền có thể chiếm lấy Bắc Minh lão tổ to lớn nhất bảo tàng, côn bằng tinh huyết. Nhưng mà chính là như thế một bước, cách xa nhau đã so với trong thiên địa khoảng cách, còn muốn xa xôi. Côn bằng là viễn cổ hung vật, sinh ra với bao la Bắc Minh bên trong. Sơ sinh lúc, gọi là thai, ngoại hình tựa như ngư, thể hình khổng lồ. Lấy long kình, hổ kình những này trong biển bá vương làm thức ăn. Trải qua vài năm, tích lũy đầy đủ năng lượng, phá hải mà ra, do ngư hoa điểu, cánh triển 3.000 dặm, thôn vân thổ nhật, trở thành ngang dọc thiên địa hung vật. Trên mặt đất hung thú, giao long, phi long, độc mãng, đều là nó lương thực. Như vậy hung vật, trời sinh đủng có một cấu ngạo khí cùng lệ khí. Ý chí của nó, như mặt trời chói chang ở trên cao. Trời sinh đứng trên vạn vật bên trên, thẩm thấu với cốt tủy cùng mỗi một giọt tinh huyết bên trong. Phương Vân bước cuối cùng, muốn đối mặt, chính là loại này viễn cổ hung vật, đáng sợ ý chí. Phương Vân trong chớp mắt, rõ ràng Bắc Minh lão tổ thiết trí tầng này ý chí vũ lực là thứ yếu, chỉ có cường đại ý chí, mới xứng nắm giữ côn bằng loại này thiên địa thần vật tinh huyết. Võ đạo, trọng yếu nhất, là quyền ý cùng ý chí. Phủ đầy bụi ký ức lần thứ hai mở ra, tuyết lớn từ từ trong thiên địa, một đạo vĩ đại thân ảnh, đứng ở tử trúc viên bên trong. Thanh âm của hắn, vang dội dường như thiên địa ra. Võ đạo, trọng yếu nhất, là quyền ý cùng ý chí. Phương Vân trong lòng xẹt qua câu nói này, trong miệng thì thào tự nói. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, bước ra thứ 17 bộ. Ly. Một đạo như lôi đỉnh tiếng rít, đâm phá hư không. Phương Vân trong thai hai sợi huyết hoa. Phịch một tiếng nổ ra. Trong lúc hoảng hốt, Phương Vân cảm giác tự mình đứng ở một mảnh hạo hướng vô biên sâu ám trên biển rộng, ngoài khơi ba quang lân lân, bầu trời là vô biên vô hạn mây đen. Ngay tự mình trước mắt, một đạo quái vật khổng lồ. Ôm theo vô cùng sóng biển, phá thủy mà ra, thân hình của nó nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt, mang theo một tiếng rít. Xuyên vân phá nhật, đâm thủng thương khung, bay vào trời cao bên trên. Côn bằng ý chí, mênh mông cuồn cuộn, khai thiên phách địa, đứng trên vạn vật. Thoát tất cả. Nó tiếng hú, càng như là một loại đối với thiên địa khiêu chiến. Côn bằng sinh ở trong biển, biển rộng chính là của nó thế giới. Nhìn chung cổ kim, hết thảy trong biển bá chủ. Bất kể là hổ kình vẫn là viễn cổ long kình, thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào thoát tự thân hạn chế. Từ trong biển bay lượn mà ra. Bắc Minh bên trong, trong biển bá chủ vô số. Cũng chỉ có côn bằng có thể thoát tự thân cùng nhất, hóa ngư vì làm điểu, tiêu giao thiên địa. Phương Vân trong chớp mắt sẽ hiểu. Lý bằng ý chí, dung nhập huyết mạch cốt tủy. Cái loại này ý chí cuồng bạo kịch liệt, nhưng cũng không phải nhằm vào bất luận là một người nào. Mà là nhằm vào này mênh mông thiên địa. Côn bằng ý chí. Chính là muốn thoát tất cả, vô câu vô thúc, ngang dọc thiên địa, tiêu giao tự tại. Nếu như không có cái loại này phá tan tất cả ràng buộc tiểu thoát tất cả tổn nhất, cầu được tiêu giao tự tại ý chí. Bất luận người nào đều không thể điều động giọt này lý bằng tinh huyết. Phương Vân trong chớp mắt rõ ràng, dù cho cường như gió thái thương, mặc dù mở ra tầng thứ 18 cấm chế, chỉ sợ cũng không cách nào đạt được giọt này côn bằng tinh huyết. Đơn thuần truy cầu trong thiên địa tối lực lượng mạnh mẽ ý chí, tại côn bằng loại này chọn chiến thiên địa, thoát tất cả bất cẩn trí trước mặt, có vẻ quá nhỏ bé rồi. Khi rõ ràng đến điểm này thời điểm, Phương Vân đột nhiên có loại hiểu ra. Nguyên lai này một đều không phải ngẫu nhiên. Giọt này lý bằng tinh huyết, nhất định là ta. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền sai rồi. Ta căn bản không cần chống lại lý bằng ý chí, ta muốn làm. Là dung hợp nó. Bởi vì, chúng ta là cùng người cùng một con đường. Phương Vân trong nháy mắt thả ra tâm thần. Vô số ký ức phân đạp đến được. Kiếp trước kinh lịch, thử vong một khắc kia không cam lòng cùng sám hối. Còn có kiếp này loại thâm nhập kia cốt tủy, nghịch thiên cải mệnh ý chí, hóa thành một cỗ bàng bạc tinh thần, phóng lên trời. Nay cỗ ý chí, tương tự hùng vĩ, tương tự cứng rắn không thể phá vỡ, xuyên qua thiên địa. Côn bằng ý chí, là muốn thoát tự thân ràng buộc, tránh pha áp đặt với trên người gông xiềng. Mà Phương Vân ý chí, là muốn nghịch thiên cải mệnh, thay đổi trong thiên địa, cái cỗ này mênh mông, ở khắp mọi nơi, không thể dự đoán vận mệnh. Hư vô vận mệnh. Đó là côn bằng đều không thể thoát tồn tại. Phương Vân ý chí, trong nháy mắt đưa tới côn bằng cậu. Vụ. Hư không rung động, Phương Vân ý chí, vượt lên lý bằng bên trên, đột nhiên liền khống chế được này con viễn cổ hung vật ý chí. Chương 146, thực lực tăng vọt. Hai chơi nghèo xích hư không tiếng rít, đột nhiên biến mất vô ảnh phương sơn cựu bên trong áp lực, cũng tiêu di ở vô hình. Phương Vân mở mắt ra, xuất hiện tự mình không biết lúc nào, đã đem giọt này côn bằng tinh huyết, cầm ở trong tay. Cách trong suốt hổ phách, Phương Vân nhìn thấy bên trong máu màu vàng nóng, tuần phục không ít. Không lại như nguyên lai cái cỗ này táo bạo. Côn bằng A, côn bằng. Bọn ta đều là cùng người cùng một con đường. Này trong thiên địa, có thể xứng với ngươi, cũng chỉ có ta rồi. Phương Vân thì thào tự nói một trận, tướng côn bằng tinh huyết thu vào trong lòng. Côn bằng tinh huyết bá đạo tuyệt luân, liền tính địa biến cấp cường giả, cũng muốn bạo thể mà chết. Chớ nói chi là Phương Vân. Hơn nữa, côn bằng tinh huyết, cũng chỉ có tại quán thông thiên địa nguyên khí, đã thông quanh thân huyệt khiếu thiên tượng cấp trong tay cường giả, mới có thể vung ra to lớn nhất uy lực. Một giọt côn bằng tinh huyết, đến to bằng nắm tay hiện tại đi ra ngoài, e sợ lập tức muốn khiến cho nhân chú ý, rước lấy họa sát thân. Bắc Minh động phủ to lớn nhất bảo tàng, không thể nghi ngờ chính là giọt này côn bằng tinh huyết. Nhưng hiện tại bảo bối tới tay, Phương Vân nhưng bắt đầu đau đầu, làm như thế nào đem bảo bối mang đi ra ngoài. Võ giả không phải thần tiên, cũng là muốn ăn cơm. Phương Vân trên người quân lương, sớm ăn được sắp xỉ rồi. Trong động phủ, nhiều nhất ngốc thượng tam thiên, phải đi ra ngoài. Mà bên ngoài võ giả, nhưng là không dễ dàng như vậy mở ra. Vụ. Ngay Phương Vân đau đầu làm như thế nào đi ra ngoài thời điểm, cả tòa Bắc Minh Sơn đột nhiên kịch liệt đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Bắc Minh Sơn tại lay động. Không ổn, Bắc Minh Sơn muốn sụp. Không chỉ là Bắc Minh Sơn, Trình Đinh, không gian đều tại đổ nát, đại gia đi mau. Tại sao sẽ là như vậy? Lẽ nào có người xông vào tầng thứ 18? Đi mau. Cao vút trong mây Bắc Minh Sơn đột nhiên chấn động. Động tĩnh lớn như vậy, sợ đến trong không gian mấy ngàn tông phái đệ tử, thay đổi sắc mặt. Từng cái hoặc là điều khiển pháp bảo, hoặc là bay lên không, tranh nhau chen lấn hướng ra phía ngoài phi vút đi. Ta đến mau nhanh rời khỏi. Phương Vân lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy, tế lên thiên địa vạn hóa trông, thân hình loáng một cái, liền phải xuyên qua tầng thứ 18 cấm chế. Giang giác. To lớn dạn nước âm thanh, phảng phất thiên địa đều đổ nát. Phương Vân vừa bay đến tầng thứ 18 miệng đường hầm, còn chưa kịp xuyên qua cấm chỉ, toàn bộ Bắc Minh không cũng đã đổ nát. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, từ sâu trong lòng đất tuôn ra, vô cùng không gian tại Phương Vân trước mặt phá thành mảnh nhỏ. Phương Vân theo bản năng nội lực rung lên, bàng bạc bên trong thể phá thể mà ra, khuếch cách người mình. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, trước mắt quang ảnh biến ảo, Phương Vân cảm giác tự mình nhấc lên khỏi mặt đất, tại hư vô bên trong trôi nổi bồng bềnh. Giống như quá rất lâu, lại giống như chỉ có chớp mắt một cái. Theo dự liệu to lớn trùng kích, cũng chưa từng xuất hiện. Một cỗ thâm hậu cảm giác từ dưới chân truyền đến, Phương Vân lại mở mắt ra lúc, xuất hiện tự mình đã xuất hiện ở Bắc Minh không ở ngoài. Trước mắt một mảnh trống trải, cách đó không xa, núi cao chập trùng. Tựa hồ là khoảng cách Bắc Minh động phủ bên ngoài mấy dặm địa phương. Ca. Trong lòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, Phương Vân trong lòng giật mình, khẩn trương đưa tay vào ngực, đem côn bằng tinh huyết móc ra. A. Bao vây côn bằng tinh huyết hổ phách lại phá. To bằng nắm tay hổ phách trên, trải rộng từng cái tỉ mỉ vết rách, tựa hồ là Bắc Minh không vỡ tan lúc, không gian vặn vẹo tạo thành. Phệ. Một cỗ cay, giống như lửa thiêu cảm giác từ ngón cái trên truyền đến. Phương Vân túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một tia cực nhỏ màu hoàng kim tơ máu, theo hổ phách trên khe nước, nhỏ xuống Phương Vân trên ngón tay. Nóng rát cảm giác, tựa hồ bốc cháy lên như thế. Càng làm Phương Vân hoảng sợ chính là... Côn bằng tinh huyết tựa hồ có cỗ tự động thẩm thấu có thể thật. Càng nhiều tinh huyết, chính theo khe nước, chạy về phía ngón tay. Không tốt. Lấy thực lực bây giờ của ta, hấp thu côn bằng tinh huyết chính là tự chịu diệt vong. Nếu như không tìm được càng tốt hơn lọ, hổ phách vỡ tan, côn bằng tinh huyết nhỏ xuống, lập tức liền muốn lãng phí bái. Phương Vân lập tức lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nhưng vào lúc này, thiên địa vạn hóa chuông tựa hồ cảm nhận được Phương Vân nguy cơ, trong thân chuông ra một cỗ lực hút cường đại. Phương Vân ngón cái trên một tia côn bằng tinh huyết, liên quan hổ phách bên trong những tinh huyết khác, bị cỗ lực hút này hút mạnh một cái, xuyên qua Phương Vân toàn thân kinh mạch, hướng về đan điển trong thân chuông hút đi. Càng áo, hổ phách vỡ vụn, bên trong một giọt côn bằng tinh huyết, rót vào Phương Vân trong cơ thể, cuối cùng ngàn vạn tia, tụ tập đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Một lần nữa tụ làm một nhỏ, trôi nổi tại chuông lồng bên trong, không núp nhích. Tất cả những thứ này sinh quá nhanh, trước mắt. Côn bằng tinh huyết cũng đã bị chuyển rời đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Phương Vân ngẩn ngơ, hơi trầm tư, lập tức hiểu được. Tự mình thực lực tăng lên, lại dụ thiên địa vạn hóa chuông, một ít tự động hộ chủ công năng. Côn bằng tinh huyết quá mức bá liệt, nếu như không ngăn cản côn bằng tinh huyết kế tục rót vào, Phương Vân lập tức liền sẽ bị côn bằng tinh huyết đốt cháy mà chết. Thiên địa vạn hóa chuông rõ ràng cho thấy cảm nhận được điểm ấy, mới đem côn bằng tinh huyết hấp đến trong thân chuông. Như vậy cũng tốt, ngược lại là giải quyết côn bằng tinh huyết bảo tồn vấn đề. Phương Vân vừa nghĩ, cũng là bằng chân như vậy. Bảo tồn tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, không thể nghi ngờ muốn so với ẩn tại hổ phách bên trong hảo. Phệ. Đột nhiên một tia ngọn lửa từ cánh tay trong kinh mạch sinh ra, trong chớp mắt, từ cánh tay từ đan điền, toàn bộ bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Một cỗ hừng hực, lực lượng bá đạo, ở trong người bừa bãi tàn phá. Mau nhanh. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức rõ ràng, là mới vừa côn bằng tinh huyết rời đi trong quá trình, có một tia tia bị tự mình thân thể hấp thu. Cái này phân lượng cực nhỏ, nhĩ có thể chỉ có một giọt côn bằng tinh huyết một phần vạn. Phương Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Côn bằng tinh huyết nếu như hoàn toàn tiến vào trong cơ thể, đây là muốn đốt cháy mà chết. Nhưng nhiều tia, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Thời đại cận cổ, bên trong ghi chép, thu được máu của thần thú võ giả, bình thường đang tế luyện thần thú huyết dịch trước đó, sẽ trước tiên hấp thu một tia cực nhỏ huyết dịch, dùng để cường hóa thân thể. Loại cường hóa này, cũng không phải là không chừng mực, mà là đạt tới trình độ nhất định sau, sẽ hiện ra bão hòa trạng thái, hấp thu nữa, cũng sẽ không có hiệu quả. A. Phương Vân quát to một tiếng, lập tức tướng này cô nóng rực côn bằng huyết dịch năng lượng, thông qua nội lực vận tải đến toàn thân các nơi. Ầm ầm. Hư không rít gào, mặt đất chấn động. Phương Vân sau lưng, tám cái khổng lồ phi long xoay quanh bay lượn. Tại tám cái ở ngoài, lại một cái to lớn phi long từ hư vô bên trong chui ra. Cửu Long lực. Trải qua côn bằng tinh huyết tôi luyện sau khi, Phương Vân thân thể bằng thêm một con phi long lực. Chính là vật cực điểm trí, Phương Vân cảm giác được, chính mình đã đạt đến khí phách cấp đỉnh. Lại thôn phệ nguyên khí, cũng sẽ không tăng thêm. Tất phải đột phá đến tinh phách cấp sau, lực lượng mới có thể lần thứ hai tăng thêm. Ha ha ha. Phương Vân cười lớn lên. Ngũ trong phạm vi 10 trượng, không khí một nổ tung, chôn vùi, thanh thế cực kỳ dọa người. Cửu Long lực, đủ để làm cho ta xuyên qua thu hoang, trở về đại doanh rồi. Hiện tại, coi như là gặp phải 10 long lực cao thủ, ta cũng có lực tự bảo vệ. Phương Vân lòng tin tăng vọt. Những này tinh phách kỳ cao thủ, cũng lại không uy hiếp được hắn. Nên trở về đi. Phương Vân đạp chân xuống, từng vòng vòng gợn sóng, từ hắn đặt chân chỗ khuyết tán ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, Phương Vân bay lên khỏi mặt đất, hướng về Nam Phương Phong Chỉ Điện xính mà đi. Tại hắn bắn người mà lên trước mắt, một khối bán kính đạt 10 trượng mặt đất, ầm ầm sụp đổ xuống. Lần này, Phương Vân không có sử dụng quỷ thuyền rồng lực lượng, mà hoàn toàn là dựa vào tự mình lực lượng của bản thân. Khí phách cấp cường giả, cùng thiên địa nguyên khí tương thông, ngự khí bay, là điều chắc chắn. Căn bản không cần dùng lại dùng bay vút pháp khí. Soạt. Hơi. Cửu Long lực khí phách cấp mạnh mẽ biết bao, Phương Vân mấy cái lấp lóe, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Từ Bắc đến Nam, rất nhiều người trong tông phái giải ở giữa, Bắc Minh động phủ đổ nát lúc, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, bảo vệ mọi người, tướng bọn họ lấy đi ra. Có ma Bắc Minh động phủ làm sao sẽ đổ nát? Bắt nạt cơ tiên sinh lẽ nào cũng sẽ phạm sai lầm. Cũng còn tốt, bảo bối ở trên người. Lần này cũng không tính đến không. Lần này bị Bách Quỷ phái tính toán, các vị sư huynh, chúng ta trở lại triệu tập đồng môn, cùng đi đối với trả cho bọn hắn. Bắc Minh động phủ sẽ không vô duyên vô cớ đổ nát. Chỉ sợ là có người phá Bắc Minh lão tổ tính toán, sớm phá tầng thứ 18 cấm chế, cướp đoạt trong đó Lý Bằng tinh huyết. Từ Bắc đến Nam, mấy ngàn người trong tông phái giải trong đó. Mỗi một người đều xá không được rời đi. Bắc Minh động phủ động tinh quá lớn, đột nhiên đổ nát, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự liệu. Khoảng cách Bắc Minh động phủ cực viễn trên một ngọn núi cao, Phong Thái Thương nhìn Bắc Minh động phủ phương hướng, sắc mặt tái nhợt. Bắc Minh động phủ, chỉ có tầng thấp nhất bảo tàng bị lấy đi, mới sẽ tự động nhiễm sụp. Tầng thứ 18 cấm chế, ngay cả ta còn không thể nào vào được. Đến cùng là ai lấy đi côn bằng tinh huyết? Phong Thái Thương ánh mắt biến ảo, nửa trắng nửa đen trường, ở phía sau theo gió phấp phới. Đột nhiên quay người lại, Phong Thái Thương bước nhanh rời khỏi. Bất kể là ai chiếm được côn bằng tinh huyết, dựa vào bắt đầu ma tông năng lực, sớm muộn là có thể tra ra. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về. Nhiều như vậy người trong tông phái còn không chịu rời đi, nhất định là vì đối phương trên người Bắc Minh bảo tàng. Chờ một lát, khẳng định lại sẽ đánh nhau. Kha kha, những người này nhưng lại không biết, Bắc Minh động phủ to lớn nhất bảo tàng, đã bị ta đạt được. Phương Vân vốn là chỉ muốn tham gia chút náo nhiệt, chiếm chút tiểu tiện nghi. Không nghĩ tới, lại đánh bậy đánh bạ, chiếm được côn bằng tinh huyết. Mà tự thân thực lực, càng là bước vào khí phách cấp. Do ba long lực, trực tiếp tăng vọt đến cửu long lực. Đầy đủ tiết kiệm chí ít một năm công phu. Phương Vân một đường phong trì điện xính, nhìn thấy người không ít. Bất quá, cảm giác được trên người hắn cường liệt nội lực ba động, một cái sao. Hơi thay đổi sắc mặt, đều quay đầu đi. Cửu long lực, đã có thể xưng tụng thoát thai cảnh cao thủ. Không phải là bọn hắn những này tu sĩ bình thường có thể so sánh. Này người đã bị trọng thương. Các ngươi tại sao còn muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt? Vừa xẹt qua một dãy núi, Phương Vân trong thai đột nhiên nghe được một trận thanh âm quen thuộc, là nàng. Thất biểu vô tội, có báo vật là mang tội. Trên người hắn có Bắc Minh động phủ bảo tàng, đó chính là thiên đại tội lỗi. Lam Thải Hà, sư muội của ngươi không hiểu chuyện, ngươi lẽ nào cũng không hiểu sự. Các ngươi nếu dám đem Hoàn Nguyên Đan cho hắn dùng, đó chính là cùng chúng ta Long Hổ Tông là địch. Hậu quả, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Một tòa hơn 100 trượng đỉnh cao trên, hơn 20 tên ăn mặc Long Hổ Tông đạo bào cao thủ, vây nốt 7, 8 cái nam nam nữ nữ. Trong đó có Phương Vân quen thuộc nữ tử kia. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, bên cạnh đang nằm một bên sắc mặt tái nhợt đạo môn đệ tử. Chương 147, Đại Phát Thần Uy. Nhìn thấy trước đó Long Sau Hổ đạo bào, Phương Vân một thoáng cũng nhớ tới, Ba Lâm vùng mỏ trên Ngu công tử. Tuy rằng được xưng là đạo môn bên trong nhân, bất quá, nhân gia làm ra, hiển nhiên là vào nhà cướp của hoạt động. Không phải oan gia không tụ đầu, nếu đụng phải, nói cái gì cũng muốn quản trên quan tâm rồi. Tại Ba Lâm vùng mỏ, Lục thị huynh muội thiếu chút nữa chết ở Ngu công tử trong tay. Liên hướng về phía vì làm hai huynh muội này xả giận điểm này, Phương Vân cũng quyết định muốn nhúng tay. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức bay qua. Cái gì hậu quả a? Nói đến ta nghe một chút. Phương Vân quát to một tiếng, từ từ bay qua, vừa vặn đứng ở hai phái nhân mã trung ương. Là ngươi? Vàng nhạt quần dài nữ tử, nhìn thấy Phương Vân tiểu một mặt kinh ngạc. Sư muội, ngươi nhận thức hắn? Lam Thải Hà giật mình nhìn sư muội, nàng bình chắc đều đi theo tự mình bên người. Làm sao một lúc, liền nộp một cái phương ngoại bằng hữu? Ừm. Lam Đại Nguyệt gật đầu. Ha ha, lại gặp mặt. Phương Dị cười nhạt một tiếng gật đầu một cái. Vị này đạo huynh, cái này Trương Tùng giết chúng ta Long Hổ Tông một tên đệ tử. Cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thường mạng thiên kinh địa nghĩa. Chuyện này, mong rằng huynh đài không muốn nhúng tay. Long Hổ Tông vì làm, là một gã khoảng 30-40 đạo nhân trung niên, râu dài phiêu phiêu, long tình mắt hổ. Khi nói chuyện, trung khí 10 phần. Người này cũng là người từng trải, nhìn lướt qua Phương Vân, lập tức cảm giác đối phương khí tức sầm bạc, như sông lớn kéo dài, không phải tốt trêu chọc chủ. Cho nên, cường kiềm chế quyết tâm bên trong không ngại. Khi nói chuyện, cũng khách khí. Lý Nghiêm, ngậm máu phun người. Các ngươi Long Hổ Tông ỷ thế hiếp người. Ham muốn trên người chúng ta một bộ, thương khung đạo quyết, giết ta 3 tên sư huynh đệ, vẫn cắn chặt không tha, một đường truy sát đến tận đây. Trên đất, đạo môn đệ tử nghe vậy, bi phẫn đan sen, đột nhiên đẩy lên thân thể, phẫn nộ quát. Nói một nói xong. Há mồm chính là một ngụm máu, sắc mặt lại hôi thất bại mấy phần. Phương Vân trong lòng hơi suy nghĩ, lập tức rõ ràng, cái này đạo môn đệ tử tại phản kháng trong quá trình, giết chết một tên Long Hổ Tông đệ tử. Thêm vào trên người hắn có một môn thượng cổ đạo quyết, cho nên bị một đường đuổi giết tới. Sư huynh, chúng ta có nhiều người như vậy, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Lúc này, một người khác Long Hổ Tông đệ tử đi tới, tại Lý Nghiêm bên thai nói nhỏ vài câu. Người này thực lực rất mạnh, có thể không động thủ, hay nhất không nên động thủ. Lý Nghiêm vừa quay đầu lại, nhìn Phương Vân chắp tay, đạo huynh, chuyện này, là chúng ta Long Hổ Tông việc tư. Đạo huynh hay nhất vẫn là không muốn nhúng tay. Như vậy đối với tất cả mọi người được.